Chương 1791, trụ sở dưới đất. Tuệ giả tâm khẩn trương, đó là một loại trôi sinh vật cao vị người đối đê vị người áp chế. Hắn vốn cũng là một phương đại nhân vật, hư tiên đỉnh phong tu vi, đặt ở 3000 thế giới chi, đó cũng là tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại. Nhưng trước mắt trưởng tôn đại nhân còn có ưu kính, nhưng đều là khủng bố cùng cực tồn tại. Bởi vậy, Tuệ giả là bản năng sợ hãi. Bất quá, hắn cũng cuối cùng không phải một cái gã sai vật. Cho nên như là đã bước ra một bước này, hắn nhất định phải cường ngạnh. Tuệ giả nhìn về phía trưởng tôn đại nhân, hắn nói ra, ta chính là tầng khâm định ghi chép quan viên, có giám sát ghi chép chi chức trách, chẳng lẽ trưởng tôn đại nhân là có cái gì không thể gặp linh tôn giao dịch, cho nên mới sẽ như thế đe dọa tại ta. Trưởng tôn đại nhân trừng mắt, nói ra, một cái nho nhỏ ghi chép quan viên, cũng dám ở vốn trước mặt đại nhân phách lối. Ngươi là chán sống lại ra. Cái này một cái trước mắt, trưởng tôn đại nhân sát khí đằng đằng. Tuệ giả hít sâu một hơi, lại là không thối lui chút nào nhìn về phía trưởng tôn đại nhân. Hắn biết, bất kể như thế nào, trưởng tôn đại nhân đều là không dám tùy tiện hạ sát thủ. Vô luận là pháp học sẽ trả là trưởng lão hội cùng thiên đô chính phủ, đều là có nghiêm ngặt pháp lệnh. Người nào cũng không thể tự tiện giết chính phủ quan viên. Huống chi, Tuệ giả thân phận đặc thủ, vẫn là một tên ghi chép quan viên. Giết ghi chép quan viên, không có chuyện đều lại biến thành có việc. Người giết ghi chép quan viên, là không phải là bởi vì ngươi có nhược điểm gì bị ghi chép quan viên bắt đến, cho nên sát nhân diệt khẩu nha. Loại này ngờ vực vô căn cứ, chính là trưởng tôn đại nhân cũng chịu đựng không nổi. Ngay vào lúc này, cái kia ưu kính lại là mỉm cười, nói ra, trưởng tôn, cần gì độc khí? Tới tới tới, chúng ta tiếp tục uống rượu. Hắn vừa nhìn về phía Tuệ giả, nói ra, tiểu ký quay quan viên, ngươi nếu như không có chuyện gì lời nói, mời rời đi đi. Nếu như ngươi còn như vậy tiếp tục không biết tốt xấu đi xuống, cho dù chúng ta không giết ngươi, cũng có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Ngươi cần phải tin tưởng, chúng ta có năng lực như thế. Ngươi nói đúng không? Tuệ giả hậu bối đổ mồ hôi, hắn mặt chấn định, nói ra, ta hôm nay đến, không vì cái gì khác, là muốn tìm U Kính tiên sinh ngài mua một vật. Tìm ta mua đồ. U Kính không khỏi cười một tiếng, nói ra, vậy thật đúng là, Đông Đô Thương hội đại môn hướng lên trời mở, ai cũng có thể đi vào, ngươi muốn mua đồ, mang tiền tài, chính mình đi mua tốt. Cần gì phải tới tìm ta? Tuệ giả nói ra, chỉ có tìm ngài mới có thể. U Kính không nguyên do hứng thú, nói ra, như thế có ý tứ, tốt, ngươi nói, ngươi muốn mua thứ gì? Tuệ giả nói ra, nơi này có 100 triệu mai thuần dương đan thuốc. Hắn xuất ra một cái phòng bị tu di. 100 triệu mai. U Kính cùng trưởng tôn đại nhân đồng thời bị kinh ngạc. Hai người này thần niệm bắn phá, lập tức phát giác được bên trong quả nhiên là có 100 triệu mai thuần chủng thuần dương đan thuốc. Cho dù là U Kính cùng trưởng tôn đại nhân, đứng trước 100 triệu mai thuần dương đan thuốc, bọn họ đều là nhịn không được tâm động. Cái này dụ hoặc quá lớn, riêng là trưởng tôn đại nhân, hắn cảm thấy mình nếu có cái này 100 triệu mai thuần dương đan thuốc, hắn có thể trực tiếp đạt đến không trung cảnh. Hắn lần này tới tìm U Kính, là muốn cho vay làm chút đan dược. Nhưng U Kính nói lấy hắn quyền hạn, cũng nhiều nhất có thể cho 50 triệu mai. Ngươi muốn mua cái gì? U Kính lập tức khôi phục lại bình tĩnh, hắn thật sâu nhìn một chút Tuệ giả, nói ra, không nghĩ tới một cái nho nhỏ ghi chép quan viên, còn như thế giàu có, tùy tiện xuất thủ có cái này rất nhiều đan dược. Tuệ giả nói ra, U Kính tiên sinh, mỗi cái linh tôn đều có chính mình bí mật. Ta lâu dài bên ngoài, vơ vét chút chất béo cũng không đủ vì. Cái kia ngược lại là, tốt, ngươi nói ngươi muốn cái gì? U Kính nói ra. Tuệ giả nói ra, ta muốn hai tên nhân loại tu sĩ, tu vi muốn tại hư tiền cảnh hai bên. U Kính hơi kinh hãi, nói, muốn nhân loại tu sĩ? Làm cái gì? Ngươi ở trên trời châu bên trong, hành động thuận tiện, gì không tự mình đi bắt? Tuệ giả nói ra, không có dễ dàng như vậy, thiên châu tu sĩ tuy nhiều, nhưng tu vi đến hư tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta chờ đợi đã lâu, không có thu hoạch, cũng không có khả năng chạy đến những đại môn phái kia bên trong đi đánh chủ ý, cho nên về sau, ta ngẫm lại, vẫn là trực tiếp tới tìm U Kính tiên sinh đến được tốt. Thương hội là cấm mua bán nhân loại tu sĩ, riêng là, ngươi còn muốn cao như thế tu vi tu sĩ? U Kính nói ra, xin lỗi, cuộc làm ăn này không làm được. Tuệ giả không khỏi gấp, nói ra, giá tiền chúng ta còn có thể lại thương lượng, bây giờ ta rời động tiên chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần ta bước vào động tiên, thân phận địa vị có thể lần nữa nước lên thì thuyền lên. Nhưng ta cần gấp hai tên nhân loại tu sĩ tới làm bổ, mong rằng tiền sinh thành toàn. Hôm nay nơi này, ta cùng trưởng tôn đại nhân đều là đến làm ăn, mọi người minh bạch, người không nói tiếng lặng. Đông Đô Thương hội vụng trộm mua bán nhân loại tu sĩ hay xảy ra? U Kính tiên sinh có chút nổi nóng nói ra, đúng, mua bán nhân loại tu sĩ xác thực không phải cái gì lừa thưa. Có thật nhiều linh tôn có đặc thù đam mê, xác thực cần mỹ lệ hơn nữ tu sĩ tới chơi làm, bồi bổ. Nhưng là, mẹ hắn cũng không ai muốn tu vi cao như vậy a. Tu vi đến hư tiền, đó là cái gì khái niệm? Đông Đô Thương hội sao dám đúng chạm, ta nhìn ngươi hôm nay tìm ta là giả, tìm trưởng tôn mới là thật đi. Những đại lao này, từng bước tinh. Lại chỗ đó hội nhìn không ra Tuệ giả điểm ấy thủ đoạn. Tuệ giả nói gấp, sao dám, trưởng tôn đại nhân chính là pháp học hội cao tầng, ta sao dám có ý tưởng như vậy. Trưởng tôn đại nhân cười ha ha một tiếng, hắn nói tiếp, tính toán, ngươi có câu lời nói được đúng, minh bạch người không nói tiếng lặng. Ngươi muốn hai tên tu sĩ, ta có thể giúp ngươi. Nhưng lúc này, ngươi còn muốn cầm 100 triệu đan dược đi ra. Cái này 50 triệu mai ngươi muốn cho U Kính, ta thu ngươi 150 triệu mai. Trưởng tôn đại nhân cũng là người thông minh, biết lúc này đã không thể tránh mở U Kính lén lút giao dịch, nhất định phải cho U Kính đủ tốt chỗ mới được. Tuệ giả đây là đường con cứu quốc, hắn trực tiếp tìm trưởng tôn đại nhân mở miệng, vạn nhất trưởng tôn đại nhân bị cắn ngược lại một cái, uy hiếp Tuệ giả, lúc đó rất khó. Mà lúc này, trưởng tôn đại nhân chủ động hợp tác, cái kia coi là chuyện khác. Cái này, Tuệ giả thật khó khăn, nói ra, trưởng tôn đại nhân, thực không dám giấu giếm, không phải hạ thần không nguyện ý cho, mà chính là, ta không có nhiều như vậy đan dược, ta chỗ này còn có 20 triệu đan dược. Muốn không dạng này, ta trước thiếu. chỉ cần ta vào đầu tiên, ta nhất định tại hắn thế giới vơ vét. Chúng ta trả tiền từng đợt một, ngươi nhìn được hay không? U Kính tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Trưởng tôn đại nhân nhìn về phía U Kính, nói ra. U Kính nói ra, ta thấy được, vậy ta lấy trước 20 triệu đi. Trưởng tôn đại nhân nói ra, tốt, cái kia cho ngươi thời gian một năm thanh toán tiền khoản còn lại. Nếu như ngươi dám bị nợ, cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Tuệ giả nói ra, hạ thần sao dám? Sau đó Tuệ giả lại lấy ra 20 triệu đan dược. Hắn nhất định phải làm như thế, không phải vậy lời nói, hội thật nhiều phiền phức. Nếu như hắn lại không chút do dự xuất ra 100 triệu đến, dài như vậy Tôn Hòa U Kính sẽ cảm thấy con hàng này đến cùng có bao nhiêu giàu có a, mà lại cũng sẽ để bọn hắn đem lòng sinh nghi. Tuệ giả trước giao hàng khoản. Về sau, trưởng tôn đại nhân nói ra, ngày mai ta mang cho ngươi hai tên tu sĩ đi ra, ngươi chờ xem. Đợi một chút, đại nhân, ta phải đi chọn một chút. Nếu là đã nguyên khí tổn hao nhiều ngày cho ta, vậy ta không phải lỗ lớn. Tuệ giả nói ra. Trưởng tôn đại nhân trợn mắt chừng một cái, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng Tuệ giả. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, cầm pháp học trong hội bộ bên trong, cũng không phải ta vườn rau xanh. Không phải nói ta muốn như thế nào có thể làm gì, không nhất định ngươi chọn, ta có thể mang cho ngươi đi ra. Cái này hạ thần tự nhiên minh bạch. Tuệ giả nói gấp, sự tình như thế định ra tới. Cùng ngày muộn, trưởng tôn đại nhân muốn Tuệ giả tại lúc rạng sáng, pháp học hội môn miệng chờ đợi. Tuệ giả liền từ nên. Sự tình dạng này lặng yên không một tiếng động lấy được cự đại tiến triển, khiến Tần Khả Khanh rất là vui vẻ. Tại linh hồn trong tinh thạch, Tần Khả Khanh hướng La Quân thi lễ, nói ra, đại ân đại đức, cả đời khó quên. La Quân không khỏi cười một tiếng, nói ra, sự tình còn không có hoàn thành đâu, gấp gáp như vậy cảm ơn ta làm cái gì? Tần Khả Khanh nghiêm mặt nói ra, tính toán không có hoàn thành, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Ngươi bồi ta tới đây, là bước lên sinh tử chi hiểm. Ngươi nỗ lực đan dược, càng là thiên số chữ. Ngươi chịu như thế giúp ta không biết nên như thế nào hồi báo ngươi. Ha ha, lấy thân báo đáp đi. La Quân thốt ra, nhưng thực hắn là thật nói đùa. Tần Khả Khanh sững sờ một chút. Ha ha, đừng đừng, ngươi khác nghiêm túc như vậy, ta nói đùa. Ta người này, là miệng tiện. La Quân nói gấp. Ngươi nói là thật sao? Tần Khả Khanh nhìn về phía La Quân, nghiêm mặt nói ra. La Quân nói ra, không phải không phải, thật nói đùa. Tần Khả Khanh nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi. 120 triệu đan dược, để ta làm cái gì, ta đều là cần phải. Nếu như ngươi thật ưa thích, ta có thể. La Quân khoát khoát tay, nói ra, đơn thuần vô ý, ngươi khác suy nghĩ nhiều. Bước lên nguy hiểm tính mạng, hoa kết xù đan dược, vì là cứu ngươi bắt muội còn có tam điện hạ đường thành cùng đối kỵ phấn trắng thế giới một chút giải. Dù thế nào cũng sẽ không phải thật vì theo đuổi cầu ngươi đi. Ta giống như là như thế hoang đường người. Tần Khả Khanh hơi hơi thở phào, liền không nói thêm lời. Hy vọng có thể thuận lợi giải cứu bọn họ đi. La Quân tiếp lấy thở dài, nói ra, như thế lần này không được, ta còn thật không biết nên làm cái gì. Tần Khả Khanh cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng khẩn cầu thương thương hại. Lúc rạng sáng, Tuệ giả đến đúng giờ pháp học hội trước đại điện, mà trưởng tôn đại nhân cũng đúng giờ xuất hiện. Hắn phất ống tay áo một cái, liền đem Tuệ giả chứa vào đến hắn trong tay áo. Nguyên lai cái này tay áo cũng là một kiện pháp khí, bên trong tự có càn khôn. Như thế, liền thần không biết, quỷ không hay tiến pháp học trong hội. Trưởng tôn đại nhân tại pháp học trong hội địa vị cao thượng, cũng không có người nào hội tra hắn. Tại pháp học trong hội, hết thảy tầng 10 lầu, đại nhiều nhân loại tu sĩ đều là bị giam tại trụ sở dưới đất bên trong. Cái kia trụ sở dưới đất bên trong, ánh đèn sáng tỏ. Rất nhiều người loại tu sĩ bị xem như gốc đến ngọn một dạng, ngâm mình ở đặc thủ dụng cụ dược dịch chi. Có chết, có còn sống. Cái kia trụ sở dưới đất, rộng lớn vô hạn, nhân loại bên trong gốc đến ngọn nhiều vô số kể. Tiến vào trụ sở dưới đất vẫn chưa thụ đến bất kỳ ngăn trở nào. Đây cũng là dựa vào trưởng tôn đại nhân quyền uy vị trí. La Quân thông qua con mắt nhìn ra ngoài, cũng không dám thả ra thần thức, bởi vì sợ bị trưởng tôn đại nhân phát giác được. Trong này tu sĩ, khoảng chừng hơn 5000 tên. Toàn bộ đều là mỗi người ngâm mình ở dược dịch dụng cụ bên trong, không rõ sống chết. Bất quá Tuệ giả cũng nói, lớn nhiều tu sĩ đều là còn sống. Còn sống mới có vô hạn khả năng. Những thuốc này dịch chính là đặc thù nghiên cứu tài liệu, có thể phân giải ra sóng pháp lực đến, đồng thời cũng có thể hạn chế tu sĩ pháp lực, không để bọn hắn bạo phát đi ra. Chương 1792, ngoài ý muốn người. Chương 1797, ngoài ý muốn người. Đáng giá nói chuyện là, mỗi một cái tu sĩ bị ngâm mình ở dụng cụ về sau, y phục toàn bộ đều bị lột sạch. Đây là thật một điểm tôn nghiêm đều không có, cũng không có cái gì tư cách đến nói tôn nghiêm. Vô luận nam nữ, toàn bộ đều là trần như nhộng bị ngâm mình ở dược dịch dụng cụ bên trong. La Quân cùng Tuệ giả, còn có Tần Khả Khanh đều tại đại lượng lấy. Một đường đi qua, không dùng giới thiệu, mọi người cũng có thể cảm nhận được những tu sĩ này tu vi. Trừ phi là tu vi quá tải cao cảm giác không ra. Trưởng tôn đại nhân ngồi tiếp Tuệ giả đi rất lâu, Tuệ giả một mực tại nhìn, cũng không nói chuyện. Lúc này, trưởng tôn đại nhân hơi không kiên nhẫn nói ra, nhiều như vậy, tìm không thấy ngươi hài lòng. Tuệ giả vội ho một tiếng, nói ra, đại nhân không cần sốt ruột, đến đâu thì hay đến đó. Ta cũng nên toàn bộ nhìn một lần, chọn lựa chính mình hài lòng nhất mới tốt, ngài nói có đúng không? Trưởng tôn đại nhân lạnh hừ một tiếng. A, cái này không tệ. Tuệ giả đột nhiên chỉ một cái dụng cụ chi ngâm nữ tu sĩ. Cái kia nữ tu sĩ mỹ lệ đã đến, nhưng toàn thân trần trụi. Bất quá, tại linh tôn nhóm trong mắt, đối với nhân loại nữ nhân cũng không có quá lớn đẹp xấu cảm quan. Cái này nữ tu sĩ chính là bát cô nương tại Tử Cấm. Tần Khả Khanh tại linh hồn trong tinh thạch nhìn thấy tại Tử Cấm về sau, kích động, hoan hỉ, nhưng lại dám phẫn nộ cùng khuất nhục. Nàng bắt muội a, thiên chi kiêu tử, luôn luôn đều là ngông nên kiên cường. Bây giờ lại là rơi xuống đến nông nỗi này, bị làm nhục như vậy. Nàng là cực lực nhịn xuống nộ khí, e sợ cho bị cái kia trưởng tôn đại nhân phát giác. Còn tốt, linh hồn tinh thạch không lợi hại, có thể đem cùng một chỗ khí tức phong ấn chặt. Cái này mới không có lộ ra sơ hở tới. Cái kia trưởng tôn đại nhân ngược lại là không có phát hiện manh mối gì, nhàn nhạt mắt nhìn dụng cụ bên trong ngâm tại tử cấm, nói ra, nàng còn giống như không phải hư tiên chi cảnh đi. Rất tốt, rất xinh đẹp, đầy đủ, vẫn là xử nữ. Tuệ giả nói ra. Trưởng tôn đại nhân nói ra, tốt ta, đã ngươi ưa thích, cho ngươi là. Hắn sau khi nói xong, liền tay áo vung lên, đem cái kia tại tử cấm bỗng dưng nắm bắt đến trong tay áo. Tay áo chi, không gian vô cùng lớn. Tuệ giả tâm vô cùng quyết tâm, hắn tiếp tục đi tới đích, cũng thuận lợi tìm tới đường thanh. Ngươi muốn hắn? Trưởng tôn đại nhân nhìn nhiều tuệ giả liếc một chút. Tuệ giả trong lòng đập mạnh, hắn cảm giác mình trái tim đều quất gấp một chút. Vâng. Tuệ giả nói ra. Tựa hồ, bản đại nhân nhớ đến người này cùng nữ tử kia là cùng một chỗ. Trưởng tôn đại nhân nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn cứu hai người này a? Linh hồn trong tinh thạch, La Quân cấp tốc nói cho Tuệ giả trả lời như thế nào. Trước cười lạnh, La Quân dạy bảo. Tuệ giả sau đó cười lạnh. Đó lấy, Tuệ giả dựa theo La Quân nói tới nói, vô luận ta là cầm tới làm cái gì, cái này đều không quan đại nhân sự tình a. Đây là một chuyện làm ăn, nói thành nói không được, ngài có cự tuyệt quyền lợi. Còn ta bắt bọn hắn đi, là làm sủng vật cũng tốt, thả cũng tốt, mang về hắn thế giới cũng tốt, cái này đều không có quan hệ gì với ngài đi. Trưởng tôn đại nhân mắt thoáng hiện hàn ý, Tuệ giả tâm phát run, mặt lại là nhàn nhạt. Sau đó, Tuệ giả còn nói thêm, nói thật đi, trưởng tôn đại nhân, ta thật là cầm hai người này có chút tác dụng. Căn cứ ta giải, tựa hồ bọn họ biết một cái bảo tàng bí mật. Nếu như ta trở lại Thiên Châu về sau, sử dụng bọn họ đạt được bảo tàng, đến lúc đó, có ngài hưởng chi không hết chỗ tốt. Nếu là ta không có đạt được bảo tàng, cái kia còn lại 80 triệu đan dược, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp bổ. Đối với ngài tới nói, là kiếm bộn không lỗ. Ồ, trưởng tôn đại nhân nhãn tình sáng lên, sau đó không nói thêm gì nữa. Cái kia đường thanh điện hạ cũng như vậy bị cứu ra. Tuệ giả ở trong lòng lớn lên thở phào một hơi. Mà tại Tuệ giả cùng trưởng tôn đại nhân chuẩn bị rời đi thời điểm, La Quân đột nhiên phát hiện một người. Khi thấy người này thời điểm, La Quân toàn thân bị chấn. Trong nháy mắt đó, La Quân tâm lý cảm thấy không cổ quái, bởi vì người đó chính là hắn một luôn nhớ mãi không quên muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc thế mà bị linh tôn nhóm bắt tới nơi này. Hắn xuống chàng lại là cái gì? La Quân thầm nghĩ, nếu không thân thủ giết hắn, ta sao xứng đáng Lạc Ninh trên trời có linh thiêng. Hắn lập tức nói với Tuệ giả, chờ một chút, cho hắn 100 triệu đang ăn dược, ta muốn cái này người. Tuệ giả thân thể chấn động. La Quân lời nói không thể nghi ngờ. Nói ra, lập tức. Tuệ giả không dám chống lại, liền dừng thân. Hắn hít sâu một hơi, nói với trưởng tôn đại nhân, người này, ta muốn đem hắn cũng mang đi. Ngươi xem một chút, mở cái gì giá? Trưởng tôn đại nhân nhìn cái kia dụng cụ Lan Đình Ngọc, sau đó nói, ngươi ngược lại là thẳng có ánh mắt, bất quá người này, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Người nào cũng không thể mang đi hắn. Ừm. Vì cái gì? Tuệ giả hỏi. Trưởng tôn đại nhân nói ra, người này công pháp cực cổ quái, giết không ít chúng ta linh tôn. Chúng ta là dốc hết sức lực mới đưa hắn bắt trở lại. Người này cổ quái, cái kia trước đó huyên náo xôn xao La Quân còn muốn càng sâu. Hắn có rất lớn giá trị lợi dụng, chính là hội trưởng chúng ta gạo già diệp cũng không có quyền đem hắn thả đi. Cái này, lại nói, ngươi không phải không đan dược sao? Trưởng tôn đại nhân nói ra, hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ trong ví còn rất phong phú a. Tuệ giả không khỏi cười khổ, nói ra, thật không có, chì là người này, ta nhìn hắn đối với ta tu vi rất có ích lợi. Nghĩ đến xem như đi đập nồi bán sắt, cũng phải đem hắn lấy đi. Nếu là như thế, vậy coi như. Trưởng tôn đại nhân từ tốn nói, ngươi tốt nhất chớ cùng ta đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Tuệ giả nói ra, sao dám? Ra pháp học hội về sau, Tuệ giả và khoảng tử cấm cùng đường thanh ném vào đến linh hồn trong tinh thạch sau vội vã mà đi. Đừng lên tiếng, trưởng tôn theo đây. Mấy ngày nay, ngươi khác lộ ra sơ hở gì tới? La Quân cảnh cáo Tuệ giả. Tuệ giả tự nhiên chi đạo điểm này, cũng không nói gì. Tại linh hồn tinh thạch chi, Tần Khả Khanh vội vàng theo chính nàng phòng bị tu di bên trong xuất ra y phục vì tại tử cấm xuyên. La Quân cũng tìm y phục cho đường thanh xuyên. Về sau, La Quân cùng Tần Khả Khanh phân biệt lấy pháp lực vì hai bọn họ sơ thông kinh mạch. La Quân càng xuất ra không ít thuần dương đan thuốc đút cho hai người này. Hồi lâu sau, tại tử cấm cùng đường thanh chậm rãi tỉnh lại tới. Cầu tặc, ta giết các ngươi. Tại tử cấm tỉnh lại một cái chớp mắt, kích động không, bi vẫn vô cùng. Khuôn mặt nàng đỏ bừng. Không có việc gì, bắt muội, không có việc gì, bắt muội. Tần Khả Khanh nhất thời lệ rơi đầy mặt, nàng ôm thật chặt tại tử cấm, cho nàng lớn nhất an ủi. Tại tử cấm cái này mới phản ứng được, nàng nhìn thấy ôm chính mình là đại tỷ về sau, nhất thời oa một tiếng khóc lên. Tỷ, là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi không phải đang nằm mơ, tỷ tới đón ngươi về nhà. Tần Khả Khanh nước mắt vừa nói. Đồng thời, đường thanh cũng hồi tỉnh lại. Hắn mắt lóe qua phẫn hận chi sắc, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Đường Thanh nhìn khắp bốn phía, hắn không hiểu nơi này là địa phương nào, nhưng hắn lại thấy rõ ràng La Quân cùng Tần Khả Khanh. "Ngươi?" Đường Thanh mắt lóe qua hận sắc. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đường Thanh hướng La Quân cắn răng nói ra. "Là La Quân cứu các ngươi." Tần Khả Khanh trước khi nói ra, tại tử cấm cũng ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, nàng mắt cũng lóe qua hận sắc, nhưng nàng trung quy là không nói gì. Đường Thanh hít sâu một hơi, nói ra, "Tần cô nương, nơi này là địa phương nào?" Hiển nhiên, tại tử cấm cùng Đường Thanh là đem La Quân hận, bởi vì hết thể bởi vì đều tại La Quân nơi này, giữa bọn họ chịu khổ, thu khuất nhục không là người ngoài có khả năng tưởng tượng. Nhưng hai người này cũng là thức thời, tại thực lực không có khôi phục, tình huống không có làm rõ ràng điều kiện tiên quyết, bọn họ là không biết trước cùng La Quân trở mặt. Bọn họ cũng biết, La Quân gia hỏa này xem ra tu vi không được tốt lắm, nhưng là cực cổ quái người. Tần Khả Khanh nhìn Đường Xanh một mắt, nói ra, nơi này là kỷ phấn trắng thế giới, chúng ta vừa vặn đem bọn ngươi theo pháp học hội phòng nghiên cứu bên trong cứu ra, nhưng chúng ta còn không có thoát khỏi nguy hiểm, đây là trốn ở La Quân pháp bảo bên trong, ngoại nhân điều tra không đến chúng ta tồn tại. Đường Thanh nói ra, "A." Tại Tử Cấm đầu tựa vào Tần Khả Khanh trong ngực, không nói thêm gì nữa. Nàng vốn là ngông nên kiên cường, mày liêu không nhường mày dâu nữ tử. Nhưng cái này liên tiếp đả kích xuống, nàng đã giống như là cái thụ ủy khuất tiểu nữ hài, chỉ muốn ở tại Tần Khả Khanh trong lòng ngực. La Quân cũng không chỉ nhìn bọn họ hội cảm tạ chính mình, và lại, bọn họ cũng có hận lý do. La Quân đối hai người này đều là thua thiệt, lúc trước hắn là có chút cố ý dẫn bọn họ đi tìm Phương Thiên Thuyền. Mà lại, Đường Đế đối La Quân có ân nghĩa tại, cho nên La Quân cũng cảm thấy mình cần phải để cho Đường Thanh. La Quân cũng hít sâu một hơi, nói ra, linh tôn sự tình, tại hạ không có kỳ đấy. Hôm nay chi kiếp cũng không phải ta suy nghĩ, cũng không ta ý nguyện. Nhưng hai vị bị kiện nạn này, thật là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta ở chỗ này, hướng hai vị xin lỗi. Hắn nói đứng dậy, phân biệt hướng hai người này cúi không người. Đường Thanh trước tiên là xem thường La Quân, nhưng giờ phút này, hắn lại có chút khiêm tốn, nói ra, việc đã đến nước này, La huynh không cần nhiều lời. Chúng ta trước chạy đi, mới là khẩn yếu nhất. La Quân nói ra, muốn rời đi nơi này, hẳn không phải là việc khó gì. Bất quá dưới mắt, muốn trước ủy khuất hai vị ẩn thân nơi này. Đường Thanh nói ra, cái kia tốt. Như vậy thương định, đồng thời Tuệ Giả cũng thông qua thuật xuyên toa trở lại trong biệt thự. Chủ nhân. Tuệ Giả đem linh hồn này tinh thạch lấy ra vớt ve, đồng thời cùng La Quân câu thông. Ừm. La Quân cũng không rời đi linh hồn tinh thạch, mà chính là cùng Tuệ Giả như vậy ý niệm giao lưu. Tuệ Giả nói ra, trưởng tôn cho dù giám thị, nhưng ta cũng cùng hắn nói rõ, muốn dẫn bọn hắn đi Thiên Châu, sẽ không có vấn đề gì a. Chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Như vậy sao được? La Quân nói ra, ngươi vì bảo tàng, tình huống bình thường là muốn trước thẩm vấn một phen hai người bọn họ. Như vậy trực tiếp rời đi, liền giống như là có tật giật mình. Hắn vốn là mang trong lòng nghi, như vậy rời đi, không chừng muốn dẫn xuất loạn gì tới. Tuệ Giả nói ra, tốt ta, tiểu nô hết thảy đều nghe chủ nhân ngài. Ngay vào lúc này, Tuệ Giả vừa dứt lời, cái kia bên ngoài biệt thự liền truyền đến trưởng tôn đại nhân thanh âm. Ngươi cái này mai màu đen tinh thạch ngược lại là có chút độc đáo a. Bản đại nhân trước kia cũng chưa từng thấy qua ngươi có thể hay không mượn bản đại nhân nhìn qua. Ngay vào lúc này, cái kia trưởng tôn đại nhân phá không mà đến, trực tiếp xuất hiện tại Tuệ Giả trước mặt. Chương 1793, Cửu Viêm Thần Long. Tuệ Giả hoảng sợ, hắn trong nháy mắt này, sắc mặt trắng bệch. Trưởng tôn đại nhân. Tuệ Giả lập tức chấn định lại, hắn thu linh hồn tinh thạch, nói ra, ngươi cái này là ý gì? Trưởng tôn đại nhân nhạt lạnh nói ra, bản đại nhân hoài nghi ngươi thân là chính phủ ủy nhiệm ghi chép quan viên, lại cùng nhân loại tu sĩ đi lại thân mật, có gây rối chi ý đồ. Ngươi cái này nho nhỏ ghi chép quan viên, ngươi phải suy nghĩ kỹ, dạng này sai lầm, ngươi nhận được tốt hay sao hả? Ha ha. Tuệ Giả dựa theo La Quân phân phó, lại cười nói, tốt tốt tốt, chúng ta cùng đi trưởng lão hội chỗ đó, nói ta ra 200 triệu đan dược tại ngươi nơi này mua hai cái tu sĩ. Được chứ? Trưởng tôn đại nhân lần nữa nhìn về phía Tuệ Giả, hắn dạng này nhìn chằm chằm Tuệ Giả. Sau đó, hắn nói ra, ngươi rõ ràng rất khẩn trương, nhưng lại tựa hồ như sau lưng ngươi có cái thứ gì đang dạy ngươi làm sao nói. Nếu không phải bản đại nhân thời khắc tại chú ý ngươi tâm tình biến hóa, còn thật muốn bị ngươi cái này tiêm nha lợi chủy cho lừa gạt đi qua. Hắn đón đến, nói ra, đem ngươi màu đen tinh thạch giao ra. Nếu là trong này chỉ có cái kia hai tên ngươi mang đi tu sĩ, bản đại nhân tin ngươi. Như là ở đó mặt tìm ra người thứ ba loại lời nói, liền đủ có thể nói, ngươi cùng nhân loại có cấu kết. Trưởng tôn đại nhân tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, nếu thật là cùng nhân loại có cấu kết, vậy ngươi cái này nho nhỏ ghi chép quan viên có thể ra đại danh. Ngươi sẽ là từ trước tới nay, linh tôn đệ nhất sỉ nhục. Trước đó chưa từng có, chưa từng nghe thấy a. Tuệ Giả triệt để hoảng. Hắn hung hăng tại dùng ý niệm hỏi, chủ nhân, tiểu nô nên làm cái gì? La Quân lúc này cũng có phần đau đầu, hắn thật không nghĩ tới, vốn cho là đã vượt qua kỳ nguy hiểm, lập tức có thể trở về nhà. Lại là đột nhiên mưa gió cấp biến, đến như thế hung hiểm cấp độ. Liều mạng, rất khó khăn. Nơi này là linh tôn thế giới, một khi đánh lên, cái này trưởng tôn tu vi như thế, muốn chiến thắng cũng khó khăn, nói gì tốc chiến tốc thắng. Và lại, một cái cao tầng nếu là chết tại Tuệ Giả trong nhà, cái kia Tuệ Giả lại muốn rời đi kỳ phấn trăng thế giới khó. Sự tình trình độ hung hiểm đã đến không thể tưởng tượng trình độ. La Quân gấp nhanh trí. Sau đó lúc này, Tuệ Giả hít sâu một hơi, nói ra, ta nói qua, ta có chính mình bí mật, nhưng nếu như đại nhân nhất định muốn làm như thế lời nói, vậy cũng được. Linh hồn tinh thạch ta có thể cho ngươi nhìn. Nhưng như vậy đi, nếu như bên trong không có người thứ ba loại, như vậy, ta thiếu 80 triệu đan dược, này coi như thôi, như thế nào? Ừm. Ngươi là đang cùng ta có kẻ mặc cả sao? Trưởng tôn đại nhân lạnh lùng nói ra. Tuệ Giả nói ra, không dám. Chỉ bất quá, chúng ta đã giao dịch, đó là tại làm ăn. Làm lên sinh ý đến, cũng phải có sinh ý quy củ. Còn có, nếu như trưởng tôn đại nhân không nguyện ý, xin đem tất cả đan dược trả lại, ta cũng có thể đem cái kia hai tên tu sĩ trả lại. Linh hồn này tinh thạch, cũng có thể giao nộp trưởng lão hội, để trưởng lão hội đến tra ra ta đến cùng có hay không cùng nhân loại cấu kết. Hắn đón đến, tiếp tục nói, cùng nhân loại cấu kết, thật đúng là mới mẻ từ ngữ. Ngài cảm tưởng, ta cũng không dám làm. Cái mặt này, ta gánh không nổi. Ta có bí mật không giả, nếu không chọc ra, đến lúc đó, ngài chỉ sợ cũng thoát không căn hệ. Trưởng tôn đại nhân ngốc ngẩn ngơ. Vô luận là bỏ qua 80 triệu đan dược, vẫn là giao về 100 triệu viên thuốc, hắn đều là không nguyện ý trưởng tôn đại nhân lo lắng lấy, do dự. Hắn ly thiên vũ cảnh kém cách xa một bước, cái này nhiều như thế đan dược, đã có thể giúp hắn đột phá. Đại đạo phía trước, như thế dụ hoặc, há có thể buông xuống. Ngay vào lúc này, trưởng tôn đại nhân đột nhiên biến sắc. Đó lấy, hắn không nói hai lời, quay người xẹt qua hư không, xuyên thẳng qua mà đi. Tuệ Giả nhìn thấy trưởng tôn đại nhân rời đi, lúc này mới thường thường buông lòng một hơi. Rất hiển nhiên, vừa mới những lời kia đều là La Quân dạy hắn nói. Tuệ Giả cũng không khỏi theo trong đáy lòng bội phục lên La Quân cơ trí tới. Làm sao đột nhiên đi? Lúc này, La Quân cảm thấy quái, nói ra, chẳng lẽ là pháp học sẽ xảy ra chuyện? Pháp học hội làm sao có thể ra chuyện? Tuệ giả nói ra. La Quân nói ra, đi pháp học hội bên kia nhìn xem. Cái này, chủ nhân, chúng ta hiện tại không cần thiết tiến tới a. Tuệ giả hiển nhiên là không muốn đi. La Quân nói ra, bớt nói nhảm, lập tức đi. Tuệ giả bất đắc dĩ, nói ra, đúng, chủ nhân. La Quân nghĩ đến là Lan Đình Ngọc, trong lòng của hắn nhớ mãi không quên cũng là Lan Đình Ngọc. Đương nhiên, đây không phải một loại hữu nghị loại hình tình cảm. La Quân cảm thấy Lan Đình Ngọc sẽ không như vậy chết tại pháp học sẽ. Hắn cũng không muốn Lan Đình Ngọc chết đi như thế. Chỉ có tự tay mình giết Lan Đình Ngọc, trong lòng của hắn mới có thể thông khoái. Tuệ giả ngay sau đó xuyên thẳng qua hư không, cấp tốc đi vào pháp học hội phụ cận quan sát. Lúc này, chính là đêm đen thời điểm. Theo Tuệ giả biệt thự đến pháp học biết, thực tế có hơn 300 dặm xa. Nhưng đối với Tuệ giả dạng này cao thủ, cũng bất quá là trong chốc lát khoảng cách. Bốn phía đều là đen kịt một màu. Nhưng lúc này pháp học trong hội, lại là trận pháp ba động đến kịch liệt. Ngay vào lúc này, một đạo hỏa quang đột nhiên phóng lên tận trời. Ánh lửa kia La Quân nhìn rõ ràng, chính là một đầu cựu viêm thần long. Cái kia cựu viêm thần long ở trên không gấp bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến hào điên. Hắn quả nhiên trốn tới. La Quân ám đạo. Tuệ giả thì nói ra, chủ nhân, ngài đoán được thật chuẩn, pháp học hội quả nhiên ra chuyện. Chạy đi đâu? Đồng thời, cái kia trưởng tôn đại nhân lệ quát một tiếng, đuổi theo tới. Trưởng tôn đại nhân là phản ứng nhanh nhất, người khác tại bầu trời đem chi xuất hiện, bung ra tay, liền đem tự thân động thiên pháp tắc buông xuống. Đó là mang trụ quang pháp tắc động thiên, cũng là sanh mệnh mang động thiên, giống như là vũ trụ tinh hà. Mà càng thần là, tại cái kia trùng điệp trong không gian vũ trụ tinh hà chi, cái kia cựu viêm thần long lại không có bị triệt để che đậy kín quang mang. La Quân từ bên ngoài đều có thể nhìn đến bên trong cựu viêm thần long chính tại đột phá quy tắc. Cái kia cựu viêm thần long hóa thành hỏa diễm, điên cuồng tiêu đốt. Động thiên pháp tắc bên trong, vô số không gian bắt đầu đổ sụp. Cho dù là ẩn chứa trụ quang động thiên, lại như cũng bị cựu viêm thần long tiêu hủy. Hỏa diễm sau cùng toàn bộ thu liễm, hóa thành một đạo cực quang hỏa diễm, sau đó hướng ra phía ngoài hướng giết ra ngoài. Trưởng tôn đại nhân cũng biết cái này Lan Đình Ngọc cực cổ quái, hắn lạnh hừ một tiếng, đột nhiên đánh ra nhất quyền. Sau đó, tại cái kia động thiên bên trong, một đạo to lớn màu xanh lam đại quyền ấn vang một tiếng hướng cái kia cực quang hỏa diễm đụng giết đi qua. Động thiên đỉnh phong nhất quyền há lại hời hợt. Quyền kia lực chi lực lượng, pháp tắc khủng bố, cuồn cuộn, rồi rào. Ầm ầm. Kế tiếp mấy mắt, đại bạo tạc phát sinh. Cái kia cực quang hỏa diễm hóa thành vô số tỉ mỉ nhỏ hỏa diễm, tản mát đến không gian các nơi. Trưởng tôn đại nhân tự nhiên biết, cái này Lan Đình Ngọc không có khả năng chết như vậy. Nếu là thật sự dễ dàng chết như vậy cùng Lan Đình Ngọc cũng sẽ không hao phí linh tôn nhóm lớn như vậy tâm huyết tới bắt. Vô cùng hỏa diễm như hoa sen đồng dạng tản mát. Trưởng tôn đại nhân cười lạnh một tiếng, đem các loại không gian chết điệp lên, chính là không khiến cái này tỉ mỉ nhỏ hỏa diễm dung hội cùng một chỗ. Ầm ầm. Lập tức, những liên hoa đó hỏa diễm lập tức lên biến hóa, thế mà lao nhanh mãnh liệt bốc cháy lên. Trưởng tôn đại nhân trong lòng giật mình, hắn cảm giác được động thiên chi có vô số lỗ thủng xuất hiện. Đồng thời, cái này vô số liên hoa hỏa diễm, có một đóa liên hoa hỏa diễm đặc biệt không giống bình thường, đặc biệt lóa mắt. Tại trong chớp mắt ấy, đóa này liên hoa hỏa diễm đột nhiên hóa thành cựu viêm thần long. Đầu này cựu viêm thần long đồng thời không thế nào to lớn, chỉ là rít lên một tiếng, đột nhiên xé rách trưởng tôn đại nhân động thiên, sau đó như điện xạ đồng dạng chạy ra ở ngoài ngàn dặm. Trưởng tôn đại nhân động thiên cháy, hắn phải nhanh dập tắt động thiên hỏa diễm, lại là không có thời gian đuổi theo cái kia cựu viêm thần long. Mà hết thể này phát sinh, đều chẳng qua là điện quang thạch hỏa. Thẳng đến Lan Đình Ngọc thoát đi, pháp học biết, trong trưởng lão hội mới có linh tôn kịp phản ứng. Nhưng chờ bọn hắn đi ra lúc nhưng đều là trễ. Cũng là lúc này, La Quân rời đi Tuệ Giả lốt hai, đem linh hồn tinh thạch chộp trong tay. Sau đó, hắn không nói hai lời, đem Tần Khả Khanh, tại tử cấm, còn có Đường Thanh toàn bộ ném ra bên ngoài. Đó lấy, hắn quay người thi triển đại na di thuật hướng Lan Đình Ngọc đảo tàu phương hướng đuổi theo. Giờ phút này, hết thảy ẩn nút, ẩn nhận chờ một chút, đối với La Quân tới nói đều mất đi ý nghĩa. Hắn chỉ muốn khoái ý ân cửu. Tần Khả Khanh không hiểu La Quân vì cái gì đột nhiên phản ứng kịch liệt, nàng vào khoảng tử cấm cùng Đường Thanh cấp tốc an trí đến chính mình một kiện pháp khí bên trong. Lại đối cái kia Tuệ Giả nói ra, lập tức trở về. Nơi đây đã là gió dục mây vẩn, xác thực không thích hợp mọi mòn chờ đợi. Đợi tiếp nữa, một con đường chết. Tuệ Giả cũng minh bạch điểm này, lập tức cùng Tần Khả Khanh trở về. Đến mức La Quân hướng đi, Tuệ Giả cùng Tần Khả Khanh lại là đều bắt không đến. La Quân đã sớm khóa chặt Lan Đình Ngọc, hắn cùng Lan Đình Ngọc là lao đối thủ, Lan Đình Ngọc thủ đoạn, ý nghĩ, hắn đều có thể đoán ra một hai. Tại Lan Đình Ngọc sau khi thoát hiểm, La Quân lập tức đuổi theo. Hắn thân pháp thiên hạ vô song, chính là Lan Đình Ngọc cũng khó có thể vùng thoát khỏi La Quân truy tung. Kỳ phấn trắng thế giới đối ngoại phong bế, La Quân cùng Lan Đình Ngọc đều không cảm ứng được thế giới bên ngoài, cũng vô pháp thoát ly kỳ phấn trắng thế giới. Tại hư không chi, La Quân Lan Đình Ngọc lẫn nhau truy đuổi, chạy ra hơn 3 vạn dặm. Sau cùng, Lan Đình Ngọc rơi vào một chỗ cô tịch tuyết phong mặt. Toàn thân hắn trần trụi, tóc rối bời khăn choàng, nhưng hắn thân thể màu da lại là trắng nõn như ngọc. Lờ mờ có thể nhìn ra, hắn hình dạng rất là thanh tú. La Quân sau đó đuổi theo, hai người liền tại đất tuyết, cách nhau 10 mét đứng nghiêm. "Là ngươi?" Lan Đình Ngọc nhìn đến La Quân về sau, có chút kinh ngạc. La Quân mắt lóe qua vẻ cừu hận, hắn đỏ hai mắt, cắn răng nói ra, "Lan Đình Ngọc, hôm nay ngươi ta không chết không thôi." Lan Đình Ngọc nghi hoặc nhìn La Quân liếc một chút, nói tiếp, "Chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta còn tại tinh chủ khống chế phía dưới. Chúng tinh điện quy củ, thiên mệnh giả lén lút không được tư đấu, nếu muốn tư đấu, cần báo Khâm Thiên Ti. Tuy nhiên lúc này nơi này là kỵ phấn trắng thế giới, nhưng ngươi thật sự cho rằng chúng ta đã thoát ly Khâm Thiên Ti giám sát sao?" "Ngươi?" La Quân lúc này mới nhớ tới cái này một gốc dạng. Cái này liên tiếp sự tình để hắn có chút trở tay không kịp. Hắn nhìn thấy Lan Đình Ngọc lúc quá mức chân kinh, tiếp lấy lại gặp Lan Đình Ngọc đào tẩu, lúc này mới nóng vội phía dưới đuổi theo. Lúc này Lan Đình Ngọc một nhắc nhở, La Quân tâm liền lạnh hơn nửa đoạn. "Huống chi, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi bản sự, có thể giết ta sao?" Lan Đình Ngọc mắt lạnh nhìn về phía La Quân, nói ra, "Ngươi nếu thật muốn cùng ta nhất quyết thư hùng, chờ trở lại chúng tinh điện, báo Khâm Thiên Ti, ta phụng bồi là được." Chương 1794, Lạc Tuyết. Lan Đình Ngọc tu vi đã đến hư tiên cảnh kỳ, khắc công pháp đặc thủ, chính là không dựa vào pháp bảo, có thể theo động tiên đỉnh phong cao thủ động thiên chi yên ổn thoát đi. Hắn không hổ Thiên Châu Thiên Mệnh chi vương, cho nên hắn cũng sẽ không sợ hãi La Quân nửa phần. Lan Đình Ngọc xuất thân mặc dù là tại hầu môn nhà, nhưng bởi vì mẫu thân phận đê tiện, từ trước đến nay bị phụ thân vắng vẻ, cũng bị nhà tộc huynh đệ kỳ thị. Phụ thân càng là nghiêm lệnh không cho phép hắn tập võ. Lan Đình Ngọc là tại dạng này một cái tình huống dưới lấy được gặp, sau đó thành hôm nay địa vị. Bản chất tới nói, hắn cùng La Quân ở giữa là cựu nhân, nhưng không thể nói Lan Đình Ngọc là cái ngụy quân tử. Sát nhân đoạt bảo chuyện này, tại giữa các tu sĩ quá tầm thường không đủ. Hắn duy nhất sai là giết La Quân nữ nhân. Lúc này, La Quân nhìn trước mắt Lan Đình Ngọc, tâm tình của hắn rất là phức tạp. Hắn đột nhiên cảm thấy rất là bất lực, hắn tự cho là đã có chút bản sự, nhưng vẫn là có nhiều như vậy bất lực. Hắn không thể để cho Trần Thiên Nhai hướng mâu thân nhận lầm, hắn không năng thủ lưỡi đao sát hại Lạc Ninh cửu nhân, mà lại, thu này người ở trước mắt, La Quân càng rõ ràng, chính là không có chúng tinh điện quy củ, hắn cũng không giết chết Lan Đình Ngọc. Có hay không thể đánh thắng Lan Đình Ngọc đều phải một cái khác nói. La Quân tại hư trong tiên cảnh, không e ngại bất luận cái gì cao thủ. Hắn thậm chí đánh sớm bại qua hư tiên đỉnh phong Thiết Mộc Quân. Nhưng là, hắn đối mặt hư tiên kỳ Lan Đình Ngọc lại là không có một chút chắc chắn nào. La Quân hít sâu một hơi, hắn trong lòng lửa giận cái này thời điểm đã bình phục rất nhiều. Hắn tuy nhiên xúc động, nhưng không lại bởi vì xúc động nhi mất lý trí. Hắn biết, lúc này còn không phải báo thù thời điểm. Sau đó, La Quân lập tức chuẩn bị rời đi. Tần Khả Khanh bên kia hắn đồng thời không yên lòng. "Đợi một chút." Tại lúc này, Lan Đình Ngọc hô. La Quân nao nao, hắn tiếp lấy lạnh lùng nhìn về phía Lan Đình Ngọc, nhưng không nói lời nào. Lan Đình Ngọc nói ra, "Ta tất cả mọi thứ đều ném, có thể hay không mượn ta hai cái y phục?" La Quân ngốc ngơ, có điều hắn không nhiều lời nói, lập tức theo phòng bị tu di bên trong tìm ra hai bộ quần áo, sau đó ném cho Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc tiếp nhận y phục, cái kia một cái trước mắt, hắn ánh mắt tình rất là phức tạp. Rất nhanh, Lan Đình Ngọc mặc quần áo. Hắn trầm giọng nói ra, "Đa tạ." La Quân quay người lại lần nữa muốn đi. "Ta coi là ngươi không biết mượn." Lan Đình Ngọc nói ra. La Quân cũng không quay đầu lại, nói ra, "Chúng ta là cửu nhân, là địch nhân không giả, nhưng cái kia có tôn trọng, ta sẽ cho ngươi." Lan Đình Ngọc cười lớn một tiếng, nói ra, "Tốt, tốt." Đó lấy, hắn còn nói thêm, "Ta dẫn ngươi đi gặp một người." La Quân nhất thời không hiểu, nói ra, "Gặp một người, người nào?" Lan Đình Ngọc nói ra, nhìn thấy biết. La Quân tâm tính thiện lương, cũng không cự tuyệt nữa Lan Đình Ngọc. Ngay sau đó, Lan Đình Ngọc tế ra Cửu Viêm Thần Long, sau đó thực sự long mà. Cái kia Cửu Viêm Thần Long ở trên không gào thét một tiếng, liền bay ra ngoài. La Quân cũng lập tức tế ra Đại Kim Đan đến, Đại Kim Đan triển khai côn bằng cánh, đại cánh chấn động, liền đi theo. Hai người tại bầu trời đêm nhanh như điện chớp. Không lâu sau, liền tới đến một chỗ sơn lâm chi. Đó là rậm rạp sơn lâm, giống như rừng rậm nguyên thủy. Cây cối rậm rạp tới cực điểm. Lan Đình Ngọc sau đó thu Cửu Viêm Thần Long, hắn là sợ Cửu Viêm Thần Long đem rừng cây đốt bốc cháy. Trong nháy mắt, Lan Đình Ngọc hạ xuống. La Quân theo sát sau. Hai người đến một chỗ động phủ phía trước. La Quân rõ ràng cảm giác được cái này phía ngoài động phủ trận pháp bố trí được cực huyền diệu, nếu không tế sát, ngoại nhân rất khó phát giác được nơi này tồn tại. Lan Đình Ngọc dạo chơi hướng trong động phủ đi đến. La Quân càng phát ra nghi hoặc. Cái kia trong động phủ, suối nước nóng pha trộn, nhiệt khí bốc hơi. Bên trong còn có không ít cây dị quả. "Người nào?" "Đi vào." Có nhân loại hét lớn. Đó là bốn tên tu vi không tệ nhân loại, rõ ràng đều là cựu trọng thiên tu vi. Bốn người đều là nam tử, cường tráng đại hán. Cầm đầu hán tử càng là cựu trọng thiên đỉnh phong, hắn mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, bưu hãn chi khí đập vào mặt. Cái kia bốn tên hán tử rất mau nhìn rõ ràng Lan Đình Ngọc cùng La Quân. Chờ bọn hắn nhìn đến Lan Đình Ngọc lúc, nhất thời đại hỉ, vui đến phát khóc. "Công tử, công tử, ngài trở về á?" Cái kia bốn tên đại hán hoan hô. Rất nhanh, trong động phủ lại có động tĩnh. Đó lấy, có người lục tục ngo ngoe từ bên trong đi ra, mỗi người đi ra nhìn thấy Lan Đình Ngọc, đều là xuất phát từ nội tâm reo hò. "Công tử, là công tử trở về." Mỗi người lời kịch đều không khác mấy. Lục tục ngo ngoe, thế mà đi ra hơn 200 người. Những người này toàn bộ tới, vây quanh Lan Đình Ngọc cùng La Quân. Nhưng bọn hắn tiêu điểm đều tại Lan Đình Ngọc thân thể. Lan Đình Ngọc thì là mỉm cười, hắn nhìn về phía mọi người, nói ra, "Ta đã sớm nói, để cho các ngươi không cần lo lắng ta, ta nhất định sẽ trở về." "Vâng." Cái kia cầm đầu đại hán mày rậm nói ra, "Công tử nhà chúng ta, tu vì thiên hạ vô song, nhưng cái kia chó khủng long làm sao có thể vây khốn công tử nhà ta?" "Công tử thiên hạ vô địch, công tử thiên hạ vô địch." Chúng người hô to. Đó là xuất phát từ nội tâm gieo họ, đó là một loại làm cho người cảm động lực lượng. La Quân lần nữa cảm thấy tâm tình phức tạp. Hắn biết, Lan Đình Ngọc cho tới bây giờ đều là một cái quân tử. Hắn cũng biết, nếu như không có Lạc Ninh sự tình, hắn nhất định có thể cùng Lan Đình Ngọc trở thành hảo bằng hữu. Nhưng thế gian này, cho tới bây giờ đều không có nếu như. Cũng là tại lúc này, mọi người ở giữa, rốt cục có người ý thức được La Quân tồn tại. Cái kia đại hán mày rậm đầu tiên nói, "Công tử, vị công tử này là?" Lan Đình Ngọc lập tức nói ra, "Vị công tử này gọi là La Quân, chính là bằng hữu ta. Lần này ta có thể trở tới, nhờ có hắn." "A." Mọi người lập tức đối La Quân thiên ân vạn tạ lên. "Được rồi được rồi." Lan Đình Ngọc tiếp lấy khoát khoát tay, nói ra, "Mọi người trước an tĩnh một chút, ta còn có chút chuyện trọng yếu muốn làm. Các người đi về nghỉ trước, ngày mai chúng ta thật tốt đoàn tụ, có được hay không?" Mọi người tuy nhiên không muốn, nhưng là Lan Đình Ngọc đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Sau đó, náo nhiệt động phủ đại sảnh lại rất nhanh an tĩnh lại. Trang chỉ còn lại có 4 tên đại hán cùng La Quân, Lan Đình Ngọc. Tại Hạ Lưu Mãng, cái kia đại hán mày rậm hướng La Quân tự giới thiệu, ra mắt công tử. La Quân không giam chút nào kiêu căng, ôm quyền nói ra, "Lưu huynh tốt." Còn lại 3 tên đại hán cũng tới bái kiến La Quân. La Quân cũng hiểu được, bọn họ là tứ huynh đệ, phân biệt gọi là Lưu Đường, Lưu Dũng, Lưu Chính. Cái này tứ huynh đệ biểu thị La Quân đã cứu công tử, về sau là bọn họ ân nhân. Khiến La Quân có chút xấu hổ, bởi vì hắn căn bản không có cứu Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc đột nhiên nói ra, "Lưu Mãng." Lưu Mãng vội nói, "Công tử." Lan Đình Ngọc nói ra, "Mang chúng ta đi gặp Tiểu Tuyết." Lưu Mãng nao nao, theo rồi nói ra, "Đúng, công tử." Ngay sau đó, Lưu Mãng phía trước dẫn đường. Đây là hướng trong động phủ đi đến, đó là một đầu thật dài thông đạo. Dũng hai bên đường rẽ trái rẽ phải, có thật nhiều hang đá. La Quân tâm tính thiện lương tới cực điểm, hắn biết Lan Đình Ngọc không biết không vô nghĩa. "Tiểu Tuyết?" "Tiểu Tuyết là ai?" "La Quân ám đạo." Về sau, đi qua thông đạo, đến một mảnh nở rộ rừng đào trước. Nơi này đào hoa luôn nở, vô số quả đào chất đầy đầu cành. Những cái kia quả đào cái ảnh chân dung là bàn đào một dạng. La Quân có thể cảm giác được trong rừng đào linh khí pha trộn, giống như nhân gian tiên cảnh. Cái này phong bế trong động phủ lại có dạng này một phương phúc địa, khiến La Quân cảm thấy tốt. Mà tại rừng đào ở giữa, có một cái giường. Giường mặt kết đầy màu trắng hàn băng, lao nhanh hơi lạnh pha trộn vần quanh. Giường rèm vải mạn màn lụa. La Quân liếc một chút nhìn sang, nhìn đến giường nằm một người. Cái kia giường nằm người, "La Quân, ngươi đi xem một chút đi." Lan Đình Ngọc trầm giọng nói ra. La Quân không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hắn xu thế bước trước, các loại đi được gần, chính là lộ ra màn lụa cũng đem bên trong nhìn rõ ràng. Các loại thấy rõ ràng cái kia giường người dung nhan lúc, La Quân thân thể run lẩy bẩy. Bởi vì cái kia giường nằm người không là người khác, đúng là hắn hồn khiên mộng nhiễu Lạc Ninh a. "Lạc Ninh." La Quân tại cái này một cái chớp mắt, nước mắt kìm lòng không được vọt tới. Hắn bước nhanh trước, xốc lên màn lụa, một nắm chặt nữ tử kia tay ngọc. Cái kia một đôi tay tràn ngập rét lạnh. Thương nhân chạm vào, lập tức muốn bị đông thành băng côn. Nhưng La Quân lại là không sợ chút nào, hắn chỉ muốn nắm đôi tay này, tới đất lão, đến thiên hoàng. Đồng thời, La Quân còn cảm giác được Lạc Ninh cũng chưa chết, còn có khí hơi thở tại. Hắn còn sống, còn sống. La Quân vui đến phát khóc. Sau một hồi khá lâu, La Quân kịp phản ứng, mới hỏi Lan Đình Ngọc, nói ra, đây là có chuyện gì? Lan Đình Ngọc trầm giọng nói ra, ngươi đừng cao hứng quá sớm, bởi vì nàng không phải thê tử ngươi Lạc Ninh. La Quân bị kinh ngạc, hắn lập tức nói ra, điều đó không có khả năng, nàng là Lạc Ninh, cái này tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Lan Đình Ngọc nói ra, nàng không phải, nàng gọi là Lạc Tuyết, là thê tử ngươi song bảo thai tỷ tỷ. Cái này, La Quân ngây người. Hắn sau một hồi khá lâu mới phản ứng được. Đúng vậy à, Lạc Ninh đã chết, tan thành mây khói, là lại đại thần thông cũng phục sinh không để cho. Ta thế mà còn tại vọng tưởng. La Quân mắt lóe qua vẻ tức hận, hắn cắn răng nhìn nói với Lan Đình Ngọc, "Lan Đình Ngọc, một ngày kia, ta nhất định sẽ giết ngươi." "Nhất định?" Cái kia Lưu Mãng ở một bên nhất thời thất sắc, hắn vô ý thức bảo vệ Lan Đình Ngọc, đồng thời mang theo địch ý nhìn về phía La Quân. "Tránh ra." Lan Đình Ngọc đẩy ra Lưu Mãng, nói ra, "Ngươi ha có thể đỡ nổi hắn?" Hắn tiếp lấy còn nói thêm, "La Quân, ngươi yên tâm, ta tùy thời chờ lấy ngươi." La Quân gật gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, tiếp lấy còn nói thêm, "Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lan Đình Ngọc liền đối với cái kia Lưu Mãng nói ra, "Ngươi đi xuống đi." "Công tử?" Lưu Mãng nói ra. Lan Đình Ngọc nói ra, "Không muốn ngoại chuyện, đi xuống." "Đúng, công tử." Lưu Mãng tuy nhiên lo lắng, tuy nhiên không nguyện ý, nhưng vẫn là ứng thanh là, sau đó lui xuống đi. Lan Đình Ngọc tiếp lấy mới nói với La Quân, "Việc này nói rất dài dòng, ta vốn là tiếp tinh chủ nhiệm vụ, muốn đi tìm Hàn Băng Hồn Ngọc. Ta tại Hàn Băng trong thế giới, một đường đi tìm đi, tại Hàn Băng Thiên Sơn gặp phải Lạc Tuyết. Lúc đó, ta cho là ta là hoa mắt, ta cũng coi là nàng là bị ta sát hại nữ tử kia, cũng là thê tử ngươi Lạc Ninh. Ta xác thực thật cao hứng, nếu như Lạc Ninh không chết, ngươi ta ở giữa lại không cửu hận." Chương 1795, Hàn Băng chi phách. La Quân nghe được Lan Đình Ngọc nói có thể lại không cửu hận thời điểm, lòng hắn rung động một chút. Hắn cũng muốn lại không cửu hận, động lòng người sinh là như thế, cho tới bây giờ đều không có nếu như, cũng không có giả dụ. Lan Đình Ngọc tiếp tục nói, "Lạc Tuyết là cái rất hiền lành cô nương, ta là trời sinh băng hồn thể phách. Tại tu sĩ tới nói, là tài liệu tốt. Nàng mang ta tìm tới ta muốn tìm Hàn Băng Hồn Ngọc, về sau ta muốn đem nàng mang rời khỏi Hàn Băng thế giới, sau đó đưa đến ngươi thiếu uy phủ. Tuy nhiên nàng không phải Lạc Ninh, nhưng nàng nếu là Lạc Ninh tỷ tỷ, như vậy ngươi cũng cần phải chiếu cố nàng. Cũng coi như cho ngươi cái an ủi, cũng coi như ngươi cho Lạc Ninh làm một ít chuyện." La Quân nhìn nhiều Lan Đình Ngọc. Hắn đồng thời không nghi ngờ Lan Đình Ngọc nói tới, hắn biết, kiêu ngạo như Lan Đình Ngọc, là tuyệt không có khả năng đến nói cái gì lời nói dối. Tuy nhiên rất giống, nhưng Lạc Tuyết nàng sao sẽ biết nàng có cái muội muội gọi là Ninh. Theo ta được biết, lúc đó thất lạc, các nàng đều rất tuổi nhỏ. La Quân nói ra. Lan Đình Ngọc nói ra, Lạc Tuyết là tại nàng dượng nhà tránh thoát một kiếp, về sau, nàng 12 tuổi lúc mới rời khỏi nàng dượng nhà. Cho nên, trong nhà nàng phát sinh rất nhiều chuyện, nàng đều biết. Nàng vẫn luôn muốn tìm về muội muội. Còn về sau, vì cái gì nàng sẽ tới Hàn Băng thế giới, đây là bởi vì thể chất nàng càng ngày càng quái, nàng càng ngày càng không thể cùng người tiếp xúc. Một ngày nào đó muộn, nàng Hàn Băng chi khí đem vị diện không gian trực tiếp xé rách. Sau đó nàng đến Hàn Băng Thiên Sơn. Tại cái kia mặt, nàng phát hiện mình cầm giữ có thần bí lực lượng, có thể điều động thiên hạ Hàn Băng chi khí, nàng ở chỗ đó mới là như cá gặp nước. Sau đó, nàng một mực không có trở về, mà lại, nàng cũng không biết làm như thế nào trở về. Thì ra là thế. La Quân lại là không nghĩ tới, Lạc Ninh thế mà còn có một người tỷ tỷ. La Quân nhìn về phía Hàn Băng giường giống như ngủ say Lạc Tuyết, nàng dung nhan thật giống cực Lạc Ninh. Cái này một cái chớp mắt, La Quân nhìn không khỏi si. Đối với Lạc Ninh, hắn có quá nhiều hối hận. Hắn vẫn cảm thấy, Lạc Ninh chết cùng hắn có quan hệ rất lớn. Ngày đó, chính mình không cho nàng đi, không có loại sự tình này phát sinh. Hắn rất muốn đi đền bù, thế nhưng là, hắn vĩnh viễn cũng đền bù không một cái đã không có sinh mệnh người. Như vậy hiện tại, Lạc Tuyết xuất hiện, La Quân cảm thấy mình tổng xem là khá vì Lạc Ninh làm một cái chuyện. La Quân sau đó hỏi Lan Đình Ngọc, nói ra, cái kia về sau là chuyện gì xảy ra? Lan Đình Ngọc trầm giọng nói ra, ngươi cũng cần phải đoán được, về sau, Linh Tôn nhóm tìm tới Lạc Tuyết. Bọn họ muốn dẫn đi Lạc Tuyết, bởi vì Lạc Tuyết thể chất đặc thủ, bọn họ muốn làm nghiên cứu. Ta giết mấy tên Linh Tôn, lại dẫn tới càng nhiều Linh Tôn, rơi vào đường cùng, ta sau cùng không có bảo vệ Lạc Ninh. Lạc Tuyết bị mang về Kỷ Phấn Trăng thế giới, ta một đường giấu ở chung quanh bọn họ, tìm đúng cơ hội lặng lẽ theo bọn họ trong truyền tống trận tiến cái này Kỷ Phấn Trăng thế giới. Về sau, ta đem Lạc Tuyết cứu ra, ẩn nút ở đây. Đó lấy, ta gặp nhân loại ở đây thê thảm, lòng sinh không đành lòng, cứu như thế một số người. Cái kia Lưu gia tứ huynh đệ vốn là tại Phục Linh Tôn khổ dịch, bị ta thuận tay cứu ra. Như thế về sau, nơi này cũng coi là vì bọn họ an gia. Trước đây không lâu, Linh Tôn bắt đầu tìm tòi. Ta vì chuyển di bọn họ chú ý lực, chủ động đi công kích bọn họ Thiên Đô tổng bộ. Về sau, Thiên Long Điện trưởng lão hội phái người, ta lần nữa không địch lại, bị tóm lên tới. Bọn họ vẫn muốn nghiên cứu ta, cho nên ta cũng còn có mạng sống cơ hội. Thì ra là thế. La Quân cuối cùng minh bạch tiền căn hậu quả. Lan Đình Ngọc nói tiếp, vậy con ngươi, ngươi làm sao cũng sẽ xuất hiện tại Kỷ Phấn Trắng trong thế giới. La Quân cũng không giấu giếm, nói ra, ta tại ương thế giới tìm kiếm bảo tàng thời điểm, bị Linh Tôn Phương Thiên thuyền nuốt chửng lấy đi vào. Về sau, ta theo Phương Thiên trong đó thoát đi ra ngoài. Lan Đình Ngọc không khỏi nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói ra, nguyên lai là ngươi. Ừm. La Quân nói ra. Lan Đình Ngọc nói ra, ta là biết, gần đây Linh Tôn nhóm tựa hồ có chút đau đầu, bởi vì bọn hắn nhiều lần bắt một cái nhân loại mà không được, còn tổn thất đến viên đại tướng. Nguyên lai người này là ngươi. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, cái kia hẳn là ta. Tóm lại, trong này phát sinh rất nhiều chuyện. Ta lần này đến, là bắt Linh Tôn một cái ghi chép quan viên, sau đó sử dụng ghi chép quan viên đặc quyền tiến tới cứu người. Ta biết. Lan Đình Ngọc nói ra, ngươi nhường cái kia ghi chép quan viên tìm trưởng Tôn mua hai người, là ngươi muốn cứu người, đúng hay không? La Quân nói ra, ban đầu đến khi đó ngươi là thanh tỉnh. Lan Đình Ngọc nói ra, ta sớm đã sớm thanh tỉnh. La Quân nao nao, hắn nói tiếp, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, ngươi mới đột nhiên làm khó dễ? Lan Đình Ngọc nói ra, không có vì cái gì, là đột nhiên công lực hoàn toàn khôi phục, cho nên ta xuất thủ. La Quân cảm thấy vi diệu, bởi vì Lan Đình Ngọc làm khó dễ, thời cơ này quá xảo diệu. Vừa tốt vì La Quân giải vây, cái này hảo diệu, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. La Quân cũng không xoắn xuýt vấn đề này, hắn nói tiếp, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Lan Đình Ngọc nói ra, ta nhiệm vụ lần này thời gian còn rất dài, trọn vẹn còn có thời gian nửa năm. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành, ta muốn rời khỏi cái này Kỷ Phấn Trắng thế giới, vấn đề cũng không lớn. Vấn đề lớn nhất là, làm sao an trí nơi này những người này? Bọn họ đều là người đáng thương, nếu như ta như thế vừa đi, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn 200 người, ta dùng ta đại giới tu di, có thể toàn bộ đặt vào. La Quân nói ra. Lan Đình Ngọc nhất thời đại hỉ, nói ra, như thế rất tốt, có nhiều cực khổ ngươi. La Quân nói ra, không có gì. Hắn cùng Lan Đình Ngọc có cừu hận không giả, nhưng là La Quân đồng thời không cảm thấy cứu những người này ra ngoài là tại giúp Lan Đình Ngọc. Hắn thậm chí có chút bội phục Lan Đình Ngọc dũng cảm. Tại chính mình còn tại sợ đầu sợ đuôi thời điểm, hắn đã xuất thủ đi làm. Đồng thời, La Quân lại hỏi Lan Đình Ngọc, Lạc Tuyết là chuyện gì xảy ra? Lan Đình Ngọc nói ra, nàng rơi vào đến Linh Tôn tay, ta cứu ra lúc liền một mực là hôn mê, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, tốt ta, làm phiền ngươi lui xuống trước đi. Ta muốn nhìn ta có biện pháp nào không đem nàng cứu tỉnh lại. Lan Đình Ngọc nghe vậy vui vẻ, hắn biết La Quân có chút thủ đoạn đặc thù. Tốt. Lan Đình Ngọc lập tức lui xuống đi. Sau đó, La Quân các loại Lan Đình Ngọc sau khi đi liền đem Linh Tuệ Hòa Thượng kêu đi ra. Nhanh nhẹn, ngươi giúp ta xem một chút nàng là chuyện gì xảy ra. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng chưa gặp qua Lạc Ninh, cho nên hắn nhìn thấy Lạc Tuyết về sau đồng thời không có cái gì quá lớn phản ứng. Linh Tuệ Hòa Thượng nô ra nhánh cây đến quan sát Lạc Tuyết, chỉ là hắn tiếp xúc Lạc Tuyết liền lập tức rút tay về. Ai nha, lạnh quá. Linh Tuệ Hòa Thượng kêu một tiếng. Ngươi cũng sợ nàng lạnh? La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cô nương này quá cổ quái. La Quân nói ra, nói thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nói cái gì nha, Bần Tăng vung cũng không có cảm giác được. Quá lạnh, căn bản không chịu nổi. Và lại, Bần Tăng cũng không phải thầy thuốc. La Quân không khỏi im lặng, nói ra, tính toán, ngươi hồi hạt giống bên trong đợi đi, ta tự mình tới. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đây là địa phương nào, cô nương này lai lịch gì a? La Quân nói ra, về sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Linh Tuệ Hòa Thượng gặp La Quân không muốn nói, liền nói ra, vậy được rồi. Về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng trở lại Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong. La Quân nhìn chăm chú Lạc Tuyết, nhiều lần hắn đều kém chút bật thốt lên hô lên Lạc Ninh hai chữ tới. Hắn lần nữa hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng. Đón lấy, hắn mới dò xét Lạc Tuyết mạch đập. Hắn hai ngón tay tìm kiếm. Lập tức, vô cùng băng hàn chi khí tập tới. Cỗ này băng hàn chi khí địa sát chi tinh còn muốn hung mãnh, tuyệt độc, nhưng lại vô cùng tinh khiết. May mắn La Quân cùng địa sát chi tinh sớm đã hòa làm một thể, cũng không sợ băng hàn chi ý, hắn tuy nhiên cũng có chút chịu không được, nhưng còn có thể chống đỡ ở La Quân cũng hiểu thành cái gì Linh Tuệ Hòa Thượng hội chịu không được. Bởi vì Linh Tuệ Hòa Thượng không phải là băng hàn thuộc tính. Chỉ sợ Lan Đình Ngọc cũng đến chịu không được, hoặc là Lan Đình Ngọc thiêu Lạc Tuyết, hoặc là Lạc Tuyết chết quóng Lan Đình Ngọc. La Quân rất nhanh dò xét đến Lạc Tuyết thân thể xuất hiện tình huống gì. Lạc Tuyết trong thân thể có một cái khác tinh thạch, cụ thể là cái gì tinh thạch, đồng thời không rõ lắm. Nhưng cái này mai tinh thạch tựa hồ đang chậm rãi hấp thu Lạc Tuyết thân thể hàn băng chi phách. La Quân rất nhanh minh bạch, tinh thạch này là linh tôn nhóm bỏ vào Lạc Tuyết trong thân thể. Bọn họ muốn đem Lạc Tuyết thân thể hàn băng chi phách toàn bộ hút đi. Thế nhưng là, La Quân cũng rõ ràng, hàn băng chi phách chính là Lạc Tuyết thân thể căn bản. Một khi nàng thân thể hàn băng chi phách bị toàn bộ hút đi, như vậy Lạc Tuyết cũng sẽ mất đi sức sống. Chờ đợi Lạc Tuyết sẽ là khô héo mà chết. La Quân đã mất đi Lạc Ninh, bây giờ sao cũng sẽ không để Lạc Tuyết ra chuyện. Sau đó, La Quân liền lấy pháp lực thăm dò vào đến Lạc Tuyết trong thân thể. Hắn ý đồ lấy pháp lực đem cái viên kia tinh thạch vô hạn thu nhỏ, sau đó đem bắt đi. Chỉ là, pháp lực dò xét chạm đến tinh thạch, vấn đề lập tức xuất hiện. Đó chính là, cái kia tinh thạch tựa hồ mọc ra kinh mạch, những cái kia nhỏ bé kinh mạch đã cùng Lạc Tuyết kinh mạch nối liền cùng một chỗ. Chỉ cần La Quân cưỡng ép đem tinh thạch lấy ra, như vậy Lạc Tuyết hội mất máu mà chết. Nhưng tinh thạch này một mực không lấy đi, sẽ đem Lạc Tuyết hàn băng chi phách toàn bộ hút đi. Cho đến lúc đó, Lạc Tuyết vẫn là một con đường chết. Đây là một cái tuyệt vấn đề khó khăn không nhỏ. La Quân lâm vào trầm tư. Hắn nhất định phải giải quyết cái vấn đề khó khăn này, hắn nhất định muốn cứu trở về Lạc Tuyết. Như thế nào xử lý, làm cái gì? Ai nha, đạo hữu. Ở thời điểm này, cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong Linh Tuệ Hòa Thượng nhìn không được. Ngươi mẹ nó mỗi lần cũng không thể nhớ tới, ngươi còn có một cái thần chủng tử đúng hay không? Linh Tuệ Hòa Thượng cũng nhịn không được muốn bạo nói tục. Ngươi bất chấp tất cả, trước dùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống thử một lần, có được hay không? La Quân nao nao, sau đó cũng không khỏi vỗ xuống bắp đùi mình. Hắn cảm thấy mình là thật đần a. Ngay sau đó, La Quân lập tức lấy ra một Huyền Hoàng Dịch. Cái này Huyền Hoàng Dịch bị La Quân hơi hơi một đông lạnh, liền đông lạnh thành như băng châu một vật. Huyền Hoàng Dịch lợi hại, đó là không cần nhiều lời. Dung lượng cũng muốn vô cùng chú ý, làm không tốt có thể đem đối phương làm thành mất trí nhớ. Chương 1796, ân cùng thủ. La Quân đem cái này một Huyền Hoàng Dịch làm 3 phần, 3 tiểu băng châu bị La Quân dùng pháp lực nâng. Đó lấy, La Quân vận chuyển một tiểu băng châu, sau đó lấy mạc đại pháp lực theo Lạc Tuyết lỗ chân lông đánh vào đến trong cơ thể nàng. La Quân lấy pháp lực chiếu rõ hư không, Lạc Tuyết thân thể toàn bộ đều tại hắn quan sát phía dưới. Lúc này, Lạc Tuyết tại La Quân trước mặt là không có bất kỳ cái gì tư ẩn. Cái kia Huyền Hoàng Dịch thủy chung bị La Quân dùng pháp lực khống chế, rất nhanh, Huyền Hoàng Dịch đi vào Lạc Tuyết vị trí trái tim. Cái viên kia thần bí tinh thạch sinh trưởng tại vị trí trái tim mặt. La Quân lúc này nhưng lại do dự, hắn không quá chắc chắn cái này Huyền Hoàng Dịch có thể hay không có tác dụng. Vạn nhất, ta bởi vậy hại chết Lạc Tuyết, ta chẳng phải là càng có lỗi với Lạc Ninh. La Quân thì thào nói ra. Nghĩ gì thế, đạo hữu? Huyền Hoàng Dịch cũng không phải độc dược, lại nói, ngươi dùng liều lượng nhỏ như vậy, có thể xảy ra vấn đề gì? Ngươi quá nghi thần nghi quỷ a. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Vậy cũng đúng. La Quân cũng cảm thấy mình là có chút tố chất thần kinh. Chủ yếu là quan hệ đến Lạc Ninh sự tình, La Quân không dám có chút chủ quan. Sau đó, La Quân đem cái này một Huyền Hoàng Dịch vào đến cái kia hàn băng tinh thạch mặt. Cái kia tinh thạch rất là cổ quái, vốn là La Quân cho dù thi triển pháp lực cũng xâm nhập không đi vào. Nhưng giờ phút này, Huyền Hoàng Dịch lại giống như là cực kỳ ăn mòn lực dịch thể, thế mà trực tiếp dung nhập vào trong tinh thạch. Nhưng rất nhanh, cái viên kia tinh thạch tiếp tục hấp thu hàn băng chi phách. Đó lấy, tinh thạch mặt lại bị hàn băng bao trùm, cùng Huyền Hoàng Dịch xưa nay không từng tới một dạng. Liều lượng không đủ. La Quân ám đạo. Hắn sợ hãi trong lòng, tâm là một điểm cơ sở đều không có, cũng sợ làm xảy ra ngoài ý muốn đến. La Quân đem tình huống này cùng Linh Tuệ Hòa Thượng nói, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tiếp tục. Nhanh nhẹ, cái này quá mạo hiểm. La Quân nói ra, ta còn có thể đi Linh Tôn bên kia tìm kiếm giải quyết con đường. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng tổng hợp đạo hữu như lời ngươi nói tình huống, ngươi cần thêm liều lượng cao đem cái kia tinh thạch tan ra. Tinh thạch tan ra về sau, liền sẽ bị nữ tử này hàn băng chi phách phản vệ. Đến lúc đó, nữ tử này tự nhiên sẽ thức tỉnh, đồng thời lực lượng càng sâu lúc trước. La Quân nói ra, nhưng nếu ngoại ý muốn nổi lên đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vậy ngươi đi tìm Linh Tôn đâu? Vạn nhất bị bắt, cái kia nàng không phải một con đường chết. Cái kia có 100% sự tỉnh. Đây là lớn nhất tốt phương pháp giải quyết, ngươi lại mề chậm chạp cái gì? La Quân nói ra, nhanh nhẹ, ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng không cần phải hiểu, nhưng Bần Tăng thấy rõ ràng, biết cái gì là lựa chọn tốt nhất. La Quân nói ra, nếu nàng chết lại tại tay ta chỉ có lấy cái chết tạ tội. Linh Tuệ Hòa Thượng chửi ầm lên nói ra, Huyền Hoàng Dịch mẹ hắn không đánh chết người. La Quân trầm ngâm. Sau một hồi khá lâu, hắn tăng lớn Huyền Hoàng Dịch liều lượng. Lần này, La Quân ba Huyền Hoàng Dịch. Ba Huyền Hoàng Dịch là La Quân trước đó phục dụng tổng cộng liều lượng. Đó lấy, ba Huyền Hoàng Dịch toàn bộ thông qua Lạc Tuyết lỗ chân lông tiến vào vị trí trái tim. Sau đó, ba Huyền Hoàng Dịch nhập vào đi. Chỉ là rất nhanh, cái kia tinh thạch lại bị hàn băng bao trùm, tựa như châu đất xuống biển. Còn chưa đủ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, liều lượng cao, đây là tan rã tinh thạch, không phải tan rã thân thể nàng. La Quân liền cắn răng một cái, lần nữa lấy ra 9 Huyền Hoàng Dịch đánh vào đến cái kia trong tinh thạch. Lần này, tinh thạch khôi phục tốc độ chậm một chút. Sau một hồi khá lâu, tinh thạch mới toàn bộ đem những cái kia bị ăn mòn địa phương một lần nữa bị đông. La Quân trong nháy mắt lấy ra 30 nhỏ bé Huyền Hoàng Dịch. Trong nháy mắt đó, 30 Huyền Hoàng Dịch đem tinh thạch bao khỏa, cùng một chỗ xâm nhập đi vào. Sau đó, cái này tinh thạch bị 4 phương 8 hướng vây lại. Huyền Hoàng Dịch triệt để xâm lấn, cái kia lạnh như băng tinh thạch giống như là bị ăn mòn dịch thể triệt để ăn mòn. Không đến một lát, cái kia tinh thạch triệt để mềm đi xuống. Lạc Tuyết trái tim tinh thạch vốn là giống khối u, nhưng bây giờ khối u biến mất, vị trí trái tim hoàn toàn khôi phục bình thường. Tất cả hàn băng chi phách một lần nữa đưa vào Lạc Tuyết trong thân thể. La Quân tỉ mỉ quan sát kỹ Lạc Tuyết tình trạng cơ thể, e sợ cho xảy ra vấn đề gì. Không lâu sau đó, Lạc Tuyết thân thể triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Trong cơ thể nàng hàn băng chi phách lao nhanh chi nhưng lại bình ổn, nàng sinh mệnh thể trưng thu cũng tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Có thể khẳng định là Lạc Tuyết không có việc gì, nhưng La Quân không dám khẳng định là Lạc Tuyết trí nhớ đến cùng ẩn hiện xảy ra vấn đề. Huyền Hoàng Dịch đối thân thể nàng đến cùng lên không có lên tác dụng phụ. La Quân chăm chú nhìn Lạc Tuyết, hắn thu hồi chỗ có pháp lực. Sau một lát, dường Lạc Tuyết có động tĩnh, tay nàng chỉ động đậy một chút, đó lấy nàng mở ra đôi mắt đẹp. La Quân không khỏi đại hỉ. Lạc Tuyết nỗ lực giơ tay lên, nàng muốn ngồi xuống. Ta giúp ngươi. La Quân liền vội vươn tay đến vị Lạc Tuyết. Lạc Tuyết bị La Quân vị ngồi xuống, nàng tiếp lấy nhìn về phía La Quân. Nàng trong mắt đẹp tràn ngập nghi hoặc. Ngươi là ai? Hoàng Bét. La Quân trong lòng kinh hãi. Hắn nhịn không được nói với Linh Tuệ Hòa Thượng, nàng giống như mất đi trí nhớ. Linh Tuệ Hòa Thượng thăm thẳm nói ra, nàng nhận biết ngươi sao? Ách. La Quân nhất thời xấu hổ, giống như không biết. Vậy ngươi nói cọp lông. Linh Tuệ Hòa Thượng tức giận nói ra. Nữ nhân này có cái gì ma lực, làm sao cảm giác giác đạo hữu ngươi thông minh như vậy người, gặp nữ nhân này, theo ném hồn phách một dạng. La Quân nói ra, ngươi không hiểu. Ngươi không nói bần tăng đương nhiên không hiểu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. Hai người bọn họ giao lưu toàn bộ nhờ ý niệm. Mà đối mặt Lạc Tuyết hỏi thăm, La Quân ngẫm lại, nói ra, ta là em rể ngươi. Em rể ta? Lạc Tuyết sững sờ một chút, sau đó mỹ lệ dung nhan tách ra cùng hỉ, nói ra, ngươi là muội muội ta trợ phu. La Quân tâm nhất thời trở nên nặng nề. Vâng. Cái kia muội muội ta hiện ở nơi nào? Lạc Tuyết kích động tới cực điểm. Nàng nhịn không được thân thủ bắt La Quân bả vai. Bất quá một khi bắt lấy lập tức buông tay, nàng biết mình đặc thù thể chất. Không có ý tứ, ta có chút kích động. Ta quá tưởng niệm muội muội ta. Lạc Tuyết nói ra. La Quân không nói gì. Lạc Tuyết chăm chú nhìn La Quân. Nàng giống như là cái lập tức muốn lấy được chơi vui cổ tiểu nữ hải, tràn ngập hy vọng. La Quân trong lúc nhất thời, thế mà cái gì đều nói không ra miệng. Có thể nói cái gì đó? Nói cho nàng, Lạc Ninh đã chết. Nàng? La Quân nói ra. Nàng làm sao? Lạc Tuyết gặp La Quân thần sắc gấp gáp đúng, nàng nhất thời thất sắc. La Quân nói ra, nàng tại thế giới bao la bên trong, lúc trước nàng bị thần vực bắt đi, từ nhỏ bị bồi dưỡng thành lợi hại cao thủ, về sau vì thần vực hiệu mệnh, ta cũng là tiến vào thần vực, lại về sau, chúng ta cùng rời đi thần vực. Trước mắt nàng tại Yến Kinh bên kia, rất tốt. Ngươi gạt ta? Lạc Tuyết nói ra, nếu thật là dạng này, ngươi không nên do dự. Ngươi mau nói cho ta biết, muội muội ta đến cùng làm sao? Nàng mỹ lệ khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn. La Quân là nói dối cao thủ, nhưng hắn cũng không muốn lừa gạt nữ tử trước mắt. Chỉ là lúc này, còn tại nguy hiểm kỵ phấn trắng trong thế giới, La Quân có rất nhiều suy tính, thêm nàng trọng thương vừa mới khỏi hẳn. La Quân thực sự không đành lòng nói cho nàng dạng này tin dữ. Nàng thụ một chút thương tổn, thân thể không tốt lắm. La Quân nói ra, ta một mực tại cho nàng tìm một vị thuốc. Bất quá ngươi khác quá lo lắng, nàng cũng không có vấn đề gì lớn, trước mắt rất tốt, rất hạnh phúc. Lạc Tuyết nói ra, thật. La Quân nói ra, đương nhiên là thật. Lạc Tuyết liền thở phào một hơi, nói ra, cái kia tốt. Nàng cần gì thuốc, ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm. La Quân tin miệng chuyện phiếm, nói ra, một loại gọi là Tĩnh Diệp Liên Liên Tử, ta đang khắp nơi tìm loại này liên hoa. Ta sao chưa từng nghe nói qua loại này liên hoa? Lạc Tuyết nói ra, nếu là dễ tìm, ta cũng không trở thành khắp nơi đi tìm. La Quân nói ra. Lạc Tuyết nói ra, vậy cũng đúng. Ngươi là? Lạc Tuyết còn nói thêm, ta còn không biết ngươi tên gì, ngươi thật tốt nói cho ta một chút ngươi cùng ta muội muội sự tình. Nàng lúc này biết được muội muội tin tức, lại là hắn cái gì đều không lo được. La Quân nói ra, ta gọi La Quân. Lạc Tuyết nói ra, ngươi cùng ta muội muội là tại sao biết? Những năm này, nàng nhất định ăn rất nhiều đau khổ a. Nói đến đây, nàng hốc mắt hơi hơi đỏ. La Quân giọng nói ngột ngạt đi xuống, nói ra, nàng là ăn chút khổ sở. Lạc Tuyết nói ra, ngươi cùng ta thật tốt nói một chút. Cũng tại lúc này, Lan Đình Ngọc đi tới. Hắn nhìn đến Lạc Tuyết thức tỉnh, nhưng cũng là thật cao hứng. Lạc cô nương, ngươi không có việc gì tốt. Lan Đình Ngọc xu thế bước trước, trầm giọng nói ra. Lạc Tuyết nhìn đến Lan Đình Ngọc, xuất phát từ nội tâm cười một tiếng, nói ra, ta chính quái, những ngày này ta đang ngủ say lại cảm thấy không quá dễ chịu. Vừa mới không biết phát sinh cái gì, cảm thấy đè ở ngực một tảng đá lớn bị thanh trừ. Lan Đình Ngọc liền nhất chỉ La Quân, nói ra, là vị này là huynh cứu ngươi. Lạc Tuyết nhìn La Quân liếc một chút, nói với Lan Đình Ngọc, hắn nói, hắn là em rể ta. Lan Đình Ngọc nao nao, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Sau một lúc lâu cười một tiếng, nói ra, La huynh là vị người đáng tin, không biết nói lời nói dối. Vậy ta muốn chúc mừng ngươi, ngươi tìm tới ngươi muội muội. Lạc Tuyết thực là có hướng Lan Đình Ngọc chứng thực tâm tư, lúc này gặp Lan Đình Ngọc cũng khẳng định. Nàng liên thập phần vui vẻ, nói ra, vậy quá tốt. La Quân tâm tình cũng phức tạp cực kỳ. Đây hết thảy, tựa hồ quá tàn khốc. Hắn muốn làm sao đi cùng Lạc Tuyết nói muội muội nàng chết sao? Nói Lan Đình Ngọc là nàng giết muội cựu nhân không? La Quân liếc một chút có thể nhìn ra, Lạc Tuyết đối Lan Đình Ngọc là có cảm tình. Đây hết thảy chân tướng để lộ, là như thế đẫm máu. Nhưng hắn lại không tốt đi cở trách Lan Đình Ngọc tại sao muốn cứu Lạc Tuyết. Bởi vì, hắn như không xuất thủ, có lẽ Lạc Tuyết đã là một người chết. La Quân tâm tình phức tạp tới cực điểm. Lạc Ninh, ta nên làm như thế nào? Ta đến cùng phải nên làm như thế nào? Lan Đình Ngọc giết ngươi, hắn là ta không đội trời chung cựu nhân, nhưng hắn lại cứu ngươi muội muội, cái này. La Quân không nói một lời. Lạc Tuyết bỗng cảm giác quái, nói ra, La Quân, ngươi làm sao rồi? La Quân lắc đầu, nói ra, ách, ta không có gì. Vừa mới cứu ngươi tiêu phí quá đại pháp lực, hiện tại có chút mệt mỏi. Hả? Vậy ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút. Lạc Tuyết đối La Quân cũng có chút quan tâm. Vậy đại khái chính là yêu ai yêu cả đường đi. Chương 1797, ân nghĩa lương nan. Lan Đình Ngọc nói ra, như vậy đi, Tiểu Tuyết, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ta đưa La huynh đi trong thạch động nghỉ ngơi. Lạc Tuyết gật đầu, nói ra, "Tốt, ta không sao. Lan Đình Ngọc ngay sau đó cùng La Quân rời đi cái kia mảnh rừng đảo. Đoạn đường này hướng đi hang đá, La Quân đều là không nói một lời. Lan Đình Ngọc rất mau dẫn La Quân đi vào một chỗ hang đá, cái kia trong thạch động dọn dẹp có chút sạch sẽ, mà lại cũng có đệm giường cái chăn. Ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Lan Đình Ngọc nói ra. La Quân gật đầu. Lan Đình Ngọc theo rồi nói ra, cảm ơn. Cảm ơn ta cũng không nói đến ngươi là hung thủ giết người sao? La Quân cười lạnh một tiếng, hắn nói tiếp, ta chỉ là, ta biết, ngươi không muốn để cho Tiểu Tuyết thương tâm. Lan Đình Ngọc nói ra, cứ việc, nàng cuối cùng vẫn là sẽ thương tâm. Nhưng bây giờ không phải là thời cơ, những thứ này ta minh bạch. La Quân nói ra, ngươi minh bạch tốt. Lan Đình Ngọc hít sâu một hơi, nói ra, ta còn có một ít chuyện không có làm xong, các loại ta làm xong việc, đến lúc đó, ta sẽ tự mình cùng Tiểu Tuyết đem hết thảy nói rõ ràng. Nàng muốn giết ta, ta tuyệt sẽ không phản kháng. Ngươi muốn nàng làm sao ra tay? La Quân cả giận nói. Lan Đình Ngọc ánh mắt phức tạp, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, cái này ân nghĩa lưỡng nan, ta không muốn. Ta không muốn giết Lan Đình, lúc đó tình huống rất vi diệu. Ta chỉ là ra tay nặng một chút. Ta không biết, nàng lại là Lạc Tuyết muội muội. Ta cuộc đời giết như thế một cái người vô tội, Lão Thiên nếu như vậy đến trừng phạt ta. Ta cũng không muốn Tiểu Tuyết tình thế khó xử, nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn lấy nàng bị Linh Tôn nhóm mang đi, giết chết. La Quân cảm giác được thống khổ. Hắn biết, Lan Đình Ngọc một dạng thống khổ. Có thể chung quy là tạo hóa trêu người. Tính toán Tiểu Tuyết không hạ thủ, đến lúc đó, người ta công bình nhất chiến, kết thúc đây hết thảy. Đến lúc đó, người nào đều không cần khó xử. Lan Đình Ngọc về sau còn nói thêm, nhưng tại trước khi quyết chiến, ta có một số việc nhất định phải làm. Ta muốn tra rõ ràng, năm đó mẫu thân của ta cái chết nguyên nhân. Đến cùng là phụ thân ta có ý phóng túng mà vì đó, vẫn là phụ thân ta không có ý, đồng thời không biết rõ tình hình. Như hắn là có ý để cái kia đại phu nhân giết chết mẫu thân của ta, ta nhất định đổ hắn lan ra cả nhà. Nói càng về sau, Lan Đình Ngọc mắt tràn đầy hận ý sắc cơ. La Quân trong lòng run lên. Hắn nhìn lấy Lan Đình Ngọc, dường như nhìn đến một chính mình khác. Lan Đình Ngọc thân thế hắn là biết. Hai người bọn họ thân thế lại là gì tương tự. Lan Đình Ngọc càng thêm thê thảm, hắn từ nhỏ ở trong hầu phủ lớn lên, mẫu thân chết sớm, hắn nhận hết ức hiếp. Địa vị trong hầu phủ gia đình hạ nhân đều muốn không bằng. Rốt cục có một ngày, hắn tập được thần thông, duy nhất muốn làm chính là vì mẫu thân báo thù. Mặt, Lan Đình Ngọc nói ra, Tiểu Tuyết sự tình, để cho ta tới chính miệng nói cho nàng, có thể sao? La Quân trầm mặc sau một lúc lâu, đáp ứng Lan Đình Ngọc. Hướng Lan Đình Ngọc chính là Lạc Tuyết ân nhân cứu mạng chuyện này phần, La Quân cảm thấy mình không cần thiết quá hùng hổ dọa người. Cứ việc, này lại để Lạc Tuyết càng thêm thống khổ. Nhưng lúc này, La Quân cũng không có càng tốt biện pháp xử lý. Về sau, La Quân lại thương lượng với Lan Đình Ngọc một phen. Đó là về sau đường muốn đi con đường nào? La Quân ý là, đem mọi người toàn bộ cất vào phòng bị tu di bên trong. Sau đó, La Quân đem toàn bộ giấu vào đến linh hồn tinh thạch chi. Như thế lại mượn tuệ giả chi thủ, rời đi kỷ phân trắng thế giới. Lan Đình Ngọc cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng hắn không có càng tốt hơn biện pháp, đồng ý La Quân. Về sau, La Quân ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hắn không có thông qua ấn ký liên hệ tuệ giả, cũng không có hồi rời kinh. Lúc này là rút dây động rừng, động càng nhiều, càng nguy hiểm. Hắn sự tình, giao cho Lan Đình Ngọc đến xử lý tốt. Ngày thứ hai sớm, Lạc Tuyết tìm đến La Quân. Nàng nếu không phải bận tâm La Quân muốn nghỉ ngơi, sớm trong đêm tới. Nhiều năm như vậy, rốt cục có muội muội tin tức, nàng làm sao có thể không kích động? La Quân, hang đá trước, Lạc Tuyết toàn thân áo trắng, như băng tuyết tiên tử. Bộ dáng kia, rõ ràng là Lạc Ninh tại thế. La Quân không khỏi ngẩn ngơ, hắn ngẩn ngơ cảm thấy Lạc Ninh còn sống. Có thể trong lòng của hắn lập tức lại rõ ràng, Lạc Ninh đã chết. Hắn hốc mắt đỏ. La Quân, ngươi làm sao khóc? Lạc Tuyết thấy thế, không khỏi bị kinh ngạc. La Quân vội vàng nháy phía dưới ánh mắt, cố nén tất cả tổn thương cảm tình tự. Hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, khóc cái gì, ta là có chút bệnh tăng nhãn áp, nên phong rơi lệ. Lạc Tuyết bán tín bán nghi, nhưng cũng không tiện nói thêm cái gì. Ta có thể vào không? Lạc Tuyết hỏi. La Quân đứng dậy, nói ra, đương nhiên có thể. Lạc Tuyết xu thế bước mà tiến, nàng vừa tiến đến, tay áo tung bay, làn gió thơm từng trận. La Quân nỗ lực vẫy vẫy đầu, hắn sợ chính mình lần nữa lâm vào cái kia vô tận hội hợp cùng tưởng niệm chi. Hắn đã từng mất đi hai cái trọng yếu nhất người. Một cái là Trần Phi Dung, cái kia như tinh linh đồng dạng đáng yêu con gái. Một cái là Lạc Ninh. Đó là hắn vĩnh viễn hối hận. Hối hận, hối hận a. Hắn lớn nhất hối hận là bởi vì mất đi Trần Phi Dung, từ đó đuổi đi Lạc Ninh. Mà Lạc Ninh cái này vừa đi, lại thành vĩnh biệt. Từ đó Thiên Sơn Mộ Tuyết, âm dương tương cách, không ngày gặp lại. Là lại không, mà không phải lại khó. Nếu là có một cơ hội, hắn đều nguyện ý đi tranh thủ. Thế nhưng là Lão Tiên liền một chút cơ hội đều không lưu cho La Quân. La Quân, ngươi còn đứng đó làm gì? Lạc Tuyết giọng nói có vẻ hơi thân mật. Nàng thân rất ít người, hiện tại thân nhất người là Lan Đình Ngọc. Mà cùng La Quân ở giữa, mặc dù là mới nhận biết, nhưng nàng lại cảm thấy không quen cắt. Đây là bởi vì, La Quân chính là muội muội trợ phu. Chỉ dựa vào cái này một mối liên hệ, hết thảy đều đã đầy đủ. Hả? Không có gì. Ta nhớ tới Lạc Ninh, ngươi cùng dung mạo của nàng là thật giống a. La Quân gục đầu xuống, nói ra, ta có thật lâu không có trở về gặp nàng. Đây chính là ngươi không đúng a, các loại lần này chúng ta rời đi nơi này, lập tức cùng một chỗ trở về gặp nàng, có được hay không? Lạc Tuyết nói ra. Tốt. La Quân đáp ứng Lạc Tuyết. Hắn chỉ có thể đáp ứng trước lấy. Lạc Tuyết còn nói thêm, vậy ngươi bây giờ cùng ta nói một chút, ngươi cùng muội muội ta sự tình đi. La Quân gật đầu. Hắn xác thực có rất nhiều thứ có thể nói. Một năm kia, ta đắc tội rất nhiều kẻ thù, cánh mạng khó đảm bảo. La Quân bài trước khi nói ra. Về sau, vì tự vệ, ta lựa chọn thần vực. Lúc đó, Lạc Ninh tại thần vực đã rất có địa vị. Nàng là huấn luyện viên, ta là học viên, đi qua tầng tầng tuyển bạn, ta thành công tiến vào thần vực. Thần vực sau đó phát rất nhiều nhiệm vụ để cho chúng ta đi hoàn thành, Lạc Ninh rất lạnh lùng, đối người khác sắc mặt không chút thay đổi. Một lần kia, nàng tìm ta. Bởi vì nàng bắt đầu hoài nghi nàng thân thế, nàng muốn tìm tới truyền thuyết Tây Mại Pháp Điện, sau đó tới theo Tây Mại Pháp Điện thẩm tra nàng thân thế. Lạc Tuyết ở một bên nghe được rất nghiêm túc. Nàng vì muội muội mà đau lòng. La Quân tiếp tục nói, về sau, La Quân đem hắn cùng Lạc Ninh ở giữa rất nhiều chuyện nói hết ra, như cùng một chỗ tìm kiếm Tây Mại Pháp Điện chỗ kinh lịch trùng điệp nguy hiểm. Về đến thần vực về sau, hắn bị phạm không ngại chỗ oan uổng, Lạc Ninh chứng cứ có sức thuyết phục, Hoa Đại Đế lăng tiền bối cứu chẳng. Thẳng đến về sau, Lạc Ninh vì báo thủ, vì tăng thực lực lên tiến về địa ngục chi môn. Chính hắn cũng đứng trước sư phụ Ninh Tiên đều chết thảm, hắn tiến về địa ngục chi môn báo thủ, tại biên hoang cùng Lạc Ninh trùng phùng, cùng tư đặt trước cả đời. Vân vân. La Quân chỉ nói ở phía sau đến, đối mặt cự linh dạy lúc, Lạc Ninh thụ thương. Về sau hết thảy, lại là không lại nói. Hắn nói hắn cái này về sau thời gian là xin thuốc đi cứu trị Lạc Ninh. Lạc Tuyết nghe xong đây hết thảy, cũng đã đối La Quân tin tưởng không nghi ngờ. Nàng nói ra, về sau ta cùng đi với ngươi tìm thuốc đến trị muội muội ta. La Quân gật đầu, nói ra, cái kia không thể tốt hơn. Lạc Tuyết tâm tình rất tốt, nàng không kịp chờ đợi muốn gặp được muội muội. Nàng qua nhiều năm như vậy, lớn nhất mong nhớ là muội muội. Tại lúc này, Lan Đình Ngọc bắt đầu triệu tập mọi người tập hợp. Lạc Tuyết liền nói với La Quân, chúng ta cùng đi ra đi. La Quân gật đầu nói tốt. Hai người ra hang đá, đi vào động phủ đại sảnh. Trong đại sảnh đã là đầu người chen chúc. Lan Đình Ngọc nhìn đến La Quân cùng Lạc Tuyết đi ra, lập tức để mọi người tránh ra một lối tới. La Quân cùng Lạc Tuyết thuận lợi đi vào Lan Đình Ngọc bên người. Lan Đình Ngọc mang theo La Quân cùng Lạc Tuyết đứng tại đài cao, hắn nói ra, hôm qua ta là nhiều lại vị này La huynh đệ cứu giúp, mới lấy thoát thân. Mà lúc này, chúng ta dự định nghĩ biện pháp đem chư vị mang rời khỏi kỳ phấn trắng thế giới, tiến về một cái an toàn, không có linh tôn tàn phá bừa bãi trong thế giới. Tới đó, mọi người có thể tự do tự tại sinh hoạt, không cần lại trốn đông trốn tây, lo lắng hãi hùng. Đám người lập tức vang dội chấn thiên giá gieo họ. Sau đó, La Quân tế ra cái kia một cái to lớn phòng bị tu di. Hắn thi triển pháp lực, đánh ra một đầu như một cánh cửa giống như thông đạo, liên để mọi người toàn bộ tiến vào phòng bị tu di bên trong. Hơn 200 người đợi đi vào là có chút chen, nhưng là cùng muốn đến tự do tướng, cái kia đều tính không được cái gì. Về sau, La Quân để Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết còn có cái kia lưu ra tứ huynh đệ toàn bộ tiến cái kia phòng bị tu di bên trong. Như thế thu xếp tốt về sau, La Quân mới thi triển đại na di thuật tiến về rời kinh. Đoạn đường này bay đi, La Quân trực tiếp tại Tuệ Giả trong biệt thự bông xuống. Lúc này chính là buổi trưa 10 giờ, ánh nắng tươi sáng. Tuệ Giả trong nhà, Tần Khả Khanh, Tại Tử Cấm còn có Đường Thanh đều tại. Tại Tử Cấm cùng Đường Thanh nguyên khí một mực không có cách nào khôi phục nhanh chóng, này sẽ là một cái quá trình khá dài. Bọn họ tại Linh Tôn trong phòng thí nghiệm bị thương tổn quá lớn, hiện tại các nàng chẳng khác gì là không có pháp lực phàm nhân. Tuệ Giả nhìn thấy La Quân trở về, không khỏi đại hỉ. Hắn vốn là bày mưu tính kế người, nhưng lúc này không có La Quân, lại là hoang mang lo sợ. Bởi vì hắn trước kia sau lưng có cường đại hậu thuẫn, mà lúc này cái kia cường đại hậu thuẫn đã là hắn địch nhân, hắn lại làm sao có thể không hoảng hốt thần đây? La Quân cùng Tuệ Giả lập tức trong phòng nhìn thấy Tần Khả Khanh, Tại Tử Cấm còn có Đường Thanh bọn họ. Đường Thanh cùng Tại Tử Cấm tâm nổi nóng, bởi vì La Quân quá không chịu trách nhiệm, nói đi như thế đi, hoàn toàn không cân nhắc khả năng mang đến hậu quả. Tần Khả Khanh cũng là rất có phê bình kín đáo, nhưng các nàng đều nhịn xuống. Dù sao, hiện tại hết thảy đều vẫn là muốn dựa vào La Quân bọn người. La Quân sau đó chỉ huy mọi người tiến vào linh hồn trong tinh thạch. La Quân chính mình cũng tiến vào linh hồn tinh thạch chi. Chương 1798, pháp học hội làm khó dễ. Tuệ Giả đem linh hồn tinh thạch để vào mà thôi. Tại linh hồn trong tinh thạch, La Quân để Lan Đình Ngọc cũng ra phòng bị tu di, tại linh hồn tinh thạch tầng tầng thần bí không gian. La Quân đã mở ra khúc mắc, hắn sẽ không thả cùng Lan Đình Ngọc cứu hận, nhưng hắn cũng thừa nhận Lan Đình Ngọc chính là chân quân tử. Như vậy hết thảy ân oán đều đợi đến cuối cùng quyết đấu chi đi. Trước lúc này, hắn quyết định cùng Lan Đình Ngọc chân thành hợp tác. Lan Đình Ngọc vừa xuất hiện, liền nhìn thấy Tại Tử Cấm, Tần Khả Khanh bọn người. Lan Đình Ngọc ánh mắt nhanh chóng bắn phá một vòng, hắn đem linh hồn này tinh thạch cũng phi tốc dò xét một vòng. Sau đó, hắn nhận ra Tại Tử Cấm cùng Đường Thanh. Hai người này chính là La Quân phải cứu người. Hắn, Tần Khả Khanh nhìn thấy Lan Đình Ngọc lại là bị kinh ngạc. La Quân, ngươi đi đem hắn cứu ra. Nàng là biết La Quân muốn phải hao phí kết sủ đan dược mua xuống Lan Đình Ngọc sự tình. La Quân nói ra, "Ách, hắn không phải ta cứu. Hôm qua ngươi ở trên không thấy Cửu Viêm Thần Long, chính là hắn." Tần Khả Khanh bị kinh ngạc. Nàng là kiến thức đầu kia Cửu Viêm Thần Long lợi hại. Thế mà tại động tiên đỉnh phong cao thủ động tiên pháp tắc bên trong đều có thể bình yên vô sự đào tẩu. Phải biết, linh tôn nhóm pháp tắc cổ quái không. Cái kia tầng tầng trụ quang pháp tắc là bọn họ tại vũ trụ đi thuyền ngàn vạn năm trí tuệ. Nhân gian tu sĩ vừa ứng đối lúc, cái kia là phi thường cố hết sức. Làm không tốt trực tiếp cắm. Cho dù là bắt cái tuệ giả, đó cũng là phí không ít công phu. Tần Khả Khanh nhìn trước mắt Lan Đình Ngọc, trước mắt Lan Đình Ngọc tuy nhiên chỉ có hư tiên kỳ, nhưng Tần Khả Khanh lại là cảm giác đối phương thâm bất khả trắc. Lẫn nhau hơi giới thiệu một chút, xem như bên nhau. Tại Tử Cấm, Đường Thanh cũng không quá chim Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc người này cũng là cực kỳ kiêu ngạo hạng người, tự nhiên cũng không quá để mắt Tại Tử Cấm cùng Đường Thanh. La Quân thì bắt đầu câu thông Tuệ Giả. "Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đi trước Thiên Châu." La Quân nói ra. Tuệ Giả bị kinh ngạc, hắn lập tức nói ra, "Chủ nhân, ngài không phải nói tạm thời không muốn hồi hạ, muốn chờ chờ?" La Quân nói ra, "Gần đây cái kia trưởng tôn còn có pháp học hội người cần phải có chút sức đầu mẹ chán. Thêm Lan Đình Ngọc đào tẩu, bọn họ có thể muốn tra rõ. Các loại tra được chúng ta đầu lúc, cái kia khó. Đi nhanh lên đi." Tuệ Giả không dám làm trái, liền nói ra, "Đúng, chủ nhân." Ngay sau đó, Tuệ Giả lập tức thu thập một phen. về sau liền tiến về Thiên Long Điện. Tuệ giả muốn về Thiên Châu, cần đến Thiên Long Điện. Kỳ phấn trắng thế giới cùng ngoại giới liên tiếp trưởng khống là độ cao bí mật, chỉ có Thiên Long Điện mới có truyền tống trận. Trưởng lão hội nhóm cầm giữ truyền tống trận, bất luận cái gì linh tôn muốn rời khỏi Kỳ phấn trắng thế giới, đều phải đi qua nghiêm ngặt sàng chọn cùng đăng ký. Bất quá ghi chép mua quan bán tức là tương đương có hộ chiếu một dạng, mỗi lần tới hướng trình tự đều là đơn giản hóa. Lần nữa tiến vào Thiên Long Điện, trưởng lão hội. Tuệ giả trái tim khẩn trương tới cực điểm, hắn chỉ có thể làm cho mình cực lực buông lỏng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần một xảy ra vấn đề, tại trưởng lão hội chính là vạn kiếp bất phục. Lúc này là buổi trưa 11 điểm. Toàn bộ Thiên Long Điện tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như là thần tích. Đỉnh tháp cao vút trong mây tiêu. Nguy nga cung điện hiện ra vô cùng uy nghiêm. Đây là thương tạo hóa. Tuệ giả vào Thiên Long Điện, hướng chấp sự đưa ra xin. Lúc này, đồng thời vô trưởng lão lại tới kiểm tra tuệ giả. Sau đó, trưởng lão hội bên kia rất nhanh cho ra phê duyệt, đồng ý tuệ giả tiến về Thiên Châu. Thiên Châu vốn là tuệ giả chấp hành nhiệm vụ địa phương. Ghi chép quan viên hàng năm đều muốn hồi trưởng lão hội báo cáo công tác, tường tận tự thuật phương thiên thuyền sự tình. Lúc này còn chưa tới báo cáo công tác thời điểm. Đến nhất định thời điểm, ghi chép quan viên cũng muốn đi thiên đô hướng lên trời tỏ dị nộ vương thuật trước. Tại chấp sự chỉ huy phía dưới, tuệ giả đi vào trưởng lão hội một tòa bên trong truyền tống trận. Trưởng lão hội hết thảy thập cái truyền tống trận, mỗi cái truyền tống trận nhiều nhất có thể truyền tống 100 tên linh tôn ra ngoài. Cái kia truyền tống trận chỗ ở trong phòng mặt, hắc ám mà tĩnh mịch, mái vòm rất cao, phong cách cổ xưa lộ ra uy nghiêm. Ở giữa truyền tống trận chính là một cái to lớn bát quái. Bát quái chi, thiên can địa chi chờ một chút, đối ứng. Tuệ giả đi đến truyền tống trận tâm, hắn tay tại run nhẹ nhẹ, bất quá chỉ cần truyền tống trận vừa khởi động, hắn lập tức có thể thoát khỏi nguy hiểm. Hắn hy vọng, hắn có thể đưa đi La Quân cái này một đám ôn thần, hắn hy vọng, cái này ác mộng nhanh điểm kết thúc. Cái này là sinh tử tồn vong thời khắc. Chủ kia quản truyền tống trận chấp sự mở ra truyền tống trận chốt mở. Nhất thời, tuệ giả dưới chân bắt quái trận bắt đầu chuyển động, vô cùng kim quang tỏa ra. Tuệ giả lập tức cùng vận pháp lực thôi động truyền tống trận. Người luôn luôn sợ cái gì, đến cái gì. Ngay vào lúc này, cái kia chấp sự tay đồng hồ phát ra hồng quang. Chấp sự ấn mở đồng hồ. Bên trong truyền đến trưởng lão hội tầng nghiêm trọng thanh âm. Đóng lại truyền tống trận, pháp học sẽ muốn triệu kiến ghi chép quan viên tuệ giả. Vâng. Cái kia chấp sự lập tức đóng lại truyền tống trận. Cái này một cái chớp mắt, tuệ giả hoảng sợ, hắn là thật hoảng hốt. La Quân thấy thế, cũng là thất thần. Sau đó, tuệ giả mắt lộ ra sát ý, hắn muốn giết chấp sự này, sau đó khởi động truyền tống trận rời đi. La Quân lại là cảm giác được không ổn, hắn vội vàng ngăn cản tuệ giả, nói ra, không nên ở chỗ này động thủ. Trưởng lão hội còn có thần bí lực lượng giám sát, một khi động thủ, vạn kiếp bất phục. Pháp học hội hẳn là truy tra tại tử cấm cùng đường thanh sự tình. Ngươi đi chết không thừa nhận, ta tin tưởng trưởng tôn cũng sẽ không thừa nhận. Tuệ giả hít sâu một hơi, lòng hắn thoáng an định lại, nói ra, đúng, chủ nhân. Sau đó, cái kia pháp học hội đã phái người đến trưởng lão hội bên này. Tuệ giả ra khỏi phòng, pháp học hội hai tên cao thủ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xin mời, ghi chép quan đại nhân. Một tên linh tôn cao thủ lạnh lùng nói ra. Tuệ giả nhìn xem ra hỏa này, hắn nói ra, bản đại nhân cũng không lệ thuộc pháp học biết, như là đi qua tự tự, đồng thời không phải là không thể được. Nhưng ngươi như vậy thái độ, chẳng lẽ coi ta là tội phạm hay sao? Ngươi cùng trưởng tôn đại nhân sự tình, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Cao thủ kia nói ra, chẳng lẽ đến lúc này, ngươi còn mang trong lòng may mắn hay sao? Tuệ giả trong lòng cảm giác nặng nề. Đừng nghe hắn nói mỏ. La Quân lập tức lặng yên nhắc nhở tuệ giả, nói ra, cái kia trưởng tôn tại pháp học hội địa vị không thể coi thường, hắn sẽ không thừa nhận việc này. Một khi thừa nhận, hắn muốn giao ra tất cả đan dược. Hắn không biết làm, ngươi đánh chết không nhận. Không thể không nói, La Quân lời nói lần nữa cho tuệ giả lòng tin. Hắn gật đầu, sau đó lạnh hừ một tiếng, đối cái kia linh tôn cao thủ nói ra, lời nói vô căn cứ, bản đại nhân mặc kệ ngươi. Hiện tại bản đại nhân muốn sẽ chỉ quan viên, các ngươi muốn gặp bản quan, đi trước hướng bản đại nhân quan viên xin đi. Ghi chép quan là trưởng lão hội hành chính hội sở giám thị. Hành chính hội luôn luôn không có thực quyền gì, nhưng nó lại phụ trách các phương thăng bằng cùng cơ yếu. Cho nên vô luận là pháp học sẽ trả là trưởng lão hội, đều sẽ cho hành chính biết một chút mặt mũi. Không cần đi, chúng ta đã thông báo ngươi quan viên. Bọn họ không sẽ quản ngươi chết sống, nếu như ngươi có tội, pháp học hội có thể tự động xử lý. Cái kia linh tôn cao thủ lập tức lấy ra một tấm truy tập lệnh tới. Hành chính sẽ ở mặt đắp huy chương. Tuệ giả hít sâu một hơi, hắn quyết định cái gì cũng không nói. Hành chính biết, vốn là các tổ chức, luôn luôn tất cả mọi người không quá hòa thuận. Lúc này, không có người hội bảo vệ hắn. Tuệ giả biết mình phiền phức lớn. Hắn mỗi lần đều hướng trưởng lão biết, pháp học biết, thiên đô báo cáo công tác. Lành nghề chính hội cũng coi là mục đích không quan viên. Bởi vì ghi chép quan viên cái này quan chức, vốn rất là đặc thù. Mà lúc này, đó chính là tưởng đổ mọi người đấy. Tuệ giả tại đi hướng pháp học hội đường, liền cùng La Quân giao lưu vô số lần. Hiện tại là tốt nhất lúc rời đi máy, trực tiếp đào tẩu. Nhưng là cái này vừa trốn đi, Tuệ giả lại không cách nào quay đầu. Mà lại, bọn họ cũng vô pháp rời đi kỷ phấn trắng thế giới. Cái kia truyền tống trận tại trong trưởng lão hội mặt, muốn mạnh mẽ rời đi kỷ phấn trắng thế giới, chính là khó như lên trời. Đi thôi. La Quân nói ra, ngươi hết thể ý theo ta thuyết pháp đến hành sự. Tuệ giả gặp La Quân nói như thế, liền tâm vô cùng quyết tâm, nói ra, đúng, chủ nhân. Cái này đem là một trận đánh ác liệt. Tuệ giả tuy nhiên tu vi cũng không tệ, nhưng La Quân biết giá hỏa này đánh nhau lên không quá đáng tin. Mà lại, Tuệ giả trước mắt lớn nhất giá trị lợi dụng là thân phận của hắn. Cho nên, cái này một khi vạch mặt, như vậy Tuệ giả hội mất đi giá trị lợi dụng. La Quân là làm sao cũng không nguyện ý từ bỏ nước cờ này. Chủ nhân, như vậy linh hồn này tinh thạch sẽ là tiểu nô lớn nhất sơ hở lớn. Muốn không? Tuệ giả nghĩ đến cái gì, nói ra. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, linh hồn tinh thạch đột nhiên biến mất, hội càng khiến người ta sinh nghi. ngươi cứ việc đem linh hồn này tinh thạch cho bọn hắn kiểm tra, ta lượng bọn họ cũng tra không ra cái như thế về sau. Tuệ giả gặp La Quân như thế chắc chắn, liền nói ra, đúng, chủ nhân. Rất nhanh, Tuệ giả bị áp giải đến pháp học hội trong đại điện. Pháp học hội các cao tầng lập tức thẩm vấn Tuệ giả. Thẩm vấn địa phương tại pháp học hội tầng thứ 3 bên trong, đó là Luân Hồi Ti. Luân Hồi Ti là pháp học sẽ động hình xử chết người địa phương, ở chỗ này, không có linh tôn có thể phản kháng. Luân Hồi Ti ba chữ đã để linh tôn nhóm kinh hồn bạt vía. Một vào Luân Hồi Ti, sống chết cách xa nhau. Luân Hồi Ti băng hàn lạnh lẽo, u ám âm u tại bài, ngồi một hàng pháp học hội cao tầng. Cái này có trưởng tôn đại nhân, mà cầm đầu là pháp học hội Già Thiên đại nhân. Già Thiên đại nhân thân hình khôi ngô, lấy ngân bảo, uy nghiêm vô song. Vị này Già Thiên đại nhân tu vi đã là không trung cảnh. Hiện tại pháp học trong hội có biến nặng thành nhẹ nhàng địa vị. Hạ thần tham kiến chư vị đại nhân. Tuệ giả không tiêu ngạo không tự ti hướng chúng đại nhân hành lễ. Tại Già Thiên bên người đại nhân nhiều anh đại nhân nghiêm nghị quát nói, lớn mật Tuệ giả, còn không quỳ xuống. Tuệ giả cùng trưởng tôn đại nhân ánh mắt giao hội một cái chớp mắt, cái này một cái chớp mắt, lòng hắn lại là nắm chắc. Hồi chư vị đại nhân, nước ta luật pháp, nếu không có hành vi phạm tội tại thân, hạ thần cũng không cần hướng quan viên quỳ bái. Hạ thần tuy nhiên chức vị hèn mọn, nhưng còn không biết chỗ phạm hạng gì hành vi phạm tội. Tuệ giả nói như vậy. Trưởng tôn đại nhân mở miệng, nói ra, làm càn, chẳng lẽ ngươi dám không thừa nhận, hôm qua pháp học hội trụ sở dưới đất sự tình không phải ngươi gây nên. Ngươi mua chuộc Lý Ngọa Tháp, ý đồ thông qua Lý Ngọa Tháp tiếp cận bản đại nhân. Sau đó đi trụ sở dưới đất cứu người. Tuệ giả đường cái, nói như vậy, nguyên lai đại nhân ngài là hạ thần đồng lưu. Chương 1799, vô tội phong thích. Tuệ giả không thể nghi ngờ là miệng lưỡi bén nhọn. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách. Lưỡi, nhìn lớn nhất toàn. Đương nhiên, Tuệ giả vốn là tại đẳng cấp xâm nghiêm Thiên Long Điện trưởng thành, hắn tuyệt đối là không có can đảm đến đoán hận quan viên. Nhưng là giờ phút này, hắn có một quân sư, một cái to gan lớn mật quân sư La Quân. Cho nên, tại La Quân dạy bảo phía dưới, Tuệ giả lộ ra rất là cường ngạnh. Trưởng tôn đại nhân nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói ra, cùng ngươi đồng lưu, ngươi có tư cách này sao? Sự thật, trưởng tôn đại nhân thông minh không? Hắn là tại cho Tuệ giả các loại nhắc nhở. Sau đó Tuệ giả lập tức nói ra, hạ thần xác thực không có tư cách cùng trưởng tôn đại nhân đồng lưu, cho nên đại nhân nói tới hành vi phạm tội, hạ thần cũng không dám tiếp nhận. Có linh tôn nói, tận mắt nhìn thấy ngày đó, ngươi cùng trưởng tôn tại pháp học hội môn trước gặp mặt. Nhưng có việc này, Nạ Gạ Thiên đại nhân nhàn nhạt hỏi Tuệ giả. Tuệ giả nói ra, xác thực, hạ thần gặp qua trưởng tôn đại nhân. Gặp trưởng tôn đại nhân làm cái gì? Già Thiên đại nhân hỏi. Tuệ giả nói ra, hạ thần muốn cho trưởng tôn đại nhân một chút chỗ tốt, muốn pháp học hội, không muốn lại đảm nhiệm ghi chép quan viên trước, hạ thần muốn lại hướng đi một bước. Nhưng là, không biết trưởng tôn đại nhân là ngại hạ thần lễ vật quá keo kiệt, vẫn là trưởng tôn đại nhân nguyên bản cương trực công chính, hắn không lưu tình chút nào cự tuyệt hạ thần, đồng thời quát lớn hạ thần loại hành vi này. Hạ thần sau khi trở về, cũng vẫn luôn tại tự mình tự kiểm điểm chi. Hừ, cái kia trưởng tôn đại nhân tâm mừng rỡ, nhưng mặt lại là chẳng thèm ngó tới, nói ra, ngươi một cái nho nhỏ ghi chép quan viên, thế mà còn muốn đến ăn mòn bản đại nhân, khả năng sao? Bản đại nhân nếu không phải niệm tại ngươi tu hành không dễ phần, tại chỗ muốn đem ngươi bắt cầm lên giao cho quan viên. Tuệ giả nói ra, hạ thần biết sai. Được rồi, hai người các ngươi không dùng kẻ sướng người họa. Già Thiên đại nhân lạnh lùng nói ra, nơi này người nào đều không phải người ngu, ngày đó trụ sở dưới đất bên trong tất cả giám sát mất đi liên lạc một giờ. Nói giữa các ngươi là đơn thuần, người nào sẽ tin tưởng? Già Thiên, ngươi đây là có chủ tâm phải cho ta đầu dội nước bẩn. Trưởng tôn lập tức kích động oán hận Già Thiên. Già chơi lạnh lạnh nói ra, vậy ngươi cho ta thật tốt giải thích một chút, hôm qua trụ sở dưới đất sự tình là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Trưởng tôn đại nhân nói ra, cái kia có thể lại ta sao? Ta là cái thứ nhất đi ra. Cái kia Lan Đình Ngọc cổ quái, các ngươi không có lĩnh giáo qua sao? Thiên bố lỗ tôn giả đi bắt La Quân đều xảy ra ngoài ý muốn. Ta ngăn không được một cái Lan Đình Ngọc, các ngươi đại động can qua như vậy. Ta cấu kết những thứ này thi tiện Kỳ Lân Nhi, là ta não tử có bệnh sao? Khác mẹ hắn ra chút vấn đề, không nghĩ đi làm sao bắt những cái kia Kỳ Lân Nhi, phản đảo lại tự trách mình người. Ra chơi lạnh hư một tiếng, nói ra, trưởng tôn, ngươi cho rằng, ngươi đem trụ sở dưới đất giám sát toàn bộ đóng lại, chúng ta không có cách nào biết hôm qua chuyện phát sinh sao? Tốt, ta đi mời động hội trưởng, để hội trưởng lấy thôi diễn chi thuật đến xem xét. Không tin, cha không ra chân tướng. Cái này pháp học trong hội tàng long ngọa hổ, có chút linh tôn làm chút tiểu động tác, phá hư đế quốc kế hoạch trăm năm, là vì muốn chết. Gia trời cũng triệt để giận. Trưởng tôn đại nhân trong lòng hơi hơi rung động một chút, hắn hiển nhiên cũng có chút hoảng, nhưng hắn không thể thừa nhận. Gia Thiên, ngươi cứ việc đi bẩm báo hội trưởng. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Gia trời lạnh hừ một tiếng. Hắn thực bất quá là nói một chút mà thôi, chỗ của hắn dám đi kinh động hội trưởng đây. Chút chuyện nhỏ này hắn như đều xử lý không tốt, vậy cũng quá mất mặt. Nói thêm cái gì? Cái kia một mực định bợ Già Thiên nhiều anh đại người nói, ta đã phái người đi điều tra Tuệ giả chỗ ở biệt thự, cũng đem những cái kia nữ nô toàn bộ trộm tới tiến hành một vòng thẩm vấn. Hiện tại, trước tiên ở cái này Tuệ giả thân thể điều tra, chắc chắn sẽ có dấu vết để lại. Lượng bọn họ là không sẽ chủ động nhận tội. Già Thiên gật đầu, nói ra, tốt. Hắn theo về sau đứng dậy, nói ra, còn lại linh tôn đều tán, nhiều anh, ngươi đến chủ tra. Vâng. Nhiều anh lập tức nói ra. Già Thiên hiển nhiên là muốn đẩy ra trưởng tôn đại nhân. Trưởng tôn đại nhân là chủ động yêu cầu cùng một chỗ thẩm vấn, Già Thiên từ chối không được. Mà lúc này, chính hắn đều rút đi, trưởng tôn cũng vô pháp lại muốn cầu tiếp tục thẩm vấn. Rất nhanh, Già Thiên một đoàn người rời đi. Trưởng tôn tại lúc gần đi thật sâu nhìn một chút Tuệ giả. Trong ánh mắt kia chỗ bao hàm đồ vật, Tuệ giả hiểu. Trưởng tôn là yêu cầu Tuệ giả ngàn vạn không thể đem hắn khai ra. Chỉ cần Tuệ giả không chết nhận tội, giả như vậy tôn có trường có thể làm. Nhưng nếu Tuệ giả một khi nhận tội, giả như vậy tôn ngược lại là không có chết. nhiều lắm thì giao nộp tất cả đan dược, thụ chút trừng phạt. Nhưng là tuệ giả sẽ chết không táng sinh chi địa. Điểm ấy lợi hại quan hệ, tuệ giả trong lòng là rõ ràng. Trưởng tôn cũng tin tưởng, tuệ giả có thể ý thức được điểm này. Cái này một đám linh tôn sau khi đi, luân hồi ti lộ ra càng là âm u nhiều âm đại nhân dưới tay đứng hai hàng lãnh khốc linh tôn binh lính, đây đều là luân hồi ti dùng hình cao thủ. Tuệ giả trong lòng lo lắng không yên. Luân hồi ti hình phạt cũng không phải là nỗi khổ ra thịt, bọn họ có là biện pháp đối phó hắn loại này tu đạo cao thủ. Nhiều âm đại nhân ánh mắt lạnh lùng mà dày đặc, hắn tướng mạo có chút xấu xí mà dữ tợn. Đến nha, tìm hắn thân thể. Nhiều âm đại nhân đầu tiên quát nói. Sau đó lập tức có hai tên linh tôn binh lính trước, bọn họ tay cầm một khỏa màu xanh lam tinh thạch. Cái này màu xanh lam tinh thạch trực tiếp tế ra, treo ở tuệ giả đỉnh đầu. Màu xanh lam tinh thạch bắn ra xanh mênh mang quang mang, quang mang này như sóng nước dập dờn, đem tuệ giả toàn thân dưới đều bao phủ tại. Rất nhanh, tuệ giả thân thể chữa vật chỉ hoàn, còn có linh hồn tinh thạch đều bị tìm kiếm đi ra. Cái kia hai tên linh tôn binh lính đem những vật này hiện lên. Nhiều âm đại nhân tỉ mỉ xem xét lên chữa vật chỉ hoàn còn có linh hồn tinh thạch lên. La Quân liền bắt đầu thời khắc chú ý, hắn rất vui vẻ chịu đến nhiều âm pháp lực bắt đầu thẩm thấu tiến linh hồn tinh thạch. La Quân lập tức vận chuyển linh hồn tinh thạch linh hồn chi lực, trung điệp linh hồn chi lực, hỗn hợp trụ quang pháp tắc, vân vân. Lại thêm cái kia xanh từ nguyên thủy lôi điện chi lực, liền để linh hồn này tinh thạch quẩn quẩn như tinh không vũ trụ. Tuệ giả bản thân có trụ quang chi pháp tắc, cho nên linh hồn trong tinh thạch có trụ quang pháp tắc, không có chút nào quái. Nếu là không có, mới là thật quái. Nhiều âm pháp lực dò xét đi vào, liền cảm giác được cái này trong tinh thạch quẩn quẩn dồi dào, vô biên vô hạn, lấy hắn lực lượng, căn bản là không có cách đem tìm kiếm rõ ràng. Đến mức cái kia chứa vật chỉ hoàn bên trong, thì cũng không có gì mới mẻ phát hiện. Nhiều âm ánh mắt tụ tập tại linh hồn tinh thạch mặt. Giờ phút này Tuệ giả đã không có La Quân trợ giúp, hắn nỗ lực bảo trì trấn tĩnh, cũng ôm định một cái nguyên tắc, đánh chết không nhận. Hắn dĩ nhiên minh bạch, pháp học biết cái này một bên căn bản không có chứng cứ gì, hết thảy đều chẳng qua là bọn họ suy đoán. Cho nên, ngươi là dự định không làm cho. Nhiều âm hướng Tuệ giả đến một câu như vậy. Tuệ giả từ tốn nói, không có làm qua sự tình, không biết làm sao nhận tội. Các ngươi cũng phải hiểu rõ, ta là đế quốc quan viên, là thông qua hoàng đế trao tặng quan viên. Tại không có bất kỳ chứng cứ nào trước đó, các ngươi muốn đối ta tra tấn sao? Một khi tương lai chứng minh ta vô tội lời nói, ta tất nhiên sẽ hướng đi tối cao trưởng lão, hướng linh vương đến vạch trần các ngươi vô năng cùng hành vi phạm tội. Nhiều âm nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, hoan nên đã đến. Sau đó, tuệ giả bị nhốt lại. Nhiều âm cũng không có lập tức đối tuệ giả tra tấn, hắn biết tất cả bí mật đều có thể tại linh hồn này tinh thạch mặt. Các loại tra rõ ràng linh hồn tinh thạch sự tình, sau đó lại đến định đoạt như thế xử trí tuệ giả. Về sau, nhiều âm bên này đem tuệ giả nhà nữ nô cùng quản gia tiến hành một phen thẩm vấn. Những cái kia nữ nô nhận hết cực hình mà chết, các nàng chết, nhẹ tựa lông hồng, sau khi chết cũng sẽ không bị người nhớ kỹ. Xem như tuệ giả cũng sẽ không vì vậy mà tiếc hận. Quản gia kia chính là linh tôn, sở thụ đãi ngộ khá tốt một chút, mà lại hắn cũng xác thực bàn giao không ra cái gì, chỉ nói lần này chủ nhân trở về, phần lớn thời gian đều một mình đợi tại lầu 2, đến ở trong đó tình huống như thế nào hắn cũng không biết. Cho nên pháp học biết cái này một bên tạm thời vẫn là không làm rõ ràng được tuệ giả đến cùng phải chăng có tội. Mà cái kia linh hồn tinh thạch cũng tại gia thiên thủ nghiên cứu 3 ngày, 3 ngày thời gian ra trời cũng không có phát hiện bên trong có gì không ổn, tựa hồ là một khối cầm giữ có vô cùng lực lượng tinh thạch. Tinh thạch này chính là tuệ giả pháp bảo. Nếu là tuệ giả vô tội, giả thiên thân là pháp học hội cao tầng, tự nhiên cũng không tiện đi chiếm lấy tuệ giả pháp bảo. Một mặt khác, pháp học hội cũng đang toàn lực lùng bắt Lan Đình Ngọc, nhưng là lại một mực không có thu hoạch gì. Pháp học biết cái này một bên biến cố, trưởng lão hội có chú ý, đồng thời hỏi thăm phải chăng cần trưởng lão hội ra tay giúp đỡ. Nhưng giả thiên cự tuyệt trưởng lão hội hảo ý, nói là có thể tự mình giải quyết. Pháp học sẽ cùng trưởng lão hội, từ trước đến nay không quá hòa thuận. Loại thời điểm này, pháp học sẽ ra biến cố, như thế nào để trưởng lão hội xuất thủ? Bọn họ đều có thể tưởng tượng ra được, trưởng lão hội nhất định là tại chế giễu. Đồng thời, hành chính hội bên kia tuy nhiên không quá ưa thích tuệ giả, nhưng là làm hành chính hội lao đại lũ quẹ lại là không thể không hỏi đến. Tốt xấu tuệ giả cũng là hành chính hội người. Hắn hướng trưởng lão hội trình bày chi tiết, nếu như pháp học hội một mực cũng không tìm tới tuệ giả chứng cơ phạm tội, có phải hay không cần phải thả người? Hắn hành chính hội đã là rất phối hợp pháp học sẽ. Pháp học biết cái này một bên tuy nhiên không quá nguyện ý, nhưng cũng cân nhắc đến hành chính gặp mặt tử cùng tuệ giả thân phận. Toán cộng học trong hội, trưởng tôn đại nhân cũng một mực tại phản đối bắt tuệ giả chờ một chút, sau đó tại ngày thứ tư thời điểm, pháp học hội trả lại tuệ giả linh hồn tinh thạch, đồng thời phóng thích tuệ giả. Bất quá pháp học sẽ trả là hướng trưởng lão hội xin, nói là tuệ giả hiểm nghi cũng không hề hoàn toàn giải trừ. Trong vòng 1 tháng, tuệ giả không được rời đi kỵ phân trắng thế giới. Đối với pháp học hội yêu cầu này, trưởng lão hội cân nhắc liên tục, cuối cùng đáp ứng. Tuệ giả ra luân hồi ti ngày đó, pháp học hội các đại lao lớn nhiều chưa từng xuất hiện, chỉ có trưởng tôn đến đây. Hắn tại tuệ giả lúc ra cửa đợi, vô tuệ giả bả vai, không nói lời nào. Nhưng tất cả những thứ này đều là chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Tuệ giả bị cấm chỉ rời đi kỵ phân trắng thế giới, khiến tuệ giả cũng có chút bất an. Hắn cảm thấy La Quân bọn họ ở bên người, đây là một cái. La Quân cũng nói cho tuệ giả, trong 1 tháng này, pháp học hội nhất định sẽ nghiêm mật giám thị hắn. Cho nên, trong 1 tháng này, cái gì cũng không cần làm. Giữa bọn hắn cũng không cần liên hệ, hắn để tuệ giả như thường lệ tu luyện là được. Tại tuệ giả ra ngục 10 ngày sau, pháp học hội bên kia rốt cục lấy được Tân Tiến Dương. Chương 1800, băng tinh nguyên thạch. Lúc này, pháp học hội cao tầng chi, trưởng tôn, giả tiên, nhiều âm, còn có một vị khác lão đại từ Hoa Đô tại trụ sở dưới đất bên trong. Trụ sở dưới đất bên trong, không ít áo trắng linh tôn tiến sĩ đang nghiên cứu. Mà tại Van Xin Đài, màu trắng tinh đèn lóa mắt cùng cực. Cao tầng các đại lao vây quanh 3 tên tiến sĩ. Cái kia 3 tên linh tôn tiến sĩ đang nghiên cứu một cái rượu tinh thạch. Đây là chúng ta mô phỏng đi ra băng tinh nguyên thạch. Các vị đại nhân, băng tinh nguyên thạch quý giá, không dùng chúng ta tới nhiều lời. Đó là tương truyền bên ngoài đi qua tổ tiên, tổ long thối lượn qua, chính là thiên địa chi tinh hoa. Nguyên bản, chúng ta là cắm vào đến cái kia kỳ lân nữ tử trong thân thể, muốn thức tỉnh tổ tiên lực lượng. Chỉ muốn lấy được tổ tiên một tia lực lượng, chúng ta có thể tiếu ngạo địa cầu, chiến thắng những cái được gọi là nhân loại kỳ lân cao thủ. Nhưng là hiện tại, băng tinh nguyên thạch đã biến mất, chúng ta khổ tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được một chút manh mối. Gia thiên các loại linh tôn nghe vậy nhất thời đại hỉ. Sự kiện này, không thể coi thường. Pháp học biết cái này, một bên theo trưởng lão hội bên kia xin đến băng tinh nguyên thạch, vốn là muốn có đại thành tựu, lập xuống đại công. Nhưng bây giờ, băng tinh nguyên thạch hoàn toàn biến mất, bọn họ vẫn luôn đang giấu giếm chuyện này. Bởi vì việc này một khi đâm xuyên đến trưởng lão hội, đó chính là hội trưởng gạo già Diệp cũng khó từ tội trạng. Này sẽ là toàn bộ pháp học hội tai nạn. Đây cũng là vì cái gì pháp học hội cẩn thận như vậy, liền tuệ giả đều không buông tha nguyên nhân. Trước đó, băng tinh nguyên thạch vẫn luôn tại ổn định hấp thu Lạc Tuyết Hàn băng chi phách. Linh tôn nhóm cũng một mực tại giám sát băng tinh nguyên thạch, bọn họ là không muốn phức tạp, các loại cái kia băng tinh nguyên thạch triệt để hấp thu Lạc Tuyết Hàn băng chi phách về sau, lại đi thu hồi. Mà ngoài ý muốn phát sinh trong khoảng thời gian này, cái kia băng tinh nguyên thạch đột nhiên biến mất. Bọn họ làm sao điều tra không được. Mà lúc này, tiến sĩ nhóm thông qua các loại năng lượng, cùng trước kia còn sót lại băng tinh nguyên thạch khí tức rốt cục mô phỏng ra băng tinh nguyên thạch. Bọn họ lúc này chính là muốn thông qua mô phỏng phiên bản, tìm đã biến mất băng tinh nguyên thạch. Ba vị tiến sĩ lập tức thi triển pháp lực. Chỉ một lúc sau, cái kia mô phỏng băng tinh nguyên thạch chi xuất hiện một sợi màu trắng hàn khí này ở trên không thật lâu không rời. Sau đó, cái này một sợi hàn khí đột nhiên như điện chớp xông ra pháp học sẽ. Cùng ba vị tiến sĩ cùng nhau giống to. Gia Thiên bọn người lập tức thi triển pháp thuật cùng cái này sợi hàn khí. Hàn khí ở trên không nhanh như điện chớp, lại là hướng cái kia rời kinh mà đi. Ước chừng sau 10 phút, cái này sợi hàn khí đã đạt tới rời kinh, đồng thời xuất hiện tại tuệ giả biệt thự hư không. Quả nhiên là cái này tặc tử. Gia Thiên thấy thế, nhất thời muốn rách cả mí mắt. Trường Tôn thì trong lòng trầm xuống, hắn mắt lóe qua sát ý quyết định giết tuệ giả diệt khẩu. Trường Tôn, ngươi không muốn đi vào, tại cái này bên ngoài đợi. Nhiêu Âm, Thứ Hoa, hai người các ngươi nhìn lấy Trường Tôn. Gia Trời lạnh khốc hạ lệnh. Lúc này, hắn thể hiện ra hắn làm pháp học hội thứ hai lão đại bá lượt tới. Tuyệt sẽ không lại cho Trường Tôn cơ sẽ đến phá hư kế hoạch. Băng tinh nguyên thạch, quá trọng yếu. Đúng, đại nhân. Cái kia Nhiêu Âm cùng Từ Hoa lập tức đem Trường Tôn cho khóa chặt lại. Mà Gia Thiên nhất người. Đồng thời, Gia Thiên cấp tốc bố trí xuống động thiên pháp tắc đem tuệ giả biệt thự bao phủ. Gia Thiên chính là không trung cảnh cao thủ, động thiên pháp tắc không chỉ có thiên trọng không gian, càng khó có thể trưởng khống thời gian. Cái này cần phải động thiên cao thủ lợi hại nhiều. Làm Gia Thiên động thiên pháp tắc buông xuống về sau, trong biệt thự tuệ giả lập tức cảm giác được không. Hắn nhìn đến trước mắt không gian, thời gian toàn bộ đều đang vặn mèo. Trong lúc nhất thời, thiên không đường, xuống đất không cửa, muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Làm sao bây giờ? Đây là Gia Thiên tự mình xuất thủ. Tuệ giả cuống quýt câu thông trong lỗ tai La Quân. La Quân cũng ý thức được bên ngoài biến hóa, sắc mặt hắn cũng là biến đổi. Đột nhiên xuất thủ như thế, nhất định là có nắm chắc. Chúng ta vẫn là bại lộ. La Quân là cái cực hội xem xét thời thế người, hắn lúc này tuyệt không lại mang trong lòng tưởng tượng. Tuệ giả nhất thời mất hết can đảm, nói ra, Gia Thiên chính là nhất đẳng cao thủ, xong, chúng ta đều xong. La Quân thì cùng Lan Đình Ngọc nhìn nhau. Hai người ánh mắt giao hội, nhưng đều là nghĩ đến phương pháp thoát thân. Muốn yên ổn rời đi kỷ phấn trăng thế giới đã rất khó. Lúc này khẩn yếu nhất là như thế nào thoát đi Gia Thiên trường khống. Không biết ẩn thân thuật đối Gia Thiên có hữu dụng hay không. La Quân thầm nghĩ, đồng thời câu thông Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức nói ra, vô dụng, ngươi ẩn thân thuật còn chỉ có thể ra bất ngờ giấu giếm được động tiên cao thủ. Nếu là động tiên cao thủ có chủ tâm tra ngươi, cũng có thể đưa ngươi điều tra ra. Đối loại này không trung cảnh cao thủ, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. La Quân trong lòng trầm xuống. Hắn cấp tốc cùng Lan Đình Ngọc nhìn nhau. Hai người ánh mắt giao hội, nhưng đều là nghĩ đến phương pháp thoát thân. Muốn yên ổn rời đi kỷ phấn trăng thế giới đã rất khó. Lúc này khẩn yếu nhất là như thế nào thoát đi Gia Thiên trường khống. Đến cao thủ chưa hẳn chỉ có một cái, chỉ có đào tẩu. La Quân nói ra. Lan Đình Ngọc gật đầu, nói ra, không sai. Làm sao trốn? La Quân hỏi. Lan Đình Ngọc nói ra, ta đến cùng hắn giao thủ, ngươi thừa cơ dẫn bọn hắn tất cả trốn đi. Ngươi trước che giấu, không muốn lộ hành tung. La Quân cũng không xoắn xuýt, nói ra, tốt. Lúc này, không phải khiêm nhường thời điểm. Cùng lúc đó, La Quân để Tuệ Giả trước ứng phó Gia Thiên. Hắn cùng Lan Đình Ngọc muốn tìm chuẩn cơ hội động thủ lần nữa. Tuệ Giả hít sâu một hơi, nói ra, chủ nhân, ta có phải hay không đã không có đường lui? La Quân nao nao, sau đó nói, không sai. Tuệ Giả nói ra, vậy sau này, ngươi có thể đối xử tử tế ta. Hắn giống như là làm quyết định trọng đại. La Quân nói ra, chỉ cần lần này ngươi toàn lực giúp ta, ngày khác ta bình tĩnh đối đãi ngươi như huynh đệ. Tuệ Giả mắt lóe qua tinh quang, nói ra, cái kia tốt. Tuệ Giả không biết hắn mình còn có không có về sau, nhưng lúc này hắn chỉ có ra sức tranh chấp, tranh giành ra một đường sinh cơ tới. Hắn tội danh bị ngồi vững về sau, tại Linh Tôn bên này là tuyệt không đường sống, cho nên hắn duy nhất ký thác vào La Quân thân thể. Tại lúc này, một sợi hàn quang bắn giết tiến đến. Cái này sợi hàn quang sau khi đi vào, lại là tại Tuệ Giả đỉnh đầu vần quanh. Đồng thời, một thân ngân bảo uy nghiêm âm u giả trên trời rơi xuống gần. Gia Thiên thân hình cao lớn, hắn vừa xuất hiện, liền cho Tuệ Giả cực mạnh cảm giác các bách. Gia Thiên đại nhân, ngài tới. Tuệ Giả nhìn về phía Gia Thiên, nhặt lệnh nói ra. Tuệ Giả thái độ phát sinh biến hóa rất lớn. Trước kia hắn gặp phải Gia Thiên, chỉ cần Gia Thiên một ánh mắt có thể dọa được hắn sợ chết khiếp. Gia Thiên hiển đúng vậy lập tức chú ý tới Tuệ Giả thái độ biến hóa. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra ngươi cái này nho nhỏ ghi chép quan viên là muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi. Như bản đại nhân suy đoán không sai, hết thảy bí mật đều tại ngươi cái kia màu đen trong tinh thạch a. Bản đại nhân đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng, ngươi ở chỗ này đến cùng đóng vai cái gì nhân vật? Như đồ gì? Vẫn là nói, ngươi đã bị những cái kia nhân loại kỳ lân khống chế? Ừm, hơn phân nửa là bị khống chế lại. Đế quốc chúng ta xỉ nhục a. Gia Thiên theo rồi nói ra. Tuệ giả cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Gia Thiên nói ra, đã như vậy, cái kia không cho ngươi thêm tội, ngươi chịu chết đi. Hắn sau khi nói xong, trước mắt không gian nhất thời bắt đầu đổ sụp. Tuệ giả thân thể liền hướng xuống rơi xuống. Cái kia phía dưới chính là vô tận thâm nguyên. Tuệ giả muốn nghịch chuyển thân hình, muốn chống cự, hắn cấp tốc thi triển ra chính mình lĩnh vực. Nhưng là, hắn chủ quang lĩnh vực cấp tốc bị không gian, thời gian xé rách thành phấn vụn. Tại dạng này pháp tắc bên trong, Gia Thiên là thần linh, hết thảy không gian, thời gian đều từ hắn khống chế. Tuệ giả hướng xuống tật rơi, hắn dù có hết thảy thuật pháp, cho dù đã là làm đại cao thủ, hư tiên đỉnh phong, nhưng hắn tại Gia Thiên trước mặt, lại giống như là một cái tay trói gà không chặt hài đồng. Không trung cảnh cao thủ, há lại cho đùa. Huống chi, Tuệ giả công pháp đối với con người mà nói lộ ra đặc thủ, nhưng đối với giả ngày qua mà nói, cái kia là tiểu vu gặp đại vu. Nạ gạ thiên đột không sai xuất thủ, dưới vực sâu vô tận mới xuất hiện một đầu hư không hắc ám quái thú. Quái thú này há to miệng rộng, liền đem Tuệ giả thôn vệ đi vào. Tuệ giả hoảng sợ muốn tuyệt. Ngay vào lúc này, Lan Đình Ngọc rốt cục xuất thủ, hắn hóa thành một đạo lộng lẫy hỏa quang, hướng về cái kia hắc ám quái thú chém giết tới. Ầm ầm, cái kia một cái chớp mắt, hỏa quang chiếu sáng cả thâm nguyên. Hắc ám quái thú bị tạc nước hỏa quang nổ thành cho tàn. Gia Thiên tại hư vô chi tướng đây hết thảy thấy rõ ràng. Hắn xuất thủ lần nữa, một tay đi bắt Tuệ giả, một tay đi bắt Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc hóa thành cựu viêm thần long, gào thét. Nhưng Gia Thiên dạng này hai tay vồ một cái, phân biệt bắt lấy Tuệ giả cùng Lan Đình Ngọc. Cựu viêm thần long tại Gia Thiên thủ bên trong vô cùng biến hóa, bộc phát ra khủng bố lực sát thương tới. Cái kia cựu viêm hung mãnh, xé rách thương khung. Có thể hết lần này tới lần khác lại xé rách không Gia Thiên hư không đại thủ lớn. Đại thủ lớn chi, thời gian cùng không gian không ngừng lưu chuyển, bao phủ hết thảy pháp lực cùng thương tổn. Vô luận cựu viêm thần long như thế nào biến hóa, công kích, nhưng lại đều như bị vây ở Như Lai Phật tay cầm Tôn Ngộ Không, tất cả đều là không thể làm gì. Đến mức Tuệ giả, cái kia càng không đáng giá nhắc tới. La Quân từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Hắn đang chờ đợi thời cơ, hắn chỉ có cái này một thời cơ. Bọn họ nếu là toàn quân bị diệt, đó là thật không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Hết thể hy vọng đều tại Lan Đình Ngọc thân thể. Lan Đình Ngọc bạo giống một tiếng, một giây sau, thân thể của hắn bộc phát ra lóa mắt như thái dương thần mũi nhọn đồng dạng quang mang. Giống như là đến một cái cực điểm, đó lấy, chỉnh đầu cửu viêm thần long nổ tung. Vô số lửa điểm như vô số túi thuốc nổ nổ tung, điểm này hỏa quang bạo tạc lực, đạn hỏa tiễn lực sát thương đều mạnh hơn gấp trăm lần. Bên trong lực sát thương không chỉ là lực lượng đơn giản như vậy, còn có cửu viêm thần hỏa tinh thần cùng pháp tắc tại. Như vậy nổ tung, nguyên thần nổ tung còn kinh khủng hơn. Chính là già trời cũng bị kinh ngạc. Những cái kia lửa điểm cấp tốc đem hắn hư vô đại thủ nổ thành phấn vụn. Lan Đình Ngọc. Gia Thiên nhịn không được hét lớn một tiếng, hắn đã sớm chịu đủ Lan Đình Ngọc quái thai này. Rõ ràng tu vi cũng mẹ hắn không được tốt lắm, nhưng là biểu hiện ra ngoài chiến đấu lực, chính là hắn đều có chút đau đầu. Loại này quái thai nếu không nghiên cứu rõ ràng, tương lai đế quốc Linh Tôn liền chết cũng không biết chết như thế nào. Liền cũng tại lúc này, Lan Đình Ngọc biến thành thiên châm lửa quang hình thành thiên đóa liên hoa hỏa diễm. Giống như là khổng minh đang một dạng, tại Gia Thiên động thiên pháp tắc bên trong bốn phía phiêu đãng. Chương 1801, chân chính cao thủ. Cái kia là một bộ trùng trùng điệp điệp chẳng cảnh, giống như là hạo hãn vũ trụ vạn điểm tinh không. Sau đó vạn điểm hỏa quang đồng thời nổ tung lên, như thiên nữ tán hoa. Vô số không gian, thời gian bắt đầu đổ sụp. Tại căn này, có một chút hỏa quang đột nhiên tách ra mãnh liệt quang mang tới. Điểm ấy hỏa quang hướng về động thiên bên ngoài chạy thủ mạng. Đây là Lan Đình Ngọc tuyệt chiêu, gọi là Cửu Viêm bản nhược thiên hỏa. Mỗi một lần, Lan Đình Ngọc thi triển về sau đều sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Nhưng một chiêu này lợi hại là không cần nhiều lời, chính là khắc chế động thiên cao thủ đều có thần diệu. Giống như là tại nhân trái tim bên trong bốn phía thả như lửa. Đương nhiên, bình thường lửa là đối động thiên cao thủ không được tác dụng. Một hỏa rơi vào đến trùng điệp không gian chi, chẳng khác gì là đem một hỏa vào đến vô tận thâm nguyên bên trong một dạng. Nhưng, Lan Đình Ngọc Cửu Viêm thần hỏa lại là không tầm thường. Bất quá dưới mắt, Lan Đình Ngọc muốn lập lại chiêu cũ, thật còn có thể thoát hiểm sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Tại Lan Đình Ngọc hóa thành một đạo hung hãn hỏa quang, chuẩn bị xé rách trùng điệp không gian, thời gian thời điểm. Cái kia bốn phía không gian, thời gian đột nhiên bắt đầu vặn mèo, đạo này hung hãn hỏa quang lần nữa lâm vào loạn tượng thời không chi. Đồng thời, Gia Thiên kích ra nhất trưởng. Hư không chi, một đạo màu xanh lam quyền ấn chạm giết tới. Ầm ầm. Lan Đình Ngọc bị đạo này màu xanh lam quyền ấn đánh, hắn lập tức bị đánh hồi nguyên hình, đồng thời cuồn phún một ngụm máu tươi, hướng phía dưới thâm viên rơi xuống. Gia Thiên khẽ vươn tay, liền đem Lan Đình Ngọc triệt để bắt lại. Cũng là tại lúc này, La Quân cùng Tuệ Giả đồng loạt ra tay. La Quân cùng Tuệ Giả cùng một chỗ tại linh hồn trong tinh thạch. Hắn để Tần Khả Khanh cùng Tuệ Giả cùng một chỗ thôi động pháp lực, La Quân mượn nhờ hai người này pháp lực triệt để thôi động linh hồn tinh thạch. Cái này một cái chớp mắt, linh hồn tinh thạch hóa thành một đạo thiên lôi hắc quang hướng phía trước bắn giết mà đi. Tốc độ nhanh như điện điểm. Trong một chớp mắt, trung điệp không gian, thời gian đều bị cái này đạo thiên lôi hắc quang chém giết thành phấn vụn. Cái này thiên lôi hắc quang một đường quá quan trọng tướng, thế như trẻ tre. Mắt thấy, thiên lôi hắc quang muốn xông ra động thiên pháp tắc chi. Gia Thiên đồng lúc cũng nhất quyền đánh giết tới, màu xanh lam quyền ấn như vũ trụ chi tướng đồng dạng chặn giết tới. Ầm ầm. Hai cỗ sức mạnh cường hãn đụng giết cùng một chỗ. Một giây sau, linh hồn tinh thạch khôi phục nguyên hình. La Quân cùng Tuệ Giả đều bị dung ra tới. Nói cho đúng, tại cái này một cái chớp mắt, là Vô Thủy Thần Ngẫu cùng Tuệ Giả bị dung ra tới. Tại cái kia quan trọng một khắc, La Quân ôm Tần Khả Khanh, đồng thời thi triển ra ẩn thân thuật. Đây là trong chớp mắt biến hóa. Cái kia Đường Thanh cùng tại Tử Cấm sớm bị La Quân để vào đến phòng bị tu di chi, linh hồn tinh thạch cũng bị La Quân cầm nơi tay. Tuệ Giả cùng Vô Thủy Thần Ngẫu cùng một chỗ, chính là Tuệ Giả cũng không có phát hiện cái này Vô Thủy Thần Ngẫu đã không phải là La Quân. Tần Khả Khanh dính sát La Quân, nàng tự nhiên cũng biết lúc này mạo hiểm không. Nàng thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể dựa vào La Quân. Mà La Quân tại ẩn thân thuật trợ giúp phía dưới, đã cùng cái kia động thiên hỏa làm một thể. Gia Thiên vạn vạn nghĩ không ra La Quân còn có Vô Thủy Thần Ngẫu chỗ này, cho nên cũng không có đi tỉ mỉ thể nghiệm và quan sát động thiên bên trong chỗ khác biệt. Cái này cùng trong nhà giám sát một dạng, chỉ cần hơi nhỏ tâm, có thể phát hiện có tặc tiến vào. Nhưng không có việc gì thời điểm, ai sẽ đến xem kỹ giám sát đâu? Lấy Gia Thiên tu vi, muốn phát hiện động thiên bên trong ẩn thân La Quân cùng Tần Khả Khanh, đó là dễ như trở bàn tay. Nhưng trước mắt có một cái La Quân tại, chỗ của hắn còn sẽ nghĩ tới đường. La Quân pháp lực khống chế Vô Thủy Thần Ngẫu, đồng thời đem tích xúc một chiêu đại linh hồn lôi kiếm không chút do dự thi triển đi ra. Nhưng cái này Vô Thủy Thần Ngẫu như thế nào Gia Thiên đối thủ? Gia Thiên hai lần biến hóa, không gian bao phủ, trực tiếp đem Vô Thủy Thần Ngẫu cùng Tuệ Giả bắt lấy. La Quân vận chuyển Vô Thủy Thần Ngẫu, đó lấy, vang một tiếng, cái kia Vô Thủy Thần Ngẫu cấp tốc nổ tung lên. Ánh lửa ngút trời, vô số mảnh vụn linh hồn nổ bể ra tới. Gia Thiên không khỏi nhíu mày. Tiểu tử này chết như vậy. Hắn tự nhiên nhận ra La Quân, nhưng hắn lại nghĩ không ra cái này cổ quái tiểu tử chết như vậy. Nhưng hắn lại không cách nào hoài nghi, vừa mới cái này nguyên thần nổ tung lại là thật sự rõ ràng. Gia Thiên sau đó thu động thiên pháp tắc, mang theo Tuệ Giả cùng Lan Đình Ngọc ra biệt thự kia. La Quân cùng Tần Khả Khanh bình tĩnh ở phía xa, cái kia Vô Thủy Thần Ngẫu hạch tâm tinh thạch cùng toái phiến đã sớm bị hắn lặng yên thu hồi. Mỗi lần đều là như vậy, nguyên thần nổ tung làm cho đối phương không có chút nào hoài nghi. Bởi vì cái này nguyên thần nổ tung là toàn bộ từ đại biến hóa thuật đến mô phỏng chân thực hình thể, chính là đại năng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể cãi ra thật giả. Nạ Gà Thiên các loại linh tôn cấp tốc rời đi, La Quân cũng mang theo Tần Khả Khanh cấp tốc thoát đi rời kinh. Gia Thiên các loại linh tôn mang theo Tuệ Giả cùng Lan Đình Ngọc trở lại Thiên Long Điện pháp học sẽ. Lan Đình Ngọc khôi phục nguyên hình, toàn thân nu nằm trên mặt đất, hắn thật là bị thương nặng, lại nguyên khí đại thương. Tuệ Giả thì cũng thụ thương không nhẹ, quỳ gối chúng lao đại trước mặt. Nơi này là Luân Hồi Ti. Tuệ Giả, ngươi còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại đến cùng sao? Cái kia nhiều âm đầu tiên lệ quát một tiếng. Luân Hồi Ti âm u ám, các đại lão ngồi tại bài. Trưởng Tôn sắc mặt rất là khó coi. Nhưng giờ phút này, Trưởng Tôn cũng cái gì đều làm không. Tuệ Giả sắc mặt hề hoại, nhưng hắn thủy chung cái gì cũng không dám nói. Bởi vì cái kia huyết chiếu tại đầu hắn bên trong, hắn một khi nói lung tung, La Quân lập tức có thể giết hắn. Cho nên, hắn vì còn sống, nhất định phải đối La Quân trung thành. La Quân có thể thông qua trong đầu huyết chiếu cùng Tuệ Giả câu thông, nhưng lúc này, La Quân cũng không dám cùng hắn câu thông. Bởi vì lúc này nếu như bị Giả Thiên bọn họ biết được, bọn họ hội tiếp tục đuổi giết La Quân. Mà tại Giả Thiên trong lòng bọn họ, La Quân là đã chết. Ngươi muốn chứng cứ? Cái kia nhiều âm nói ra, hiện tại cái này Lan Đình Ngọc ở chỗ này, chứng cứ rành rành, ngươi như lại là không nói, bản đại nhân cái này Luân Hồi Ti bên trong rất nhiều cực hình, liền đều là vì ngươi lượng thân mà làm. Tuệ Giả không khỏi đắng chát cười một tiếng, nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ta có thể nói cái gì đó. Ta chính là Linh Tôn, cao ngạo Linh Tôn. Nếu không phải bị bọn họ bức bách, cánh mạng ốm sắp chết, ta ha có thể cùng bọn hắn hợp tác. Tỷ Mị nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng lao đại chăm chú nhìn Tuệ Giả. Tuệ Giả liếc nhìn tại chỗ, hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Hắn biết mình nhất định muốn bảo trụ La Quân còn sống bí mật. Mặc dù hắn cũng không biết La Quân lúc nào đánh cháo, nhưng hắn lần lĩnh giáo qua La Quân bản sự, biết La Quân khẳng định còn sống. Bất quá đối với Trường Tôn, hắn có thể không có ý định bảo trụ Trường Tôn. Hắn là thông minh gia hỏa, chỗ đó không biết. Lúc này cho dù giúp Trường Tôn, Trường Tôn cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách giết chính mình diệt khẩu. Ngay sau đó Tuệ Giả nói ra, ta có thể cái gì đều khai ra cung cấp, nhưng ta cần muốn các ngươi cho ta một cái cam đoan. Cái gì cam đoan? Giả chơi lạnh lạnh hỏi. Tuệ Giả nói ra, còn sống. Nếu như trực tiếp là chết, ta sao không liền tại đến thời điểm tự tuyệt mà chết đâu? Ngươi cho rằng tại vốn trước mặt đại nhân, ngươi có cơ hội tự tuyệt mà chết sao? Giả chơi lạnh lạnh nói ra. Tuệ Giả ngẩn ngơ. Giả Thiên nói ra, ngươi bây giờ không có bản điều kiện tư cách, nếu như ngươi biểu hiện được thật tốt, có lẽ bản đại nhân có thể sẽ cho ngươi một con đường sống. Nếu như ngươi còn muốn mang trong lòng may mắn chờ một chút, vậy là ngươi tự tìm đau khổ. Sau đó, hắn âm thanh lạnh lùng nói, hiểu sao? Tuệ Giả gục đầu xuống, nói ra, minh bạch. Đón lấy, Tuệ Giả nói ra, ta tại Phương Thiên Tuyển thời điểm, ra ngoài thời điểm, bất hạnh gặp phải cái kia La Quân cùng một tên cao thủ thần bí vây công. Lúc này, La Quân cũng tại tỉ mỉ lắng nghe Tuệ Giả lời nói. Hắn mặc dù không có hạ đạt chỉ thị, nhưng nếu như Tuệ Giả một khi nói cái gì không thể nói, hắn lập tức hội cách không giết chết Tuệ Giả. Mà Tuệ Giả không có đem Minh Nguyệt Tiên Tôn khai ra, liền bằng điểm này, La Quân biết Tuệ Giả vẫn là có ý định hợp tác. Lúc này Tuệ Giả giống như là lâm vào tuyệt cảnh con kiến hôi, tuy nhiên sinh cơ xa vời, nhưng lại đang cố gắng cầu sinh. Chỉ cần có một chút cơ hội, hắn cũng không nguyện ý buông tha. Tuệ Giả tiếp tục nói, La Quân là muốn cứu cái kia tại ương thế giới bị chúng ta bắt lấy tại Tử Cấm còn có đường thành, bọn họ bức bách ta mang bọn họ chạy tới bên này. Bọn họ là như thế nào như vậy chuẩn xác tìm kiếm được ngươi, đồng thời biết ngươi có bản sự này mang bọn họ chạy tới đến? Gia Thiên vấn. Tuệ Giả nói ra, phương thiên trong đỏ tựa hồ có gian tế, nhưng ta không biết gian tế là ai. Ta cũng là hết thệ không muốn, nhưng các vị đang ngồi ở đây cần phải minh bạch sinh tử chân lý, ta xác thực đáng xấu hổ. Nhưng ta cũng xác thực sợ chết, chỗ lấy cuối cùng, ta bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Ta không biết các vị nếu là ở mặt sắp tử vong nguy hiểm thời điểm, có phải hay không sẽ cùng ta chọn một dạng thỏa hiệp phương thức. Gia Trời lạnh lạnh nói ra, nói ngươi đâu, dắt chúng ta làm cái gì? Hắn nói tiếp, sau đó thì sao? Tuệ Giả nói ra, sau đó cái kia La Quân có thật nhiều đan dược, hắn để ta tìm tới Trưởng Tôn đại nhân, cho Trưởng Tôn đại nhân 200 triệu thuần dương đan thuốc. Trưởng tôn đại nhân và khoảng tử cấm cùng Đường Thanh phóng thích cho chúng ta. Đây là chúng ta đạt thành giao dịch, đến mức cái này Lan Đình Ngọc, chúng ta căn bản không biết hắn, hắn đào tẩu hoàn toàn không có quan hệ gì với chúng ta. Thả ngươi mẹ cái rắm, chỗ đó có 200 triệu đan dược. Trưởng tôn nghe xong Tuệ giả nói như vậy, nhất thời gấp. Khó ngài nói, là bao nhiêu đan dược? Tuệ giả hỏi lại trưởng tôn. Trưởng tôn không khỏi ngẩn ngơ, sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi là đang tìm cái chết. Ra chơi lạnh lạnh nói ra, trưởng tôn, ngươi hiện tại còn có gì để nói? Trưởng tôn vô bàn một cái, nói ra, nói cái gì nói? Lao tử thật là làm. Nhưng là đan dược không có 200 triệu, chỉ có 100 triệu. Cái kia Lan Đình Ngọc đào tẩu, cùng Lao tử không hề có một chút quan hệ. Hiện tại cái kia La Quân cũng chết, tại tử cấm cùng Đường Thanh chắc hẳn cũng là chết tại La Quân nguyên thần nổ tung chi. Lao tử nếu không giao nộp cái này 100 triệu đan dược, đến mức ngươi băng tinh nguyên thạch biến mất, chẳng lẽ ngươi cũng muốn lại tại Lao tử đầu hay sao? Gia Trời lạnh vừa nói, sự tình không phải ngươi nói như thế nào như thế nào. Hắn nói tiếp, 100 triệu thuần dương đan thuốc, nhất định phải giao nộp. Còn đối ngươi xử phạt, ta sẽ đi báo cáo hội trưởng, sau đó lại đến định đoạt. Hiện tại, ngươi có thể đi. Trưởng tôn phất tay áo mà lên, hắn lúc chạy đoán độc mắt nhìn Tuệ giả, nói ra, tiểu tử, ngươi đầy đủ có thể. Sau đó, hắn liền rời đi. Gia Thiên hỏi lại Tuệ giả, cái này Lan Đình Ngọc đã cùng ngươi không có quan hệ, vì sao lại đi cùng với ngươi? Tuệ giả nói ra, hắn cùng La Quân tựa hồ có chút ngọn nguồn, là La Quân tướng hắn đưa tới. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, cái này còn cần chư vị đại nhân đến thẩm vấn hắn mới biết được. Chương 1802, tình thế nguy hiểm. Gia Thiên những thứ này Linh Tôn không là tiểu bạch thỏ, đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng Tuệ giả. Hắn tự mình dùng pháp lực đi điều tra Tuệ giả cùng Lan Đình Ngọc, hắn tại hai người này thân thể, cái gì đều không tìm tòi ra tới. Mà pháp học biết mấy cái tiến sĩ chế tạo băng tinh nguyên thạch mô hình cũng hoàn toàn biến mất. Cũng là nói, tìm băng tinh nguyên thạch manh mối cũng đoạn. Gia Thiên hiện tại chủ yếu nhất là tìm tới Lạc Tuyết, tìm tới băng tinh nguyên thạch. Hắn tại Tuệ giả thân thể nhưng nói là không thu hoạch được gì, sau đó đem hy vọng ký thác vào Lan Đình Ngọc thân thể. Mà Lan Đình Ngọc lại là vẫn luôn ở vào hôn mê chi. Vô luận Gia Thiên bên này làm sao kích thích, hắn đều không thể tỉnh lại. Gia Thiên hoài nghi Lan Đình Ngọc là cố ý mà vì đó. Hắn sau đó lấy các loại cực hình đến tra tấn Lan Đình Ngọc, nhưng Lan Đình Ngọc vẫn luôn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hình phạt đến kịch liệt một chút, Lan Đình Ngọc thân thể sẽ biến thành vô số hỏa diễm phân tử, hung mãnh bốc cháy lên. Tên này thân thể tràn ngập cổ quái, giống như là bất tử chi thân một dạng. Về sau, Tuệ giả bị nhốt lại. Gia Thiên các loại linh tôn trọng tâm đều đặt ở Lan Đình Ngọc thân thể. Vô luận là Lan Đình Ngọc tự thân bí mật, còn có Lạc Tuyết hạ lạc, tất cả mọi thứ đều ký thác vào Lan Đình Ngọc thân thể. Cho nên, Gia Thiên các loại linh tôn tuyệt sẽ không dễ dàng giết Lan Đình Ngọc. Rất nhiều tiến sĩ cùng một chỗ đánh hạ Lan Đình Ngọc khối này khó hô xương cốt, mà Lan Đình Ngọc cũng bị cường điệu nhốt lại, đồng thời chặt chẽ trông coi. Chủ quan qua một lần linh tôn nhóm sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau. Mà Lan Đình Ngọc thời gian cũng không nhiều, trước đó hắn có thể tránh thoát kiếp nạn, là dựa vào hắn đối linh tôn nhóm một loại tê liệt. Linh tôn nhóm chầm chậm lưu toan, cho là hắn đã bị triệt để khống chế. Mà bây giờ, bọn họ nghiên cứu Lan Đình Ngọc đã có tiến triển. Lại kéo dài thêm, những thứ này tiến sĩ nhóm có thể đem Lan Đình Ngọc triệt để luyện hóa thành Cửu Viêm thần đan. Đến lúc đó, Lan Đình Ngọc là chân chính chết chắc. Tiến sĩ nhóm lúc này là đang nghiên cứu như thế nào để Lan Đình Ngọc tỉnh lại, nhưng muốn làm một mực nghiên cứu không ra. Vậy bọn hắn sẽ tính toán phân giải Lan Đình Ngọc, cũng là cho cố ý ngủ say Lan Đình Ngọc một loại uy hiếp. Cho nên, Lan Đình Ngọc lúc này cố ý ngủ say cũng chỉ có thể duy trì rất thời gian ngắn ở giữa. Kế hoạch lâu dài là tuyệt đối không được. Nếu như một mực không có người tới cứu Lan Đình Ngọc, như vậy chờ đợi Lan Đình Ngọc sẽ là một con đường chết. Mà hắn bị giam giữ tại cái này pháp học trong hội, nơi này có thể nói là tránh thức thiên la địa võng, tường đồng vách sắt. Pháp học biết, không trung cảnh cao thủ đều có, còn không nói mặt còn có lão đại. Thiên Long Điện trưởng lão hội càng là cao thủ tầng tầng lớp lớp. Tại một chỗ như vậy bên trong, cho dù là thần đế bực này nhân vật đến, chỉ sợ cũng khó có thể đem Lan Đình Ngọc cứu ra ngoài. Như vậy chẳng lẽ Lan Đình Ngọc thật sự là một con đường chết sao? La Quân sẽ đến cứu hắn sao? Để La Quân cam mạo hiểm tới cứu một cái giết vợ cựu nhân, cái này tựa hồ cũng không phù hợp nhân tính. La Quân mang theo Tần Khả Khanh một đoàn người lần nữa trở lại trước đó trong động phủ, hắn đem mọi người theo phòng bị tu di đều thả ra. Mọi người còn không biết cụ thể phát sinh biến cố gì, La Quân cũng nhất định phải cho mọi người một cái công đạo, nói Lan Đình Ngọc đã lần nữa bị bắt sự tình. Nhất thời, quân tình phun trào, các loại thanh âm đều có. Có nói phải cứu Lan Đình Ngọc, có nói muốn liều mạng, có nói tại sao lại La Quân không có việc gì, có phải hay không là ngươi giáp tâm không tốt, hại công tử. Lạc Tuyết trong lòng cũng sốt ruột, nhưng nàng nhưng không để ngoại nhân đến nói xấu La Quân, lập tức đứng ra, nghĩa chính ngôn từ bảo trì La Quân. Cái kia Lưu gia tứ huynh đệ Lưu Mãng là biết La Quân cùng Lan Đình Ngọc không hợp nhau, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, không nói gì. Dưới đài hò hét tầm ý La Quân sau cùng vung tay lên, nói ra, tất cả mọi người yên lặng một chút. Thanh âm hắn như hồng trung đại lữ, đáp qua tất cả thanh âm. Mọi người khiếp sợ hắn uy nghiêm, trong lúc nhất thời, câm như hến. La Quân liếc nhìn mọi người, nói ra, không nên nói nữa cái gì đi liều mạng lời nói, ta nhìn chư vị chi, còn có thật nhiều đối Thiên Long Điện không quá giải. Thiên Long Điện người muốn giết chư vị, thổi một hơi có thể. Lan Đình Ngọc bị bắt đi, ta giống như các ngươi sốt ruột. Hắn chỗ lấy bị bắt đi, cũng là vì đem bọn ngươi cứu ra. Nguyên bản, ta là muốn mang các ngươi rời đi, chúng ta cần sử dụng Thiên Long Điện truyền tống trận. Nhưng là sự tình xảy ra bất chắc, trước mắt chúng ta có thể đem chư vị yên ổn mang về, đã là rất không dễ dàng. Cho nên, ta cũng hy vọng chư vị đừng đối ta mang trong lòng nở vực vô căn cứ, mọi người tốt tốt sinh hoạt, ta sẽ tìm kiếm nghị cách đi nghị cách cứu viện Lan Đình Ngọc. La công tử, ngươi thực sẽ đi cứu công tử nhà ta sao? Lưu Mãng chăm chú nhìn La Quân, hỏi. La Quân nhìn về phía Lưu Mãng, hắn trầm giọng nói ra, tại chỗ chư vị, ta muốn giết chết, không cần tốn nhiều sức. Cho nên, ta cũng không cần thiết nói láo, ta trịnh trọng nói cho ngươi, ta sẽ. Hắn, ta không muốn nhiều lời. Hắn không muốn nói ra hắn cùng Lan Đình Ngọc cân đoán, thứ nhất là không muốn để cho Lạc Tuyết biết, thứ hai là không muốn để cho rất nhiều quần chúng theo đoán lung tung nghi. Nói nhiều thì sai nhiều. Tại trấn an những thứ này quần chúng về sau, La Quân cùng Lưu Gia tứ huynh đệ, còn có Tần Khả Khanh, Đường Thanh, tại Tử Cấm, Lạc Tuyết cùng một chỗ mở đơn độc hội nghị. La Quân đối với mọi người nói, Tuệ Giả bên kia thật là bị bắt đi. Lan Đình Ngọc cũng bị bắt lại. Ta hiểu được, bọn họ là muốn một khối băng tinh nguyên thạch, nếu như ta đoán không nói bậy, khối kia băng tinh nguyên thạch là trước kia đặt ở Lạc Tuyết bên trong thân thể ngươi khối kia tinh thạch. Lần này, chúng ta chỗ lấy bị bọn họ tìm cửa, cũng là bởi vì khối kia tinh thạch. Khối kia tinh thạch cực trọng yếu, nếu như khối này tinh thạch thật tại chúng ta ngược lại là có thể làm một cái điều kiện trao đổi. Chỉ tiếc, Lạc Tuyết lập tức nói ra, ngươi có thể dùng ta đi cùng bọn hắn trao đổi Lan công tử đi ra. Lưu Mãng mấy người ngược lại là không ý kiến. Tần Khả Khanh, tại Tử Cấm, Đường Thanh ba người này càng không ý kiến. Nếu như có thể đem Lan Đình Ngọc làm trở về, như vậy bọn họ bên này phần thắng hội lớn hơn nhiều. La Quân liếc nhìn mọi người liếc một chút, hắn đem mọi người tâm tư cũng thu tại trong mắt. Hắn có chút thất vọng, nhưng lại cũng không muốn đối bọn hắn nói thêm cái gì. Hắn chỉ là nói với Lạc Tuyết, tuyệt không có khả năng này. Lạc Tuyết gấp, nói ra, bọn họ còn cần ta, không biết giết ta. Nhưng Lan công tử khác biệt, Lan công tử cho chúng ta hy sinh quá nhiều, ta tiện mệnh một đầu, nếu có thể đổi hắn nhất mệnh, ta cam tâm tình nguyện. Lưu Mãng thì nói ra, La công tử, ta thấy được. Tối thiểu, bọn họ tạm thời còn sẽ không làm khó Lạc Tuyết cô nương, có thể công tử tại bọn họ tay, thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta đem công tử đổi sau khi ra ngoài, lại nghĩ biện pháp cứu Lạc Tuyết cô nương cũng không muộn. Lan. La Quân nhất thời rất là nổi nóng, hắn liếc nhìn Lưu Mãng liếc một chút, nói ra, ta con mẹ nó giết ngươi, đi đổi Lan Đình Ngọc mệnh, ngươi có làm hay không? Lưu Mãng hắn ba cái huynh đệ nhất thời khó chịu, cái kia nhị đệ Lưu Đường mày kiếm vẩy một cái, trợn mắt nói ra, họ là, chúng ta kính ngươi, cho ngươi một chút mặt mũi. Ngươi đừng quá để cao bản thân. Ngươi mẹ hắn làm sao cùng ta đại ca nói chuyện? Nhị đệ, ngươi im miệng. Lưu Mãng quát lớn Lưu Đường còn có hắn phẫn nộ hai vị huynh đệ. Hắn cản bọn họ lại, đứng dậy nói ra, các ngươi khác không biết trời cao đất rộng, La công tử muốn giết chúng ta, như bóp chết một con kiến không có khác nhau. Cái kia tam huynh đệ bị Lưu Mãng quát lớn, nhất thời túi phía dưới, một câu cũng không dám nhiều lời. Sau đó, Lưu Mãng thì đứng dậy nói với La Quân, nếu là dùng mệnh ta có thể đổi về công tử mệnh, ta cái này cái đầu người, sau đó đều có thể lấy đi. Hắn nói đến nói năng có khí phách, chính khí lâm nhiên. La Quân quyền đầu siết chặt, hắn lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi thì tính là cái gì, 100 cái ngươi cũng không kịp Lạc Tuyết chi vào nhất. Nếu ai dám lại sách dùng Lạc Tuyết đi đổi Lan Đình Ngọc, ta lập tức mang Lạc Tuyết đi, người nào mẹ hắn nguyện ý quản các ngươi chết sống. Hắn cái này lời vừa nói ra, Tần Khả Khanh đám người nhất thời không dám nhiều lời. Đồng thời cũng trách, cái này cô gái xa lạ như thế nào tại La Quân tâm có trọng yếu như vậy địa vị. Mà Lạc Tuyết nghe vậy, cũng không khỏi nhìn nhiều La Quân liếc một chút, không hề nghi ngờ, nàng tâm là cảm động. Đây mới thực sự là thân nhân a. Cái kia Lưu Mãng sắc mặt của quái, nói ra, La công tử, không đúng sao? Là cô nương chính là cùng công tử nhà ta nhân tình, ngươi cái này muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Lúc nào, Lạc Tuyết là Lan Đình Ngọc nữ nhân. La Quân nghe lời này, càng nổi nóng. Lưu Mãng chính muốn phát tác. Vì công tử sự tình, hắn nhưng là không sợ chết. Ngay vào lúc này, Lạc Tuyết nói gấp, Lưu đại ca, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. La Quân chính là em rể ta, muội muội ta là vợ hắn, hắn bảo trì ta, tuyệt không hắn chi ý. Em rể? Lưu Mãng sững sờ phía dưới, cái này con lượn quanh, hắn đột nhiên giống như rõ ràng trắng một chút. Nhất thời, Lưu Mãng trầm mặc đi xuống. Cái kia, công tử dự định như thế nào cứu công tử nhà ta? Về sau, Lưu gia tứ huynh đệ hỏi La Quân. La Quân trong lòng phiền muộn, hắn nói ra, ta chính đang nghĩ biện pháp, nếu như các ngươi có càng tốt hơn biện pháp, có thể nói. Lưu gia tứ huynh đệ lại chỗ đó có biện pháp gì tốt đây? Cái hội nghị này, cũng như thế tán. Lưu gia tứ huynh đệ rời đi về sau, Lạc Tuyết cũng không có đi, mà Tần Khả Khanh cùng tại Tử Cấm còn có Đường Thanh cũng tại. Đường Thanh nói ra, ta cho rằng đi cứu người rất không thực tế. Hiện tại mục tiêu đã bại lộ, pháp học trong hội bộ giám thị ta là rõ ràng, chính là phụ hoàng ta đến, cũng không có cái này khả năng cứu ra người tới. Càng đừng nói chúng ta những người này lực lượng. Đường Thanh cùng tại Tử Cấm cũng không biết ương thế giới bên trong đại triều vương hướng biến cố. Tần Khả Khanh cũng không có nói với bọn họ, sợ bọn họ không chịu nổi sự đả kích này. La Quân tâm tình có chút táo bạo, hắn vốn muốn nổi giận, nhưng mà lại nghĩ tới Đường Thanh ra ra đường đế. Thôi thôi, chính là xem ở đường đế mặt mũi, cũng không nên cùng tiểu tử này chấp nhận. Cứ việc, Đường Thanh tuổi tác La Quân lớn, nhưng ở La Quân trong mắt, Đường Thanh là cái hậu sinh văn bối. Cho nên, các ngươi ý là? La Quân bình tĩnh hỏi. Tần Khả Khanh bọn người gặp La Quân không có nổi giận, lúc này mới thở phào. Đường Thanh nói ra, chúng ta trước nghĩ biện pháp rời đi kỵ phấn trắng thế giới, sau đó lại đổ cứu người. Lạc Tuyết nói ra, như vậy sao được, thời gian dài, Lan công tử nhất định hung hiểm. Đây tuyệt đối không được. Cái kia vị cô nương này ngươi nói, chúng ta như thế nào cứu người? Đi chịu chết. Chẳng lẽ nhất định muốn chết nhiều mấy cái, mới tính xứng đáng vị kia Lan công tử sao? Đường Thanh hơi hơi tức giận nói ra. Chương 1803, uy hiếp. Lạc Tuyết trả lời không đến, nàng khó xử nhìn về phía La Quân. La Quân, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Lan công tử. Nàng ánh mắt tràn ngập khẩn thiết. La Quân gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi, ta không biết mặc kệ Lan Đình Ngọc. Tần Khả Khanh cũng không biết La Quân cùng Lan Đình Ngọc cân đoán, nàng duy nhất biết là Lan Đình Ngọc đối La Quân tới nói cũng rất trọng yếu. Không phải vậy lời nói, hắn tại cái kia pháp học hội trụ sở dưới đất lúc, vừa thấy được Lan Đình Ngọc, cũng sẽ không như vậy kích động. Quản, ngươi muốn làm sao quản? Tại Tử Cấm trầm giọng nói ra. Nàng tâm bất mãn, nhưng lại nỗ lực đè nén xuống loại này bất mãn. Bây giờ tại Tử Cấm cùng Đường Thanh, tại gặp đại nhục về sau, sớm đã không phải lúc trước nhiệt huyết thanh niên. Bọn họ nghĩ đến càng nhiều là bọn họ tự thân lợi ích quan hệ. La Quân nhìn tại Tử Cấm cùng Đường Xanh một mắt, bọn họ tính toán, La Quân cũng minh bạch. Hắn nói ra, biện pháp ta còn đang suy nghĩ, nhưng tối thiểu, thái độ này sẽ không thay đổi. Ta đối hai vị thật có chỗ thua thiệt, nhưng thật muốn cứu lời nói thật, cũng cùng ta không có liên quan quá nhiều, bởi vì ta cũng không có nói láo, ta là hướng Đường Đế báo cáo tình hình thực tế. Các ngươi là vì Đại Chiêu Vương hướng mà xuất trình, chỉ cần là chiến đấu, hội có thương tổn. Đối cho các ngươi tao ngộ, ta thâm biểu đồng tình. Hắn đón đến, nói ra, nhưng ta nhất định phải nói, làm Tần Khả Khanh tới tìm ta cứu các ngươi lúc, ta là có thể cự tuyệt. Cũng là có lý do cự tuyệt, bởi vì linh tôn lợi hại, ta sớm đã linh giáo qua. Huống chi còn muốn đến kỷ phấn trăng thế giới loại này hung hiểm chi địa đến cứu các ngươi, cái kia càng là khó như lên trời. Hai vị, lúc đó ta cùng Tần cô nương cũng không có bởi vì không nghĩ ra biện pháp mà từ bỏ các ngươi. Bây giờ, không có Lan Đình Ngọc xuất thủ trì hoãn, các ngươi cho là chúng ta có thể thoát đi ra không? Các ngươi lúc này thoát đi ra, thật có thể như thế yên tâm thoải mái không lại đi quản Lan Đình Ngọc chết sống. Tại Tử Cấm cùng Đường Thanh trầm mặc, bọn họ túi lầu xuống. Còn bọn họ là thật tâm cảm thấy hổ thẹn, hay là giả dối, cái này đều không phải là La Quân có thể quyết định. La Quân cũng biết, chính mình dăm ba câu không có khả năng để bọn hắn dạng này người vui lòng phục tùng. Sau đó, La Quân tiếp tục nói, Tam Điện Hạ, Bát Cô Nương, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ đáng dược, các ngươi ở chỗ này tu luyện, khôi phục, liệu dưỡng sinh tức. Tiếp đó, ta sẽ ra ngoài nghĩ biện pháp cứu Lan Đình Ngọc. Tuy nhiên ta còn không nghĩ ra biện pháp, nhưng ngẫm lại, biện pháp luôn luôn có. Muôn vàn khó khăn, không đều là đi đến một bước này sao? Hắn tiếp lấy lại nhìn Tần Khả Khanh liếc một chút, nói ra, Tần Cô Nương, ta có thể tin tưởng người sao? Tần Khả Khanh ý thức được La Quân khả năng có nhắc nhở, mặc kệ nội tâm của nàng có nguyện ý hay không cứu Lan Đình Ngọc, nhưng nàng đối La Quân vì người vẫn là hết sức tán thành. Ngay sau đó nghiêm mặt nói ra, quyết không phụ ngươi nhờ vả. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, có ngươi câu nói này đầy đủ. Cứu Lan Đình Ngọc sự tình, một mình ta tới làm. Còn bên này, ta mời ngươi giúp ta chăm sóc tốt Lạc Tuyết. Quyết không thể để cho nàng ra cái gì ngoài ý muốn, nếu như nàng xảy ra ngoài ý muốn, cái này hậu quả, ta không thể thừa nhận. Tần Khả Khanh nói ra, chờ một chút, ngươi nếu là muốn ra đi cứu người, ta nói là, ngươi đã khăng khăng muốn làm như thế, ta cùng ngươi đi. La Quân nói ra, không cần. Tần Khả Khanh nói ra, ta cần phải tính toán không trói buộc đi, sự kiện này cũng không phải vì ngươi hoặc là Lan Đình Ngọc, cũng là vì chính chúng ta. Ta nhất định phải đi chung với ngươi. La Quân nói ra, không được, ta cần ngươi giúp ta chiếu cố Lạc Tuyết. Tần Khả Khanh nói ra, Lạc Tuyết ở chỗ này rất an toàn. La Quân đồng thời không yên lòng, bởi vì Lưu Mãng những người kia. Tần Khả Khanh nói ra, ngươi đều đã ra đi cứu người, Lưu Mãng bọn họ không biết cầm Lạc Tuyết như thế nào. Lạc Tuyết cùng Lan Đình Ngọc cũng quan hệ không ít, bọn họ tổng phải có điều cố kỵ. Lạc Tuyết cũng lập tức nói ra, đúng vậy a, La Quân, ta không sao. Vị cô nương này có thể giúp ngươi, các ngươi phần thắng cũng sẽ lớn rất nhiều. La Quân có chút tâm phiền ý loạn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đáp ứng mang Tần Khả Khanh cùng đi. Sự thật, hắn cũng xác thực cần Tần Khả Khanh trợ giúp. Tần Khả Khanh có thể trở thành La Quân một chiêu hậu thủ, đó là song tu. La Quân nghĩ tới một cái rất kinh người ý nghĩ, đó là lấy âm dương dung hợp lực lượng dung nhập vào linh hồn tinh thạch chi, lúc đó sinh ra cái gì đâu? Tần Khả Khanh tu vi cùng La Quân lớn nhất gần, cho nên cũng là tốt nhất song tu nhân tuyển. Chỉ là La Quân không đến bất đắc dĩ, cũng không thể xách cái này một gốc dạng, bởi vì tùy tiện mà xách, lộ ra La Quân có chút có ý khác. La Quân sau đó lại cảnh cáo Lưu Mãng tứ huynh đệ một phen. Như thế về sau, hắn vẫn là không có vội vã đi cứu Lan Đình Ngọc, mà là tại phòng bị tu di bên trong bắt đầu tu bổ Vô Thủy Thần Ngẫu. Dùng một ngày một đêm thời gian, La Quân rốt cục miễn cưỡng đem Vô Thủy Thần Ngẫu hoàn toàn chữa trị tới. La Quân cho Vô Thủy Thần Ngẫu rót vào đại lượng đan dược, đồng thời bản thân hắn cũng hút vào đại lượng đan dược. Hắn cùng Vô Thủy Thần Ngẫu hai người thông hiểu đạo lý, hao phí 20 triệu đan dược, rốt cục đem lẫn nhau lực lượng đều bồi dưỡng đến trạng thái đỉnh cao nhất. La Quân cảm thấy có chút mỏi mệt. Mặc dù hắn lực lượng là dồi dào, nhưng loại này dồi dào là dựa vào dược vật đến để thăng đi ra. Cho nên thực tế, La Quân là rất cần nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ thời gian khẩn cấp, La Quân căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn tiếp lấy cùng Tần Khả Khanh cùng rời đi tòa kia động phủ. Động phủ này là một chỗ còn sót lại động phủ, bên ngoài trận pháp vô cùng huyền diệu. Cũng không phải là Lan Đình Ngọc sáng tạo, Lan Đình Ngọc bất quá là đem trận pháp tu bổ lên mà thôi. Trận pháp này bảo hộ tòa động phủ này, không lộ liễu, bí ẩn, thần bí cùng cực. Nơi này hệ số an toàn không thể nghi ngờ là rất cao. Sau đó, La Quân cùng mặc lấy một thân đêm tối tưởng vi khải Tần Khả Khanh cùng lúc xuất phát. Cái kia đêm tối tưởng vi khải chính là toàn thân màu đen, xuyên tại Tần Khả Khanh thân thể, thiếp thân đã đến. Đem Tần Khả Khanh đến hoạt bát tư thái bày ra đến lộ ra không thể nghi ngờ. Cái gọi là nữ anh hùng, tư thế hiên ngang, chính là trước mắt cái này tấm tình cảnh. Duy nhất đáng ra nói chuyện chính là, nàng ngực tựa hồ lớn hơn một chút, cho người ta một loại rất mãnh liệt sức hấp dẫn. Giống như là một ít trò chơi tranh tuyên truyền bạo nữ thần một dạng. La Quân vẫn là tiến về giới kinh. Linh Tuệ Hòa Thượng vì hai người lần nữa ẩn tàng khí tức. Phải nói, tại không có động thủ trước đó, La Quân cùng Tần Khả Khanh vẫn là rất an toàn. Bởi vì pháp học hội bên kia cũng không biết còn có La Quân cùng Tần Khả Khanh tồn tại. La Quân cùng Tần Khả Khanh lặng yên đến rời kinh, hắn một mực dùng ẩn thân thuật hành động, cho nên không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại cho rời kinh linh tôn nhóm. Đồng thời, La Quân trước cùng Tần Khả Khanh tìm một chỗ ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi một chút tới. Bọn họ trốn vào phòng bị tu di bên trong. Đó lấy, La Quân cùng Tuệ Giả câu thông. Bởi vì huyết chiếu tồn tại, La Quân tùy thời đều có thể câu thông Tuệ Giả. Đây là trưa hôm đó thời gian, ánh sáng mặt trời chính mạnh. Kỳ phấn trắng thế giới khí hậu giống như là bờ biển khí hậu, một năm bốn mùa, ấm áp như xuân. Chỉ là đến mùa hè lúc, hội càng thêm khốc nhiệt, mà mùa đông cũng không có lạnh như vậy. La Quân trước lấy huyết chiếu lực lượng quan sát Tuệ Giả, thông qua tuệ giả hai mắt nhìn đến tuệ giả đang ở vào luân hồi ti lao ngục chi. Đó là một gian phệ cốt thủy lao. Nước trong lao nước đều là màu xanh sẫm, đồng thời phiền lấy mùi hôi thối. Tuệ giả phao ở bên trong, thời thời khắc khắc đều như vạn trùng toàn tâm. Loại thống khổ này, nếu không phải người bình thường không ra một phút đồng hồ muốn chết mất, mà cái kia chất lỏng màu xanh sẫm lại khắc chế tuệ giả toàn bộ công lực. Tuệ giả nhưng nói là sống không bằng chết. Đây bất quá là luân hồi ti một chút tiểu thủ đoạn mà thôi, bọn họ muốn tra tấn khiêng linh cữu đi tồn đến, còn có càng ác hơn thủ đoạn. Tuệ giả, ngươi còn tốt đó chứ? La Quân hỏi. Tuệ giả trong đầu lập tức vang lên La Quân thanh âm. Hắn thân thể chấn động, lập tức mở hai mắt ra. Hắn đã có chút mê hoặc, vẫy vẫy đầu, mới chậm rãi tỉnh táo lại. Chủ nhân, ta vẫn được. Tuệ giả tại trong não vực thông qua ý niệm cùng La Quân giao lưu. Còn có thể trèo chống bao lâu? La Quân hỏi. Tuệ giả không khỏi cười khổ, nói ra, sợ là lớn nhất chỉ có thể nhiều trèo chống 3 ngày. 3 ngày sau đó, công lực đều muốn toàn bộ tán. Đến lúc đó, một con đường chết. La Quân nói ra, ngươi đã toàn bộ chi tiết chiều, bọn họ tội gì còn muốn như thế khó xử ngươi. Tuệ giả nói ra, bọn họ không biết ta còn có hay không giấu giếm, ta muốn mạng sống, đến thổ lộ càng nhiều tình báo. Nếu như ta không quê mùa lộ, hoặc là không có hắn tình báo, chính là chết ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. La Quân trầm giọng nói ra, ngươi chờ, ta sẽ đến cứu ngươi. Tuệ giả lần nữa cười khổ, nói ra, nói thực ra, chủ nhân, ngươi không quá có khả năng cứu ta. Pháp học hội luân hồi ti, còn không có linh tôn sống mà đi ra đi qua. Ta biết, tiến vào luân hồi ti, không sai biệt lắm là chết chắc. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, nhưng ngươi vẫn là lưu giữ một tia hy vọng, không phải sao? Không phải vậy lời nói, ngươi sẽ không theo ta nói nhiều như vậy. Có lẽ đi. Tuệ giả nói ra, ta đại khái là trông đợi chủ nhân ngài có thể sáng tạo dấu vết đi. La Quân nói ra, theo ta có thể đi vào kỷ phấn trắng thế giới, đồng thời mang đi tại tử cấm cùng đường thanh bắt đầu, cái kia bản thân là dấu vết bắt đầu. Cho nên, tin tưởng ta đi, ta cũng có thể đưa ngươi cùng Lan Đình Ngọc mang đi. Ta nguyện ý tin tưởng chủ nhân. Tuệ giả mắt lóe qua một sợi ánh sáng. La Quân nói ra, tốt, chúng ta trở lại chuyện chính. Hiện tại ta bên này cũng có ưu thế, đó là ta từ một nơi bí mật gần đó, bọn họ cũng không biết ta tồn tại. Hắn đón đến, tiếp tục nói, liều mạng là rất không có khả năng, dốc hết Thiên Châu cùng ương thế giới lực lượng, sợ cũng là đánh không dưới một cái kỷ phân trắng thế giới. Cho nên, ta cần uy hiếp, cần chỉ có thể là đa tình báo. Mỗi người đều sẽ có uy hiếp, mỗi cái linh tôn cũng đều sẽ có uy hiếp. Ngươi có biết hay không, pháp học chiếu cố lớn lên gạo già diệp có cái gì uy hiếp? Chỉ cần ta có thể bắt lấy gạo già diệp uy hiếp, như vậy ta phải cứu ra ngươi, còn có Lan Đình Ngọc, cũng không phải là việc khó. Tuệ giả nói ra, nhưng là chủ nhân, không nói trước gạo già diệp uy hiếp khó tìm, liền là trước kia, trưởng tôn cũng nói, Lan Đình Ngọc rất trọng yếu. Gạo già diệp cũng không có quyền đem thả đi. La Quân nói ra, đó là bên ngoài, vụ trộm, gạo già diệp trưởng không pháp học biết, thả cái Lan Đình Ngọc còn có ngươi, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Tuệ giả nói ra, uy hiếp, tiểu nô là thật không biết gạo già diệp hội có cái gì uy hiếp. Hắn đón đến, nói ra, bất quá. Bất quá cái gì? La Quân lập tức hỏi. Chương 1804, huyền ảo pháp tắc. Tuệ giả nói ra, tiểu nô tuy nhiên không biết, nhưng trưởng tôn có thể biết. Bởi vì hắn tại pháp học hội địa vị là ảnh hưởng rất lớn. La Quân nhãn tình sáng lên. Hắn nói ra, như thế ý kiến hay. Tuệ giả cười khổ, nói ra, nhưng là chủ nhân, trưởng tôn tu vi chính là động tiên đỉnh phong, khoảng cách không trùng cảnh cách xa một bước. Hắn đã tích lũy đầy đủ, chỉ thiếu chút nữa, chính là dựa vào đan dược thêm một tia kỳ ngộ có thể phóng đi. Hắn cùng tiểu nô khác biệt, tiểu nô tuy nhiên cũng là hư tiên đỉnh phong, nhưng tích xúc còn kém rất nhiều, lại nhiều đan dược, cũng không cách nào tiến lên. Ngài thật có nắm chắc có thể cầm xuống trưởng tôn sao? Hắn hiện tại đối chúng ta thế nhưng là hận thấu xương. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, khó làm cũng muốn làm a, ta nghĩ biện pháp. Xem ra đột phá khẩu chỉ có thể đặt ở trưởng tôn thân thể. Ân, đúng, ta muốn như thế nào mới có thể đi tìm tới trưởng tôn đâu? Tuệ giả nói ra, Thiên Long Điện chung quanh trận pháp lợi hại, ngài tính toán có ẩn thân thuật cũng là không thể tiếp cận. Trước đó tới đều là bởi vì tiểu nô là đạt được trận pháp cho phép, cho nên ngài tại Thiên Long Điện bên trong là tuyệt đối không thể tìm trưởng tôn. La Quân nói ra, cái này ta biết, tại Thiên Long Điện động thủ, ta không phải chán sống sao? Tuệ giả nói ra, lúc này trưởng tôn tựa hồ là bị giả thiên cấm đủ, bất quá vấn đề này không lớn, trưởng tôn thật muốn đi ra ngoài, giả trời cũng ngăn không được. La Quân nói ra, ta cần một cái đến từ pháp học nhà hợp băng cho ta truyền tin trưởng tôn, lúc này trưởng tôn mất đi đang ăn dược, rất muốn nhất vẫn là đang ăn dược. Hắn bị khinh bỉ, khẳng định muốn đột phá không trung cảnh. Tuệ giả nói ra, đúng, hắn một khi đột phá đến không trung cảnh, thân phận địa vị lại hội nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, giả thiên cũng không dám bắt hắn thế nào, lần này sai lầm cũng không đáng giá nhắc tới. La Quân nói ra, cho nên ta cần một người cho ta hướng đi trưởng tôn mật báo. Nói cho trưởng tôn, ta có đầy đủ đan dược có thể cho hắn. Tuệ giả nói ra, nhưng là chủ nhân, trưởng tôn nếu như vô tình gặp hắn ngài, hắn chỉ sợ sẽ không chút do dự ra tay, trực tiếp cắt đoạn, lại sẽ không cùng ngài bàn điều kiện. La Quân nói ra, cái này thật là cái vấn đề, ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải người ngu, ta sẽ muốn hảo kế hoạch về sau lại hành động. Hắn đón đến, nói ra, ngươi có biết hay không, tại rời kinh bên trong, có cái gì pháp học hội người có thể tiếp xúc đến trưởng tôn? Ta biết một cái, Lý Ngoa Tháp. Lý Ngoa Tháp cùng trưởng tôn có chút giao tình, hắn ở tại. Tuệ giả lập tức đem những tin tức này nói cho La Quân. La Quân liền để Tuệ giả kiên nhẫn chờ đợi, hắn nhất định tìm kiếm nghĩ cách cứu viện hắn đi ra. Lúc này, La Quân đối Tuệ giả cũng là thật tâm. Mặc kệ Tuệ giả là ý tưởng gì, nhưng hắn cũng xác thực làm đến hắn hứa hẹn, cho nên La Quân cũng nhất định phải lấy thực tình đợi hắn, không lại xem hắn như nô bộc. La Quân kết thúc cùng Tuệ giả trò chuyện về sau, hắn cũng lâm vào khổ tư. Một bên Tần Khả Khanh thấy thế liền hỏi, sự tình thế nào? La Quân liền nói ra, ta cùng tuệ giả câu thông một phen, lúc này tuệ giả tình huống cũng không tốt lắm, hắn chống đỡ không mấy ngày. Ta nhất định phải tăng tốc hành động. Tần Khả Khanh nói ra, có thể là hành động như thế nào? La Quân nói ra, ta hiện tại nghĩ là, tìm tới pháp học chiếu cố lớn lên gạo già Diệp uy hiếp, sau đó dùng cái này áp chế hắn, để hắn thả người, đồng thời thuận tiện đem tất cả chúng ta đều đưa ra kỷ phân trắng thế giới. Tần Khả Khanh nghe vậy bị kinh ngạc, nàng lập tức nói ra, đây cũng qua ý nghĩ hao huyền đi. Pháp học chiếu cố lớn lên, ngươi không phải nghe tuệ giả nói sao? Đây chính là nhất đẳng cao thủ, chỉ sợ đều đã là thiên vị cảnh cao thủ. Tại kỷ phấn trắng thế giới bên trong đều là một phương bá chủ. Chúng ta ở trước mặt hắn, con kiến hôi đều tính toán không. Ngươi dám đi tìm hắn uy hiếp? Tần Khả Khanh nói tiếp, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian bỏ ý niệm này đi. Thực lực tuyệt đối trước mặt, lại nhiều mưu kế đều là buồn cười. La Quân liền có chút im lặng, nói ra, vậy ngươi cho ta nghĩ cách đi ra. Tần Khả Khanh nói ra, ta có thể không nghĩ ra được. La Quân nói ra, vậy ngươi trước im miệng. Ngươi? Tần Khả Khanh tức giật không, nhưng ngâm lại, vẫn là im miệng. La Quân cảm thấy cùng Tần Khả Khanh là thương lượng không ra cái như thế về sau, sau đó đem Linh Tuệ Hòa Thượng kêu đi ra. Nhanh nhẹn, ta muốn nắm trong tay trước trưởng tôn, sau đó dựa vào trưởng tôn đi tìm gạo giả Diệp uy hiếp. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng không khỏi cười khổ, nói ra, vừa mới Tần cô nương cùng đạo hữu ngươi lời nói, Bần tăng cũng là nghe thấy. Bần tăng cảm thấy Tần cô nương nói tới tuy nhiên không lắm nghe, nhưng cũng có đạo lý a. Có cái mau đạo lý. La Quân nói ra, đều sẽ nói không được, các ngươi ngược lại là nói được a. Việc này, bản thân không có khả năng hoàn thành. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân nói ra, nhưng ta nhất định phải xử lý. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, làm sao bây giờ? La Quân nói ra, đây không phải đang cùng ngươi nghĩ biện pháp sao? Ngươi trí tuệ, chẳng lẽ nghĩ không ra một đầu biện pháp đến? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, mấu chốt là, đạo hữu, ngươi có phải hay không cử chỉ điên rồ? La Quân nói ra, ừm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần tăng vẫn là không cách nào hiểu ngươi tình nghĩa a. Bần tăng biết ngươi trọng cảm tình, nhưng ngươi cùng một cái linh tôn tuệ giả, nặng tình cảm gì, nói cái gì thành tín? Còn có cái kia Lan Đình Ngọc, hắn vốn là ngươi giết vợ cửu nhân, ngươi lại muốn mạo hiểm như vậy đi cứu hắn. Phu này hợp nhân tính sao? Hai người này, chết liền chết, có gì tốt cứu? Tính toán thật là tốt cứu rút, cũng không nên cứu. Giết vợ cửu nhân. Tần Khả Khanh giật mình nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng. Hiển nhiên, nàng là có chút ngộng. La Quân lại là không tâm tình cùng Tần Khả Khanh giải thích cái gì, hắn nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng, nói ra, Lan Đình Ngọc cùng Tuệ Giả bị bắt, là bởi vì bọn hắn tại hiểm hộ chúng ta thoát đi. Đạo lý này vĩnh viễn đứng ở đằng kia. Nhanh nhẹ, nếu như ta thật dựa theo lời ngươi nói mặc kệ, không để ý bọn họ. Như vậy, ngươi thật còn có thể tiếp tục tin tưởng ta sao? Linh Tuệ Hòa Thượng ngây người. Hắn cũng nhìn về phía La Quân. Hắn không nói một lời. Sau một hồi khá lâu, hắn mới lên tiếng, không sai, đạo hữu ngươi một mực cũng không có thay đổi. Bần tăng có chút tư duy, vẫn là không có chuyển biến tới. Bần tăng cũng quên bần tăng dự tính ban đầu. Bần tăng sở dĩ như vậy tin tưởng nói bạn ngươi, là bởi vì đạo hữu ngươi cho tới bây giờ đều là một người như vậy. A Di Đà Phật, là bần tăng lấy tướng. La Quân hơi hơi thở dài, hắn đứng lên, nhìn về phía nơi xa. Cứ việc nơi xa bất quá là phòng bị tu di bên trong lớp kín biệt thự tường. Hắn theo rồi nói ra, ta hy vọng ta có thể làm một cái không thẹn lương tâm người. Nhưng cuối cùng, ta vẫn là thua thiệt rất nhiều người. Phi Dung vì ta, mất đi tánh mạng. Lạc Ninh bị ta đuổi đi, mất mạng. Ta muốn đền bù, lại vĩnh viễn đền bù không đã chết đi người. Ta thậm chí còn thua thiệt Linh Nhi rất nhiều, cũng thua thiệt nữ nhi của ta. Cho nên, ta không muốn có càng nhờ có hơn thiếu. Tuệ Giả bất quá là một cái linh tôn, hắn có lẽ liền liêm sỉ đều không có, nhưng hắn đều làm đến hứa hẹn ta đồ vật, ta ha có thể liền hắn cũng không bằng. Còn có Lan Đình Ngọc, thù là thù, ân là ân. Hắn cứu Lạc Tuyết, là ta ân, hắn chủ động dụ địch để cho chúng ta đào tẩu, đây là hắn đối với chúng ta ân nghĩa. Ân nghĩa muốn trước trả, thu về sau tự nhiên cũng muốn báo. Đại trượng phu, ân đoán rõ ràng. Ngay vào lúc này, Tần Khả Khanh não hải lóe qua cái này tám chữ. Nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt La Quân, thân hình lại như thế vĩ ngạ. Nàng cảm thấy hắn là một cái có thể cho nàng không tín mặc người. Nàng có thể hoàn toàn đem chính mình hậu bối giao cho hắn. Cái này, liền cũng là La Quân mị lực vị trí. Linh Tuệ Hòa Thượng nổi lòng tôn kính. Hắn sau đó nghiêm túc giúp La Quân tự hỏi. La Quân đạo hữu, đầu tiên, chúng ta phải hiểu đối thủ là dạng gì tồn tại. Đối thủ một trong, động tiên đỉnh phong. Lấy hai người các ngươi thực lực, ở trước mặt hắn, giống như là hai đầu mèo đối mặt một con mãnh hổ. Các ngươi tuy nhiên rất nhanh nhẹn, nhưng cũng chỉ có chạy trốn phần. Còn cái kia gạo giả Diệp, lại càng không cần phải nói, một ánh mắt có thể giết chết các ngươi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, còn có, nhân gian hết thảy thủ đoạn, vậy thì đối với bọn họ tới nói, đều là không có tác dụng. Cái gì hạ độc, mai phục, ám toán chờ một chút, toàn bộ không có tác dụng, sẽ chỉ tự rước đủ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói rất tàn khốc, nhưng cũng là sự thật. La Quân xác thực là nghĩ không ra biện pháp đến, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào nhanh nhạy kinh nghiệm. Nhưng là, biện pháp cũng không phải hoàn toàn không có. Linh Tuệ Hòa Thượng đống nhiên cười một tiếng. "Quá, có biện pháp ngươi không nói sớm." La Quân lập tức nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng chỗ lấy không nói, thứ nhất là cảm giác khó có thể hoàn thành, thứ hai, cũng rất hao phí bần tăng tâm huyết tinh lực, nhưng lúc này đã đạo hữu ngươi khăng khăng muốn làm, cái kia bần tăng cũng chỉ có thể giúp các ngươi thử một lần. "Mau nói." La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Đạo hữu ngươi muốn tìm bọn hắn uy hiếp, bần tăng lời nói thật muốn nói với ngươi đi, dạng này người uy hiếp cơ bản không có. Bọn họ có truy cầu đại đạo quyết tâm, cũng có bỏ qua hết thảy quyết tâm. Chân duyên, thân nhân, hết thảy có thể đoạn. Nhưng bọn hắn chỉ có hai dạng đồ vật không thể đoạn. Cái kia khác biệt." La Quân cùng Tần Khả Khanh nhìn không chuyển mắt nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Một, mệnh không thể đoạn." La Quân im lặng, cái này không nói nhảm à, nếu có thể trưởng khống hai người kia mệnh, còn cần phải ở chỗ này tình thế khó xử sao? Nhưng La Quân cũng không đánh gãy Linh Tuệ Hòa Thượng lời nói. Tần Khả Khanh hỏi, cái kia thứ hai đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thứ hai, tu vi không thể đoạn. La Quân nhãn tình sáng lên, tại Linh Tuệ Hòa Thượng nhắc nhở phía dưới, La Quân cảm giác được chính mình tựa hồ rõ ràng bạch một ít gì đó, nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng không hợp ý nhau. Linh Tuệ Hòa Thượng nói tiếp, trước mắt mà nói, chúng ta không có năng lực nắm giữ mạng bọn họ, nhưng Bần Tăng có cái biện pháp, có thể dùng thế lực bắt ép ở bọn họ tu vi. Làm sao dùng thế lực bắt ép? La Quân cùng Tần Khả Khanh chăm miệng một lời hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra, Bần Tăng có một ít huyền ảo pháp tắc, nếu là dung nhập vào Trưởng Tôn Động Thiên Chi, Bần Tăng có thể cam đoan Trưởng Tôn vĩnh viễn cũng khó khăn tiêu hóa. Kể từ đó, hắn tu vi rốt cuộc không có cách nào thăng. Vì hắn tu vi, Bần Tăng muốn đến, hắn nhất định sẽ làm ra thỏa hiệp tới. La Quân nói ra, đã như vậy, cái kia còn tìm cái gì Trưởng Tôn, trực tiếp đi tìm gạo già diệp tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không phải nói như vậy, Bần Tăng pháp tắc muốn biến hóa ra, rất không dễ dàng. Chương 1805, âm dương lực lượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra hắn khó xử, nói, muốn là tốt diễn hóa, còn có thể để đạo bạn ngươi ăn nhiều như vậy nín. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, vậy cũng đúng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng còn lại tích xúc một hơi toàn bộ phóng xuất ra, lúc này mới tạm thời vây khốn bờ dù nạ. Lúc này thực là căn bản không có năng lực đến diễn hóa pháp tắc. Cho dù là diễn hóa xuất pháp tắc, cũng nhiều nhất có thể đối Trưởng Tôn mang đến chướng ngại. Muốn là phóng tới gạo già diệp chỗ đó, hắn vài phút có thể tiêu trừ. Cái này, ngươi đã sách, nhất định có diễn hóa xuất pháp tắc biện pháp, đúng không? La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, biện pháp thật là có, nhưng Bần Tăng cần hai vị trợ giúp. Giúp thế nào? La Quân lập tức hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, âm dương thai nghén vật vật, hai vị song tu, dung hợp âm dương chi lực. Bần Tăng tại âm dương chi lực bên trong tu luyện, đồng thời diễn hóa pháp tắc. Bần Tăng pháp tắc quá mức huyền ảo, rất nhiều thứ, tài liệu, Bần Tăng đều không có cách nào đi sưu tập. Chỉ có thể ở cái này thai nghén vạn vật trong sức mạnh, nhìn có thể hay không vô sinh có, chế tạo ra một tia pháp tắc tới. Cái này, La Quân ngốc ngẩn ngơ. Tần Khả Khanh cũng là khuôn mặt đỏ lên, nàng sao lại không biết song tu đây? Như vậy sao được? Tần Khả Khanh vô ý thức cự tuyệt, nàng đối nam nhân là không quá cảm bạo. Riêng là cùng La Quân còn không có tình cảm gì. La Quân lập tức nói ra, Tần cô nương không nên hiểu lầm, song tu cũng không phải là chỉ có thì tu bất quá là hạ thừa công pháp. Thì tu càng ngồi chính là linh tu. Chúng ta chỉ cần pháp lực giao dung, lẫn nhau tâm ý dung hợp có thể. Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha, nói ra, đạo hữu, ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ a? Ừm. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thì tu càng tầm thật là linh tu, nhưng là hai cái không có cảm tình cơ sở người có thể linh tu thành công sao? Linh tu thì tu cần phải khó nhiều. La Quân lại là không sợ, hắn có cùng áo đen tố trinh linh tu kinh nghiệm, cũng nên thử một lần. La Quân nói ra. Tần Khả Khanh nghe được La Quân nói không dùng phát sinh quan hệ, nàng hơi hơi thở phào. Nàng nói ra, vậy được rồi, ta sẽ tận lực phối hợp ngươi, đến mức có thể thành công hay không, ta không dám hứa chắc. La Quân nói ra, hết sức tốt. Bất quá, La Quân lại nghĩ đến cái gì, nói ra, nếu là Trưởng Tôn đem động thiên bên trong pháp tắc cầm lấy đi mời gạo già diệp tiêu trừ đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này không cần lo lắng, vừa đến, không có người sẽ đem tự thân động thiên không giữ lại chút nào bại lộ cho người khác. Thứ hai, cái này pháp tắc dung nhập hắn động thiên chi, ngoại nhân cũng nhìn không rõ ràng, là quả quyết lý giải không huyền nào. Giống ngươi tâm một chút vi diệu tâm tình, người khác là quả quyết không cách nào trường khống, cũng là giải thích không rõ ràng. La Quân nói ra, cái kia tốt. Tần Khả Khanh thì nói ra, nhưng là trường khống Trưởng Tôn lại như thế nào đâu? Hắn cũng không phải gạo già diệp đối thủ. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vẫn hữu dụng, đến lúc đó chỉ muốn các ngươi trợ giúp Bần Tăng, lại thêm Trưởng Tôn động thiên tư nhuận, Bần Tăng có thể lại diễn hóa xuất lợi hại hơn pháp tắc tới. Cam đoan để gạo già diệp cũng vô pháp trải nghiệm. Đừng nhìn gạo già diệp đã đến thiên vị cảnh, nhưng là tại tạo hóa cảnh phía dưới, thiên vị cảnh cũng không ra hồn. Bần Tăng năm đó đã đạt tạo hóa cảnh đỉnh phong, mắt thấy muốn bước vào lợi hại hơn đại đạo, không nghĩ tới thiên đạo xuất thủ, để Bần Tăng hết thảy đều sắp thành lại bại. Lợi hại hơn đại đạo. Tần Khả Khanh ngừng lại cảm thấy hứng thú đến, hỏi, lợi hại hơn đại đạo là cái gì? Linh Tuệ Hòa Thượng lại là không muốn nói, hắn nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ. La Quân lại là lười nhác xoắn xuýt những vật này, hắn nói ra, cho nên hiện tại, muốn hành động bước đầu tiên, là nhất định phải ta cùng Tần cô nương linh tu thành công. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai. La Quân nói ra, vậy được rồi, Tần cô nương, ta đến dạy ngươi, như thế nào vận công linh tu. Tần Khả Khanh gật đầu. La Quân ngay sau đó đem song tu pháp quyết toàn bộ nói cùng Tần Khả Khanh nghe, Tần Khả Khanh nghe rất nghiêm túc, nàng lý giải năng lực cũng rất mạnh, cũng không lâu lắm đã toàn bộ rõ ràng. Về sau, La Quân cùng Tần Khả Khanh đối diện lẫn nhau ngồi xếp bằng. La Quân cùng Tần Khả Khanh ý niệm bắt đầu giao lưu. Hai cỗ pháp lực, nếu là có thể tại nữ tử thể nội dung hợp, hiệu quả là tốt nhất. Nhưng nếu như ta hai người lòng có không bằng, liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ta tu luyện có đại bản nguyên thuật, cho dù ngoại ý muốn nổi lên, cũng có thể chưởng khống. Cho nên, vẫn là ngươi pháp lực dung nhập vào trong thân thể ta tới. Tần Khả Khanh gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, Tần Khả Khanh pháp lực thuận lợi tiến vào La Quân trong thân thể. La Quân cũng không chống cự, ngược lại cũng vận ra pháp lực muốn cùng Tần Khả Khanh pháp lực dung hợp. Hai cỗ pháp lực dung hợp lại cùng nhau, chẳng khác gì là khác biệt huyết mạch muốn dung hợp lại cùng nhau, đây là một cái vô cùng khó khăn, đồng thời nguy hiểm, chuyện kinh khủng. Linh tu cơ sở là muốn tình ý dung hợp, dạng này tương đương để lẫn nhau huyết dịch trở thành cùng một loại. Nhưng La Quân cùng Tần Khả Khanh căn bản là không có cái gì cảm tình cơ sở. La Quân biết chuyện này khó làm, nhưng hắn cũng nhất định phải xử lý. Có một số việc, đến phát hiện không được về sau lại đến nói. Không phải vậy lộ ra La Quân là có ý khác. Chiếc này cỗ pháp lực qua tiếp xúc, lập tức kịch liệt bài xích lên. thậm chí có loại muốn lẫn nhau thôn vệ xúc động. Đây là một loại bình thường phản ứng tự nhiên, tương đương với có một cỗ lực lượng tại La Quân trong thân thể đánh nhau. Loại này lực lượng quấy tạo nên đến, như hai cỗ rối loạn như dòng điện, chỗ sinh ra hậu quả, người trong cuộc cũng không cách nào khống chế. La Quân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, cỗ này pháp lực dư âm mãnh liệt trùng kích La Quân đại não. Nếu là tầm thường cao thủ, giờ phút này liền trực tiếp đi vào hỏa ma. Nhưng lúc này, La Quân đại bản nguyên thuật lập tức hiện ra uy lực. Cái kia não vực chi, nhàn nhạt màu tím vần quanh, một mực bảo vệ La Quân não vực. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, lập tức thu hồi pháp lực. Tần Khả Khanh cũng gấp nhanh thu hồi pháp lực. Hô, thu hồi pháp lực về sau, Tần Khả Khanh thở dài một hơi, vừa mới trong chớp mắt ấy đến cùng nguy hiểm cỡ nào, trong nội tâm nàng là rõ ràng. Sinh tử chi hiểm a. Tần Khả Khanh chưa tỉnh hồn, lòng còn sợ hãi. Ngươi thế nào? Tần Khả Khanh lo lắng hỏi. La Quân khoát khoát tay, nói ra, ta không có trở ngại. Hắn thực tế nguyên khí đã tổn hao nhiều, vốn là hắn nguyên khí chữa trị toàn bộ nhờ đan dược. Tự thân thân thể thực là một loại mệt mỏi mệt trạng thái, bây giờ như thế xông lên đụng, tất cả tác dụng phụ liền đều hiện ra. Tần Khả Khanh nói ra, thế nhưng là ta cảm giác thân thể ngươi rất không thích hợp. La Quân nói ra, ta cần phải thật tốt điều dưỡng một chút. Tần Khả Khanh nói ra, cái kia. Vậy được rồi. Linh Tuệ Hòa Thượng thở dài, nói ra, Tần cô nương, thực ngươi không có hiểu La Quân ý tứ, cũng không có hiểu được thương thế hắn đến cùng là tới trình độ nào. Thương tổn rất nghiêm trọng. Tần Khả Khanh bị kinh ngạc. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói ra, cái này hậu quả, hắn biết. Tần Khả Khanh không hiểu, nói ra, nếu biết, vì cái gì còn muốn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hắn biết, cùng ngươi mặc kệ như thế nào, đều khó có khả năng linh tu thành công. Bởi vì các ngươi lý niệm bất đồng, không có cảm tình cơ sở. Nhưng là, hắn như không làm như vậy, ngươi làm sao có thể tin tưởng hắn? Tần Khả Khanh nhìn về phía La Quân. La Quân sắc mặt trắng bệch. Tần Khả Khanh hít sâu một hơi, nói ra, có ý tứ gì? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, phải nhanh chóng chữa cho tốt hắn thường, chỉ có thịt tu. Muốn đi cứu người, cũng nhất định phải các ngươi thịt tu thành công. Thực, đó cũng không phải La Quân đạo hữu một người sự tình. Tính toán không cứu Lan Đình Ngọc cùng Tuệ Giả, các ngươi muốn rời khỏi kỳ phấn trắng thế giới, cũng cần tại Mỹ Giả Diệp đầu động đầu óc. Linh Tôn nhóm còn tại đối phó Lan Đình Ngọc, hy vọng theo Lan Đình Ngọc thân thể tìm tới Lạc Tuyết tin tức. Chờ bọn hắn tìm tới Lạc Tuyết, tìm tới những người kia về sau, các ngươi cũng sẽ bạo lộ ra. Đến lúc đó tất cả mọi người là một con đường chết. Cho nên, thực ngươi cũng nhất định phải liều mạng. Tần Khả Khanh nói ra, cái này. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, La Quân đạo hữu có đưa chư chỗ chết quyết tâm, chẳng lẽ Tần cô nương ngươi liền nhan sắc cũng không nguyện ý hy sinh một chút không? Tần Khả Khanh quả thực không quá nguyện ý, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng không lại nói, hắn nói ra, bần tăng đi về nghỉ, La Quân đạo hữu, ngươi đem bần tăng phong bế đi. Đợi đến các ngươi lúc nào xong tu thành công, lại đem pháp lực vận chuyển đi ra, bần tăng liền tới diễn hóa pháp tắc. Nếu là không làm được, cái kia cũng không cần hô bần tăng, bởi vì bần tăng cũng đã bất lực. Đường là chỉ đi ra, có đi hay không là các ngươi sự tình. Về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng trở lại Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong. La Quân đem Linh Tuệ Hòa Thượng phong bế. Dù sao ở bên ngoài xử lý chút tư mật sự tình thời điểm, có người tham quan, cái kia luôn luôn khó chịu. La Quân hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Khả Khanh, nói ra, nhanh nhạy bị ta phong bế, hắn không biết nhìn đến tình huống bên ngoài. Tần Khả Khanh cũng nhìn về phía La Quân, nàng nhìn thấy La Quân con ngươi tràn ngập bình tĩnh cùng thâm thúy. Cho nên, ngươi là cố ý đến thụ bực này trọng thương. Tần Khả Khanh nói ra. La Quân nói ra, vâng. Tần Khả Khanh nói ra, vì cái gì? La Quân nói ra, trong lòng ngươi biết đáp án. Ngươi là muốn nói cho ta biết, ngươi không phải vì nhan sắc. Tần Khả Khanh nói ra. La Quân nói ra, đây là nhanh nhạy nghĩ đến biện pháp, nhưng lúc này, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Tần Khả Khanh cười nhạt một tiếng, nói ra, là ta lấy tướng. La Quân nao nao. Tần Khả Khanh nói ra, không phải trợ giúp ngươi, mà chính là vẫn luôn là ngươi tại trợ giúp chúng ta. Lúc này, ngươi tuy nhiên có muốn cứu người, nhưng Tuệ Giả cũng là vì trợ giúp chúng ta mới bị bắt lại. Lan Đình Ngọc cũng thế, mà lại, chúng ta muốn đi ra ngoài, cũng phải cần đi khống chế trưởng tôn. Đây không phải ngươi sự tình, ta lại muốn bận tâm bề ngoài cùng nhan sắc, buồn cười a. Ngươi thương thế kia, chịu đựng được quá không đáng. Thật xin lỗi, đây là ta sai. La Quân vui mừng trong bụng, hắn tử không sai dĩ nhiên minh bạch Tần Khả Khanh ý tứ. Lòng hắn, là có một tia hắn suy nghĩ. Hắn cùng Tần Khả Khanh ở giữa, ái tình là tuyệt đối không có. Nhưng đối với dạng này ngược lớn nữ nhân xinh đẹp, hắn vẫn là tồn tại nam nhân bản năng. Cho nên, Ngụy Quân tử cũng tốt, vì cứu người cũng được, lúc này, La Quân đều là thở phào một hơi. Tần Khả Khanh đứng dậy theo, nói ra, đi gian phòng đi. Đến đón lấy xong tu, tiêu chuẩn hơi lớn, bên này đoán chừng sẽ bị bắt bỏ, ta đem phát tại ta hệ chặt công số thiên đạo minh, hoan nên đến đây. Chương 1806, nhanh nhẹn ngưng luyện pháp tắc. Khoan hay nói, cái này tư vị, thật đúng là tiêu hồn cực kỳ. Mà lại, La Quân cũng biết ngày sau không sẽ cùng Tần Khả Khanh có quan hệ gì. Cho nên lần này phát sinh quan hệ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Sau đó, La Quân mặc quần áo, trước ra phòng ngủ. Vừa đến phòng ngủ, La Quân nghe được bên trong có tiếng xào xạc tiếng mặc áo. La Quân không có đợi bao lâu, Tần Khả Khanh mặc lấy đêm tối tưởng vi khải giáp đi ra. Tần Khả Khanh vẫn là như thế tư thế hiên ngang, bất quá mặt vẫn là nhiều một vệt mới làm phụ nữ ửng đỏ, càng nhiều một phần phong tình. La Quân thấy được nàng cái này khải giáp, nhớ tới đồ đồng phục hấp dẫn, nhớ tới nàng chế phục phía dưới hương diễm phong cảnh. Tần Khả Khanh vừa nhìn thấy La Quân ánh mắt, biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nàng nhất thời có chút thẹn quá hóa giận. Nhưng nàng vẫn là nhịn xuống đi, nói ra, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, chẳng lẽ hiện tại cảm thấy ta không phải sao? Ngươi là lưu manh, vô lại. Tần Khả Khanh nói ra. La Quân nói ra, ta dựa vào, chính nhân quân tử chẳng lẽ ở giường cũng muốn chứng trạc đàng hoàng sao? Tần Khả Khanh khuôn mặt đỏ lên, nàng biết mình không thể nói với La Quân những thứ này. Nói gì với ngươi, ngươi đều có thể hướng dương dẫn. La Quân cười ha ha một tiếng. Sau đó, La Quân cũng nghiêm mặt nói ra, còn muốn cứu người, chúng ta bắt đầu đi. Tần Khả Khanh cũng trở nên nghiêm nghị, nàng gật đầu, nói ra, tốt. Lần này, hai người lại lần nữa ngồi xếp bằng. Sau đó, La Quân điều động pháp lực tiến vào Tần Khả Khanh thể nội. Tần Khả Khanh cũng không kháng cự, đồng thời, nàng ngược lại cảm thấy La Quân pháp lực có loại cảm giác thân thiết. Chỉ bất quá, làm La Quân pháp lực tiến vào trong cơ thể nàng lúc, nàng y nguyên có một loại run rẩy cảm giác. Như chính mình tất cả mọi thứ, thân thể, bí mật đều bại lộ tại La Quân ngay dưới mắt. Đây là linh tu bước đầu tiên. Cũng may là, Tần Khả Khanh đã trải qua vừa rồi cùng La Quân mấy lần thân mật, trước đó đã thẳng thắn gặp nhau, lộ rõ. Cho nên hiện tại, nàng cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Kể từ đó, chiếc này cỗ pháp lực còn thật dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, hai cỗ pháp lực dung hợp, cuộn trào mạnh lên. Theo Tần Khả Khanh thể nội lao nhanh đến La Quân thể nội. Tại âm dương chi thanh nén, có vô cùng ảo diệu cùng năng lượng. La Quân cũng không có vội vã đem nhanh nhạy kêu đi ra, mà là dựa vào Tần Khả Khanh pháp lực đến tư nhuận tự thân, hắn thương có chút nghiêm trọng. Đồng thời, La Quân nuốt đan dược. Âm dương pháp lực cấp tốc tiêu trừ đan dược, đem tất cả dinh dưỡng nuốt vào đi vào. Về sau, cỗ này pháp lực tại La Quân thể nội lao nhanh, La Quân cảm thấy trong thân thể tất cả mệt mỏi đều bị mát lạnh tư vị thay thế. Bị hao tổn, mọi mệt tế bào hoặc là trực tiếp khô héo mà chết, hoặc là tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Vô số mới tế bào mọc ra. La Quân thương thế cũng cấp tốc hồi phục, não vực bên trong, vô số tế bào tham lam hấp thu cỗ này âm dương nguyên thần chi dựng dục ra đến tinh khiết lực lượng. Không lâu sau, La Quân chính thức khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Tuy nhiên cũng hao tổn không ít đan dược, nhưng lần này hiệu quả muốn tốt nhiều. Trước đó đan dược khôi phục nguyên khí, đan dược hao phí nhiều, mà lại có chút trị ngọn không trị gốc cảm giác. Giống như là một chiếc xe, ngươi không ngừng cho nó cố lên, nhưng là một mực không cho nó dừng lại, đó là muốn xảy ra vấn đề lớn. Mà âm dương nguyên thần trị liệu là một lần đại bảo dưỡng. Nhanh ngậy, ra đi. Ngay vào lúc này, La Quân mở ra phong ấn, đem linh tuệ hòa thượng phóng xuất ra. Linh tuệ hòa thượng sau khi đi ra, liền nhìn thấy đã thành hình âm dương nguyên thần. Hắn mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói ra, không tệ, đều thành. La Quân đạo hữu, thế nào, tư vị cũng không tệ lắm phải không? Tần Khả Khanh nghe xong lời này, tâm lý cái này tức giận a. La Quân nói gấp, con chó, ngươi cố ý quấy rối đúng không? Linh tuệ hòa thượng cười lên ha ha. Hắn sau đó nói với Tần Khả Khanh, hôm nay ngươi không có tổn thất cái gì, bất quá nhan sắc bề ngoài mà thôi, nhưng ngươi tu vi nhất định có trợ giúp rất lớn, còn có thể giúp ngươi cả đám người thoát khốn. Mà ngày khác, ngươi nhất định sẽ cảm tạ bần tăng vì ngươi kéo cái này một cọc duyên phận. Mặc kệ ngày khác, ngươi cùng La Quân đạo hữu hữu tình vô tình, nhưng cái này một cọc duyên phận định ra, hắn không biết đối ngươi thấy chết không cứu. Cho nên, nói thế nào đều là Tần cô nương ngươi kiếm lời. Cái này lo dịp nhất thời để Tần Khả Khanh có chút thổ huyết, chính mình thân bạch chi thân cho cái này La Quân. Hóa ra còn là mình kiếm lời. Bất quá Tần Khả Khanh cũng lười cùng Linh Tuệ Hòa Thượng tranh luận. Linh Tuệ Hòa Thượng nói tiếp, hướng âm dương nguyên thần bên trong rót vào đầy đủ đan dược, bần tăng muốn đi vào diễn hóa pháp tắc. La Quân nói ra, tốt. Đó lấy, La Quân đem đan dược xuất ra 1 triệu tới. Hắn hết thể 1 tỷ thuần dương đan, thêm cho trưởng tôn 100 triệu, hiện tại không sai biệt lắm tiêu hao hơn 300 triệu đan dược. Còn lại còn không đủ 700 triệu đan dược. La Quân chính mình cũng hơi xúc động, đan dược này thật đúng là dùng tốt ta. Như thế dùng xuống đi, 700 triệu cũng không trải qua dùng. 1 triệu thuần dương đan thuốc rất nhanh dung nhập vào âm dương nguyên thần chi. Âm dương nguyên thần, diễn sinh vật, năng lực phun hút không thể đo lường. Làm âm dương nguyên thần nuốt quá nhiều đan dược về sau, hội diễn sinh ra rất nhiều liền La Quân cùng Tần Khả Khanh đều vô pháp tưởng tượng đi ra đồ vật. Linh Tuệ Hòa Thượng tiến vào âm dương nguyên thần tâm địa mang, hắn cấp tốc vận chuyển tự thân pháp lực. La Quân cùng Tần Khả Khanh chỉ cảm thấy Linh Tuệ Hòa Thượng trong lòng khu vực, điên cuồng hấp thu bên ngoài đi qua âm dương nguyên thần phun ra nuốt vào về sau thuần dương chi lực. Hắn còn thỉnh thoảng hấp thu âm dương nguyên thần pháp lực. Điểm ấy đan dược, làm sao đầy đủ, lại thêm gấp 30 lần. Linh Tuệ Hòa Thượng hô lớn, ta dựa vào. La Quân thịt đau, nhưng lúc này lại thịt đau cũng không thể bớt. Hắn lập tức điều ra 30 triệu thuần dương đan thuốc tới. Vô cùng thuần dương đan thuốc diễn hóa thành thuần dương chi long, thuần dương chi long tại La Quân pháp lực khống chế phía dưới, vây quanh âm dương nguyên thần. Thuần dương đan thuốc như giang hà lao nhanh đồng dạng rót vào âm dương nguyên thần chi. 30 triệu đan dược, rất nhanh tiêu hao sạch sẽ, Linh Tuệ Hòa Thượng tại điên cuồng, tham lam hấp thu nguyên khí cùng pháp lực. La Quân chỉ có lần nữa rót vào đan dược. Trọn vẹn lại tiêu hao 70 triệu đan dược, cũng là 101 triệu đan dược, toàn bộ bị Linh Tuệ Hòa Thượng thu nạp trong không. Như thế về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng mới từ âm dương nguyên thần đi tới, hắn tràn ngập mọi mệt. Đồng thời, hắn tay xuất hiện một cái lấp lóe kim sắc tinh thạch này không lớn, chỉ có ngón tay cái đồng dạng cười to, hình bầu dục. Hắn đem cái này mai kim sắc tinh thạch giao cho La Quân tay, nói ra, cầm lấy đi, các loại trưởng tôn làm khó dễ lúc, bố trí xuống động thiên pháp tắc, ngươi dùng pháp lực đem tinh thạch này tan thành phấn vụn. Đến lúc đó, bần tăng cái này nhất đạo pháp tắc hội nhiễm tại hắn động thiên bên trong. La Quân tiếp nhận, hắn nhìn Linh Tuệ Hòa Thượng mệt mỏi, nói ra, ngươi tiếp tục tiến vào âm dương nguyên thần chi, ta cho ngươi rót vào đan dược, ngươi tu dưỡng sinh tức. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng không có việc gì, bần tăng chỉ cần tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong tu dưỡng một hồi tốt. La Quân nhớ tới cái gì, nói ra, nếu như ta sử dụng âm dương nguyên thần, lại cho ngươi không ngừng rót vào thuần dương đan thuốc, ngươi có thể khôi phục năm đó một tia tu vi sao? Nói đùa cái gì? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng hiện tại không có cái gì, muốn khôi phục năm đó một tia công lực, vậy ngươi cái này tối thiểu cũng muốn 30 tỷ đan dược. Mà lại, các ngươi nguyên thần cũng không chịu nổi nhiều như vậy dược lực. Ta dựa vào, ngươi không phải nói đùa sao, một tia công lực muốn 30 tỷ đan dược. La Quân giật mình nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng cũng không phải nói đùa, đạo hữu ngươi cái này 1 tỷ đan dược, cũng tại nhân gian nhìn lấy vẫn được. Thật đến tiên giới, động một tí là mấy chục tỷ đến điểm báo đan dược lượng giao dịch. 30 tỷ, rất ít. Ta, La Quân nhất thời không phản bác được. Tựa hồ chính mình muốn đi đường, ý nguyên vẫn là rất xa a. Giống một người đến độ cao nhất định, cho là mình không tệ. Nhưng cẩn thận đi xem, mới phát hiện, nguyên lai phía trước còn rất xa đường. La Quân đan dược chỉ còn lại có hơn 5 tỷ, hắn không khỏi cảm khái đan dược này dùng đến là thật nhanh a. Như thế về sau, La Quân bắt đầu làm chính sự. Hắn để Tần Khả Khanh trốn ở phòng bị tu di bên trong, để Linh Tuệ Hòa Thượng hồi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong nghỉ ngơi. Đó lấy, hắn ẩn thân về sau, xuyên thẳng qua tại phồn hoa rời kinh thành. La Quân ở trên không phi hành, rất mau tìm đến pháp học hội sứ giả Lý Ngọa Tháp chỗ ở chỗ. Hắn lấy thần niệm ban phá, liền kinh hỉ phát hiện Lý Ngọa Tháp ở nhà. Lúc này là vừa vặn vào đêm, La Quân phát hiện Lý Ngọa Tháp là có nhà có miệng, hơn nữa còn có một đứa con gái. La Quân không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thô bạo buông xuống đến Lý Ngọa Tháp nhà, sau đó lấy đại lôi âm phổ độ pháp đem cả nhà toàn bộ độ hóa. Đối với linh tôn nhóm, La Quân không có cái gì lòng thương hại, chỉ cần nhớ tới bọn họ đối với nhân loại phạm phải hành vi phạm tội, lòng hắn hội cứng rắn như sắt. Đương nhiên, La Quân cũng không nguyện ý nhiều thương tổn vô tội, về sau có cơ hội, để người một nhà này hoàn tục cũng không phải là không được. Lý Ngọa Tháp người một nhà đối La Quân ngoan ngoãn, nghe lời cực kỳ. La Quân cùng Tần Khả Khanh ở đâu nói tháp nhà yên tâm ở, hơn nữa còn ăn một bữa không tệ bữa tối. Tuy nhiên thời gian khẩn cấp, nhưng là La Quân cũng biết, có một số việc là gấp không được. Hắn lại sốt ruột, cũng phải đợi đến sáng sớm ngày mai Lý Ngọa Tháp đi Thiên Long Điện, sau đó mới có thể để cho Lý Ngọa Tháp đến liên hệ trưởng tôn. Không phải vậy lời nói, liền sẽ cho người sinh nghi. Đêm đó, La Quân cùng Tần Khả Khanh ở Lý Ngọa Tháp nhà một gian đơn độc phòng ngủ. Bất quá trong phòng ngủ, La Quân cùng Tần Khả Khanh vẫn là tiến cái viên kia to lớn phòng bị tu di bên trong. Một đêm này mặc dù đêm dài đằng đẵng, nhưng là Tần Khả Khanh hiển nhiên không sẽ nhàm chán đến muốn cùng La Quân ngủ đến đánh ra thời gian. Cho dù nàng có lòng này, lấy nàng tính cách, liền cũng vĩnh viễn không làm được chuyện như vậy tới. La Quân thì là đề nghị, mình hai tiếp tục linh tu đi, ta cảm thấy cái này đối ngươi ta lẫn nhau tu vi đều có trợ giúp rất lớn. Mình hai lực lượng càng mạnh, phần thắng cũng càng lớn. Tần Khả Khanh cũng đang có ý này, nói ra, tốt. Ngay sau đó, hai người đối lập lẫn nhau ngồi xếp bằng. Sau đó, pháp lực lẫn nhau giao dung, âm dương nguyên thần hình thành, bọn họ để âm dương nguyên thần tại đối phương này thân thể bên trong tự do bay lượn, đồng thời lẫn nhau lĩnh ngộ ảo diệu. Tần Khả Khanh tại hư tiên đỉnh phong đợi thời gian rất lâu, nhưng nàng tích xúc ý nguyên không đủ. Phải nói, không chỉ là tích xúc, còn có cơ duyên, tâm tính, đủ loại nhân tố đều bị nàng vào không động tiên chi cảnh. Tần Khả Khanh cũng không đổi, nàng biết chuyện tu luyện, quả thật là dục tốc bất đạt a. Tại hai người song tu đồng thời, La Quân cũng tại tham lam hấp thu hết thể có thể hấp thu, hắn mới nhập hư tiên không lâu, tuy nhiên pháp lực hùng hậu, nhưng đối hư tiên chi cảnh vẫn là khiếm khuyết rất nhiều kinh nghiệm. Chương 1807, phía dưới mồi. La Quân tham lam hấp thu học tập Tần Khả Khanh lĩnh ngộ một chút hư tiên pháp tắc. Cái này với hắn mà nói, có chớ trợ giúp lớn. Đồng dạng, Tần Khả Khanh lại La Quân trong thân thể cũng học được rất nhiều việc, như La Quân pháp tắc tinh thần, chiến đấu kinh nghiệm. La Quân đem linh hồn tinh thạch cũng vì Tần Khả Khanh rộng mở, hai người bọn họ âm dương nguyên thần tại linh hồn trong tinh thạch nao du, ở trong đó đối với Tần Khả Khanh tới nói, tràn ngập mới. Trước đó Tần Khả Khanh đợi tại linh hồn trong tinh thạch, lại là một mực không thể nhìn trộm đến ảo diệu. Nàng chỉ cảm thấy bên trong giống như là hư vô hắc động. Mà giờ khắc này, Tần Khả Khanh nhìn đến vũ trụ mênh mông. Hai người tại linh hồn trong tinh thạch lấy mỗi giây ngàn dặm tốc độ bay được, một đường bay qua, nhanh như điện chớp. Tần Khả Khanh nhìn thấy vô số hành tinh, còn có đủ loại vũ trụ phong bạo. Vân vân. Có như vậy trong nháy mắt, Tần Khả Khanh cảm thấy mình tựa như là thật đặt mình vào tại vũ trụ chi, mà không phải linh hồn trong tinh thạch. Sự thật, linh hồn trong tinh thạch bộ không gian cũng không có đạt tới có thể mỗi giây ngàn dặm trình độ. Nhưng linh hồn tinh thạch bắt chước là tinh không vũ trụ, sở dĩ phải cho người ta một loại vô biên vô tận ảo giác. Không thể phá ảo diệu, là quả quyết rời đi không cái này tinh không. Cái này, Tần Khả Khanh cảm giác mình tại La Quân ấm áp ôm ấp chi, nàng dần dần có chút hưởng thụ dạng này cảm giác. Đồng thời, nàng cảm thấy ngoài ý muốn cùng thật không thể tin, nói ra, cái này là làm sao làm được, vì cái gì những thứ này tinh không chân thực đến ngay cả ta đều cảm thấy không có chỗ sơ suất. La Quân mỉm cười, giải thích nói ra, bởi vì nơi này tinh không vũ trụ, chính là linh tôn nhóm tự mình kinh lịch, sau đó ghi chép lại pháp tắc. Ta dung nhập bọn họ chủ quan pháp tắc, mới đưa phiến tinh không này chế tạo ra tới. Đương nhiên, cái này còn chưa hoàn chỉnh, tinh không quá lớn, vũ trụ vô ấn. Cho dù là linh tôn nhóm có mấy chục triệu năm kinh lịch, cũng chỉ là nhìn đến vũ trụ giọt nước trong biển cả. Thì ra là thế. Tần Khả Khanh bừng tỉnh đại ngộ. Tại dạng này tinh không vũ trụ, La Quân cùng Tần Khả Khanh kinh nghiệm, tích xúc đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Hai người tiêu hao không ít đan dược, để lẫn nhau tinh thần càng thêm sung mãn. Nhỏ bé tế bào cũng theo phát triển. Muốn đột phá cảnh giới, tuyệt không phải là một sớm một chiều sự tình. La Quân tu luyện đại bản nguyên thuật, hắn não vực kiên cố không. Cho nên hắn muốn đến hư tiên kỳ, cái này rất không dễ dàng. Hắn cần đầy đủ tích lũy, nhưng là, chỉ cần hắn một khi có một loại nào đó đột phá, hắn thực lực là muốn viễn siêu cùng cảnh giới người. Đến hư tiên chi cảnh về sau, mỗi muốn thăng một bước, càng thêm gian nan. La Quân cùng Tần Khả Khanh nếu là một mực song tu, tại Tần Khả Khanh trợ giúp phía dưới, hao phí 100 triệu đan dược cùng thời gian một năm, cái kia ngược lại là có khả năng đến hư tiên kỳ. Mà Tần Khả Khanh muốn đến động tiên thì càng thêm gian nan, nàng muốn hao phí càng nhiều đan dược và thời gian. Mà lại, cơ duyên và lĩnh ngộ không đủ, cuối cùng vẫn là không được. Động tiên pháp tắc muốn hoàn thiện thành công, vậy cần lực lượng, pháp lực cùng lĩnh ngộ là một cái khủng bố giá trị, không thể tưởng tượng giá trị. Đến mức cái kia trưởng tôn, vì cái gì 100 triệu đan dược có thể? Đó là bởi vì hắn đã tích lũy mấy trăm năm, mà lại hắn vẫn luôn tại một cái dâng lên mà ra xấu hổ cảnh ngộ, là cần một cái trợ lực đến giúp hắn sống một cái. Đương nhiên, hắn cũng là gần đây một đoạn thời gian mới khẳng định ý nghĩ của mình. Cơ duyên tại hắn, đã đến gần. Các loại đan dược. Trước đó, hắn đến 100 triệu đan dược, liền chuẩn bị đi tĩnh tâm tu luyện, nưu đồ đột phá. Thứ nơi nào biết, sự tình là một cọc tiếp lấy một cọc. Vốn là Lan Đình Ngọc đào tẩu, lại là Tuệ Giả bị bắt, hắn bị liên lụy. Về sau Tuệ Giả là thả đi, mà Già Thiên lại nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn cũng không dám tu luyện, sợ bị Già Thiên nắm được cán. Kết quả cuối cùng là, hắn đan dược vẫn là bị vội vã giao nộp. Đây thật là một cái xấu hổ không có chuyện gì tình. Lúc này, trưởng tôn còn bị cấm túc, đan dược cũng không có, hắn quả thực muốn bị tức chết. Đối cái kia Tuệ Giả càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. La Quân cùng Tần Khả Khanh sau khi tu luyện xong, đã là nửa đêm về sáng. Hai người tại tinh không một phen ngao du về sau, lẫn nhau ở giữa, lại cảm giác thân mật không ít. Loại kia ngươi có ta, ta có ngươi cảm giác quá mức mỹ diệu. Bất quá lúc này, Tần Khả Khanh vẫn là khôi phục lãnh đạo, nàng nói ra, ta đi mặt khác một căn phòng ngủ ngủ. Đi cái giam a. La Quân lại là thú tính đại phát, một cái đánh tới, đặt ở Tần Khả Khanh thân thể. Tần Khả Khanh nhất thời kinh sợ, nói ra, ngươi làm gì? Nhanh tránh ra. Nàng dãy rủa lấy, nhưng rất nhanh dãy rủa yếu đi xuống. Nàng đã mất phương hướng tại La Quân hôn nồng nhiệt chi. Liên La Quân đại thủ tại nàng sung mãn tắc quái, nàng cũng một điểm không ghét, chẳng qua là cảm thấy mềm cả người, giống như gặp được chớ đại pháp thuật, thân thể một điểm lực lượng đề kháng đều không có. Có điều nàng tay còn tại thân thể không thành thật nhẹ nhàng đẩy. Rất nhanh, hai người liền không đến mảnh vải, dung nhập vào cùng một chỗ. Đó là một khúc kịch liệt hoang ca, đó là rung động lòng người mà long lanh nam nữ vui thích, cũng là thuộc về tối nguyên thủy khoái lạc. Rất lâu về sau, thủy triều rốt cuộc ngừng. Tần Khả Khanh cảm giác thân thể chưa bao giờ dạng này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa qua. Ngày thứ hai sớm, Tần Khả Khanh tỉnh lại là phát hiện chính nàng không đến mảnh vải. Hơn nữa còn giống như bạch tuộc quấn quanh ở La Quân thân thể, khiến nàng đông cảm giác ngượng ngùng. Nàng liền vội vàng đứng lên, mặc quần áo tử tế, các loại y phục mặc tốt, quay người lại lúc gặp La Quân vẫn còn ngủ say. Uy, Thường Đông. Tần Khả Khanh nhịn không được đá La Quân một chân. La Quân một chút giật mình tỉnh lại, hắn nhìn về phía Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh cái này thời điểm đã là xuyên đêm tối tưởng vĩ khải. La Quân nhìn không khỏi ngốc một chút, không thể không nói, nữ nhân ở dưới giường cùng giường thật là hai loại cực đoan phong tình. Dương Tần Khả Khanh phong tình vạn chủng, dưới giường Tần Khả Khanh lại là uy nghiêm đại sư tỷ. Giúp ta đem y phục ném qua tới. La Quân cũng không đùa giỡn Tần Khả Khanh, biết đại sư này tỉ ra mặt cực mỏng. Tần Khả Khanh nói ra, chính ngươi không biết dùng pháp lực bắt lấy sao? Miệng nàng nói như vậy, nhưng vẫn là đem La Quân y phục ném cho La Quân. La Quân một bên mặc quần áo, vừa cười nói ra, chúng ta dạng này, có phải hay không có điểm giống thật phu thê? Tần Khả Khanh bạch La Quân liếc một chút, nói ra, người nữ nhân nhiều như vậy, ta cũng không dám nghĩ. La Quân ngược lại là thản nhiên, nói ra, ta nữ nhân mặc dù nhiều, nhưng ngươi lại có đặc biệt nhất một điểm. Ta cũng không phải ngươi nữ nhân, ngươi không muốn lầm. Coi là phát sinh quan hệ, ta thành ngươi. Về sau, vẫn là ngươi đi ngươi dương quan đạo. Ta đi ta cầu độc mục. Tần Khả Khanh nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn là thuận miệng nói. Về sau đường, hắn cũng không nghĩ tới muốn cùng Tần Khả Khanh có cái gì gặp nhau, cho nên, hắn cũng không vì vậy mà thường cảm cùng phiền não. Bất quá sau đó, Tần Khả Khanh lại tốt nói ra, nam nhân là không phải đều như vậy, hội nói với nữ nhân nàng rất đặc biệt. Có lẽ đi. La Quân nói ra. Tần Khả Khanh nói ra, vậy ngươi nói, ta đặc biệt điểm là ở đâu? La Quân rất nghiêm túc nói ra, ngươi là ta tất cả nữ nhân, tu vi cao nhất một cái. Không thể không nói, thực Tần Khả Khanh phần này tu vi ở chỗ này. La Quân cảm thấy loại kia chinh phục cảm giác vẫn là rất thoải mái, rất sung sướng. Cút. Tần Khả Khanh khuôn mặt đỏ lên, mắng. Hôm nay khí trời rất tốt, ánh nắng tươi sáng. Tia nắng ban mai vẩy chiếu vào trong đình viện, Lý Ngọa tháp nhà cũng rất hào hoa, độc lập biệt thự lầu, đình viện, vân vân. Linh tôn nhóm sinh hoạt, chỉ có ưu việt cùng hào hoa phân chia. Cơ bản không có thất vọng người nghèo. Nếu như chỉ có thể ở 3 phòng 2 sảnh, còn muốn lĩnh lương bổng sống qua, vậy đối với linh tôn thế giới linh tôn tới nói, là người nghèo. Giống Lý Ngọa tháp, tại xã hội vẫn rất có địa vị. Hắn tuy nhiên không có tu vi gì, nhưng là thân là pháp học sẽ trở thành viên, cái kia ở bên ngoài linh tôn trong mắt là cán bộ cao cấp. Pháp học hội cái chỗ kia cũng không phải tùy tiện có thể thi được đi. Ăn sáng xong về sau, La Quân cho Lý Ngọa Tháp 30 triệu đan dược. Sau đó, Lý Ngọa Tháp lấy quang xe đi pháp học sẽ. Mấy trăm dặm khoảng cách, không đến 5 phút đồng hồ đến. Đến pháp học sau đó, Lý Ngọa Tháp không để lại dấu vết xử lý sự vụ. Tại buổi trưa đợi, hắn rốt cục tìm được cơ hội đi tăng trưởng tôn. Trưởng tôn là tại hắn gian phòng của mình bên trong tu luyện. Lý Ngọa Tháp xác định không có bị phát hiện, mới đưa cái kia phòng bị tu di bỏ vào. Trưởng tôn trong phòng ngủ chính ngưng thần tu luyện, bất quá cái này thần cũng khó có thể ngưng tụ thành, trong lòng của hắn nổi nóng cực kỳ. Ngay vào lúc này, hắn cảm giác được Lý Ngọa Tháp tiếp cận, đồng thời, hắn nhìn đến cái viên kia phòng bị tu di. Trưởng tôn cách không một chảo, đem cái kia phòng bị tu di bắt vào tay. Bên trong liền có một cái dấu ấn tinh thần, đồng thời còn có 30 triệu thuần dương đan thuốc. Làm trưởng tôn nhìn đến nhiều như vậy đan dược lúc, lòng hắn chịu bành trướng một chút. Đối với tiên giới người mà nói, thuần dương đan thuốc như bình thường, nhưng là đối với người địa cầu tới nói, thuần dương đan thuốc cực không dễ. Riêng là tiên giới thông đạo đóng lại về sau, thuần dương chi khí không tiết lộ xuống tới, người địa cầu là rất bất đắc dĩ. Trường tôn mắt lóe qua tinh quang, hắn lại thể nghiệm và quan sát cái kia dấu ấn tinh thần. Ở trong đó xuất hiện La Quân hình dạng. La Quân ở bên trong nói ra, ta là tuệ giả hậu trường người, ta có vô số nhiều đan dược có thể cho ngươi. Nhưng cần ngươi giúp ta một chuyện, cái này 30 triệu đan dược chính là tiền đặt cọc. Ngươi nếu muốn hợp tác, đến Lý Ngọa Tháp trong nhà tìm ta đi. Trường tôn đem cái này mai ấn ký cấp tốc bóp nát, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, gia hỏa này thế mà còn chưa có chết. Gia Thiên lại nói hắn đã chết, hử, thằng ngu này lại có nhiều như thế đan dược. Rất tốt, các loại bản đại nhân bắt ngươi, đến một lần cướp lấy ngươi đan dược. Thứ hai liền đưa ngươi giao cho pháp học biết, cáo giả thiên nhất cái bao che nhân loại kỳ lần tù chiến tranh đại tội. hắn quyết định còn muốn cho Giả Thiên dội nước bẩn. Ngươi nha không phải nói La Quân những người kia đều chết sao, hết lần này tới lần khác hắn trả sống được thật tốt. Bất quá, cái này sẽ có hay không có âm mưu? Trường Tôn đồng thời không phải là không có nao tử người, hắn ngược lại tự hỏi. Ừm, bất kể hắn là cái gì âm mưu, như hắn bên này có cực kỳ lợi hại cao thủ, sớm cái kia xuất thủ. Mặc dù có lợi hại cao thủ, bản đại nhân muốn chạy trốn đi cũng không được vấn đề. Nhân loại thế giới tu tiên mức độ còn kém xa. Đó là cái cơ hội, bản đại nhân nhất định phải đi nhìn xem. Trưởng Tôn nghĩ như thế nói. Tiếp đó, Trưởng Tôn rời đi phòng ngủ. Hắn muốn xuất pháp học hội lúc liền bị Linh Tôn binh lính ngăn lại. Chương 1808, Trưởng Tôn chi kiếp. Linh Tôn binh lính tận hết chức vụ. Một tên nói ra, "Trưởng Tôn đại nhân, Giả Thiên đại nhân có lệnh, không được hắn cho phép, ngài không thể rời đi pháp học sẽ." Trưởng Tôn quét mắt tên lính kia, âm thanh lạnh lùng nói, "Cút." Hắn ánh mắt phát lạnh, một tiếng này lăn chữ hô lên lúc, quần quần uy áp buông xuống. Cái kia hai tên Linh Tôn binh lính làm sao có thể thừa nhận được, lập tức sắc mặt tái xanh một mảnh, mồ hôi chảy ròng ròng xuống. "Trưởng Tôn." Ngay vào lúc này, Nạ Gạ Thiên tại nghiên cứu khoa học trong phòng có cảm ứng, chỉ chợt lóe thân thể, liền xuất hiện tại Trưởng Tôn trước mặt. "Trưởng Tôn, ngươi làm cái gì?" Giả Thiên quát lạnh nói. Hắn vung tay lên, liền giải trừ cái kia hai tên Linh Tôn binh lính thừa nhận uy áp. "Ta muốn đi ra ngoài." Trưởng Tôn nói thẳng. "Ngươi còn không thể đi ra ngoài." Giả Thiên nói ra. Trưởng Tôn nói ra, "Ngươi muốn giam lỏng ta? Ngươi còn không có tư cách này." Giả Thiên nói ra, "Ngươi chỗ phạm sai lầm, chúng ta còn muốn cùng hội trưởng định đoạt. Trừng phạt còn không có phía dưới trước khi đến, chỗ ngươi cũng không thể đi." Trưởng Tôn nói ra, "Giả Thiên, ngươi cũng bất quá là không trúng cảnh sơ kỳ, ta chỗ phạm sai lầm, rốt cuộc muốn làm sao định âm điệu, trong lòng ngươi rõ ràng. Làm Linh Tôn, làm việc, tốt nhất vẫn là lưu một đường. Đợi đến ta đột phá đầu tiên, ngươi không nên ép ta tương lai đem ngươi trở thành làm cựu nhân." Giả Thiên nao nao. Hắn nhìn về phía Trưởng Tôn, sau đó trầm mặc đi xuống. Nửa ngày về sau, Giả Thiên tránh ra thân thể. Hiển nhiên, Giả Thiên đột đúng vậy ý thức được sự tình bản chất. Trưởng Tôn chỗ phạm sai lầm không biết thương cân động cốt, nhưng Trưởng Tôn tương lai hội trở thành một cái cường địch. Mà lại, đồng dạng thân là pháp học hội người, chính mình cũng không thể trước một bước chạm thảo trừ căn. Đã không thể chạm thảo trừ căn, cái kia không thể đem sự tình làm quá tuyệt. Cho nên Giả Thiên trầm ngâm sau một hồi lâu, vẫn là để mở con đường. Trưởng Tôn rời đi pháp học hội về sau, cấp tốc ra án tỷ từ núi, hướng rời kinh bay đi. Giả Thiên đồng thời không theo dõi Trưởng Tôn, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều Trưởng Tôn đi làm cái gì. Bởi vì Trưởng Tôn vẫn luôn ưa thích chạy đến rời kinh đi giao chút bạn bè không tốt. Trưởng Tôn đi thẳng đến Lý Ngoa tháp nhà. La Quân cùng Tần Khả Khanh cũng một mực chờ đợi Trưởng Tôn buông xuống. Tại biệt thự tầng thứ 2 trong phòng khách, Trưởng Tôn một thân hắc bảo, như vương giả hàn lâm. Hắn thân thể vĩ ngạn, khí chất âm u, La Quân cùng Tần Khả Khanh đều tại. Hai người thản nhiên đối mặt Trưởng Tôn đến. "Ngươi đến?" La Quân mỉm cười, nói ra, "Mời ngồi." Trưởng Tôn có chút lạ La Quân thái độ, có điều hắn cũng không phải là không có lòng dạ người, ngay sau đó bất động thanh sắc ngồi xuống. La Quân nói ra, "Ta chỗ này còn có 70 triệu đan dược, thêm cho ngươi tiền đặt cọc 30 triệu đan dược. Tổng cộng là 100 triệu, ta cần ngươi giúp ta một chuyện." "Cái gì bận điệu?" Trưởng Tôn dương mắt nhìn về phía La Quân, nhàn nhạt hỏi. La Quân nói ra, "Giúp ta đem Lan Đình Ngọc cứu ra." "Ngươi dựa vào cái gì?" Trưởng Tôn đột nhiên lãnh đạm hỏi La Quân. La Quân nao nao, nói ra, "Cái gì dựa vào cái gì?" Trưởng Tôn nói ra, "Ta nói là, ngươi dựa vào cái gì để ta giúp ngươi cứu Lan Đình Ngọc?" La Quân nói ra, "Chúng ta không phải bàn lại giá tiền à, ta cho ngươi đầy đủ đan dược. Ngươi khoảng cách không trung cảnh chỉ là cách xa một bước, ngươi vô cùng cần đan dược." Trưởng Tôn nói ra, "Ta hiện tại chẳng lẽ có thể trực tiếp tìm ngươi đoạt? Cần gì còn muốn vì ngươi làm việc? Ta đoán nghĩ, tay ngươi cần phải còn có càng nhiều đan dược đi." "Ta cũng đang nghĩ, ngươi dựa vào cái gì dám đến gặp ta, bằng các ngươi hai cái bản sự sao?" La Quân cùng Tần Khả Khanh sắc mặt rõ ràng biến đổi. Bọn họ mắt toát ra một vẻ khẩn trương thần sắc. Bất quá La Quân vẫn là cố tự chấn định, hắn nói ra, "Nếu như ngươi muốn nói như vậy, vậy thật là không có nói ý nghĩa. Ta đã dám hẹn ngươi tới gặp, không có khả năng không nắm chắc bài. Ngươi có thể nghĩ đến, ta cũng có thể nghĩ đến. Sinh ý không làm được, vậy cũng được. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên động thủ, một khi động thủ, ta cam đoan ngươi hồi hối hận cả đời. Ngươi đại khái hẳn phải biết một ít chuyện, tương thế giới bợ dù na chết, mà các ngươi kỷ phấn trăng thế giới đi qua thiên bố lỗ tôn giả cũng chết. Còn có Giả Thiên, hắn tu vi ngươi cao, ta y nguyên tại hắn ngay dưới mắt rời đi. Những chuyện này đủ để chứng minh ngươi còn chưa có tư cách cùng ta đấu thủ." Trưởng Tôn nhịn không được lần nữa nhìn về phía La Quân, hắn mắt lóe qua vẻ kiêng rẻ. Xác thực, trước mắt La Quân là tràn ngập cổ quái. Một cái La Quân, một cái Lan Đình Ngọc, bây giờ tại bọn họ Linh Tôn trong mắt đó là đại đại hữu danh. Có tên không phải là bởi vì chiếc này hàng tu vi quá cao, lại cao tu vi người bọn họ Linh Tôn cũng không phải không biết đến. Chỗ lấy nói bọn họ có tên là bởi vì chiếc này hàng quá cổ quái, cùng đánh không chết tiểu cường một dạng. Giả Thiên nói hắn giết chết La Quân, việc này thực để pháp học hội người vẫn luôn có hoài nghi, chỉ là không dám nói xong. Mà bây giờ sự thật chứng minh, La Quân quái thai này quả nhiên không chết, còn sống được thật tốt. Đây không phải còn Long Tinh Hổ Mãnh sao? Trong lúc nhất thời, Trưởng Tôn kinh nghi bất định. Hắn không xác định La Quân còn có hay không cái gì mai phục. La Quân ánh mắt phát lạnh, nói ra, lời nói đã nói xong, đã ngươi không nguyện ý làm cái này cái cọc sinh ý, vậy ngươi cút đi. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Trưởng Tôn không khỏi giận dữ. Lúc nào lại có thể có người dám như thế cùng hắn nói chuyện? La Quân bỗng nhiên mà lên, nói ra, "Thế nào, ngươi muốn động thủ?" Trưởng Tôn nói ra, "Ngươi..." Hắn là muốn động thủ, hắn cảm thấy hắn chỉ cần vừa động thủ, có thể đem trước mắt hai cái này oa oa bóp thành toái phiến. Thế nhưng là, phát sinh ở La Quân thân thể những cái kia cổ quái sự tình, nhưng lại giống như là ma chú một dạng vờn quanh ở trong đầu hắn. A. Tại lúc này, Trưởng Tôn trông thấy La Quân tay tại hơi hơi phát run. Hắn còn chứng kiến Tần Khả Khanh cũng rất khẩn trương. Ha ha ha. Trường Tôn đột nhiên sắc bén cười ha hả. Hắn rốt cuộc minh bạch một việc. Sú tiểu tử, ngươi nếu là thật sự có đối phó bản đại nhân bản sự, không sẽ như thế thanh sắc câu lệ. Ngươi rõ ràng là muốn cố ý đe dọa, coi là liền có thể tướng này ta hoảng sợ đi. Ta mặc kệ ngươi trước kia đến cùng có cái gì quỷ, nhưng bây giờ, ta dám khẳng định là ngươi át chủ bài đã sử dụng hết. Thật sao? Ha ha. La Quân cười to, nói ra, không biết sống chết đồ vật, có bản lĩnh, ngươi ra tay đi. Hoa con, ngươi cho rằng lão tử không dám sao? Trưởng Tôn giận tím mặt, trong nháy mắt xuất thủ. Hắn lại là một chiêu hư không đại thủ ấn hướng La Quân cùng Tần Khả Khanh chào nhất tới. Bàn tay lớn màu xanh lam trong nháy mắt đem La Quân cùng Tần Khả Khanh bao phủ lại, giống như là toàn bộ bầu trời chụp xuống đến, khiến người ta muốn tránh cũng không được, giấu không thể giấu. La Quân mắt cũng không chớp, nói ra, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở ra trước mặt ta khoe khoang. Hắn sau khi nói xong, ngưng thần vật khí. Đột nhiên, một đạo hung hãn đại linh hồn lôi kiếm xé rách hư không, chém giết đi ra. Cái này một kiếm chi uy, gì hung mãnh. Oanh. La Quân một kiếm này thế mà thật đem Trưởng Tôn đại thủ ấn cho vỡ ra. Sau đó, La Quân bắt Tần Khả Khanh tiến vào linh hồn tinh thạch chi. Cái kia linh hồn tinh thạch lực lượng bị triệt để thôi động, hóa thành một đạo tinh sáng kiếm khí màu đen hướng bên ngoài biệt thự chạm giết ra ngoài. Oanh. Biệt thự kia vách tường bị kiếm khí màu đen dễ như trở bàn tay xuyên thủng, trong nháy mắt, La Quân đến 9 ngày chi. Quả nhiên không nắm chắc bài, muốn đi, làm sao có thể? Trưởng Tôn tâm vô cùng quyết tâm. Hắn một chiêu kia đại thủ ấn, bất quá cũng là thăm dò mà thôi. Bây giờ nhìn La Quân cùng Tần Khả Khanh nóng lòng đảm mệnh, hắn cũng đã chứng thực nghị thâm pháp. Trưởng Tôn cũng nhìn ra La Quân linh hồn tinh thạch không thể coi thường. Ngay sau đó thân hình hắn lóe lên, liền cũng xuyên thẳng qua đến Cựu Tiêu Chi. Đó lấy, Trưởng Tôn không nói hai lời bố trí xuống động thiên pháp tắc. Trung điệp không gian, đâu đâu cũng có một mảnh xanh mênh mang, như hải dương, lại như hư vô vũ trụ. Cái kia linh hồn tinh thạch cũng là lợi hại, thế mà trực tiếp xé rách vô số không gian, mắt thấy, hắn động thiên pháp tắc đều muốn cản trở không linh hồn này tinh thạch. Lẽ nào lại như vậy? Trưởng Tôn thấy thế không khỏi giận dữ. Đi. Trưởng Tôn cấp tốc xuất thủ, hắn tế ra hắn pháp bảo, Bạch Ngọc Kim Cương Kiếm. Một miệng như là bạch ngọc kiếm quang bay ra, đồng thời bao phủ vô số không gian pháp tắc, ở trên không hình thành to lớn bạch ngọc kiếm quang phong bạo, hung hăng va chạm hướng La Quân linh hồn ánh kiếm màu đen. Ầm ầm. Hai cái kiếm quang đụng giết cùng một chỗ, cái kia linh hồn tinh thạch cấp tốc bị đánh hồi nguyên hình. La Quân cùng Tần Khả Khanh cũng theo linh hồn trong tinh thạch rơi ra ngoài, La Quân một tay nắm lấy linh hồn tinh thạch. Trường Tôn cũng thu hồi bạch ngọc kim cương kiếm. Hắn cười lạnh một tiếng, liền ở trên không trì, như đế nhất giống như lạnh lùng nói ra, bằng hai người các ngươi không quan trọng bản sự, cũng muốn tại bổn tọa tay đào thoát. La Quân lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, Trường Tôn, ta sớm khuyên qua ngươi, không muốn động thủ với ta. Đây là ngươi tự tìm. Hắn sau khi nói xong, cấp tốc bóp nát linh tuệ hòa thượng diễn luyện ra huyền diệu pháp tắc. Cái kia màu vàng nóng tinh thạch cấp tốc tuôn ra vô cùng quang hoa đến, sau đó, vô số kim sắc toái phiến tung bay hạ xuống. Trường Tôn bỗng cảm giác không ổn, có thể cũng đã trễ. Mảnh vỡ kia đã cấp tốc nhiễm đến hắn động thiên chi. Đây là thứ quỷ gì? Trường Tôn hoảng sợ. Hắn lập tức ý thức được động thiên chi, thêm ra một chút huyền ảo không cách nào thì. Loại cảm giác này, rất kinh khủng. Giống như là Trường Tôn chính là một tên lão sư, đối giảng thiết nhớ kỹ trong lòng. Nhưng là đột nhiên, kiến thức mới mà lại rất thâm ảo. Mẹ nó, hoàn toàn không hiểu rõ a. Ta giết ngươi." Trưởng Tôn nổi giận. La Quân không trốn không né, không tránh. Hắn cười lạnh liên tục, nói ra, "Giết ta, ngươi lời này, vĩnh viễn đều phải dừng lại tại động tiên cảnh. Không có ta, cái này tia pháp tắc hội bối rối ngươi đến chết." Trưởng Tôn vụ một cái về phía La Quân. Hư không chi, vô số màu xanh lam động thiên hình thành không gian sát trận, lại diễn hóa thành vô số đại thủ vồ bắt hướng La Quân. Hiển nhiên, Trưởng Tôn sẽ không dễ dàng khuất phục. Hắn phải bắt được La Quân, để La Quân giúp hắn phá giải cái này một tia huyền ảo pháp tắc. La Quân cùng Tần Khả Khanh cấp tốc chui vào đến linh hồn trong tinh thạch. Sau đó, linh hồn tinh thạch hóa thành một đạo linh hồn kiếm quang trực tiếp xuyên phá không gian sát trận, xuất hiện tại động thiên bên ngoài. "Trường Tôn, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể bắt lấy ta? Ngươi cho rằng, ngươi giả thiên còn có bờ du nạ cũng cao hơn còn một bậc sao?" La Quân tại động thiên bên ngoài, lạnh cười nói. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, "Vừa mới sơ hở bất quá là vì dẫn ngươi làm, thật đúng là không ngoài dự liệu, ngươi quả nhiên làm." Lúc này Trường Tôn, động thiên chi đã không thể không chê vào đâu được. La Quân linh hồn tinh thạch muốn phá vỡ hắn động thiên, không có chút nào khó. Chương 1809, Thiên Quân Chi Uy. Trưởng Tôn sắc mặt tái xanh, lòng hắn cơ hồ muốn thổ huyết. Người tu đạo, đối với pháp tắc, tinh thần tối luyện là phá lệ chú trọng cùng coi trọng. Bình thường tới nói, người khác pháp tắc cũng không cách nào cùng mình pháp tắc dung nhập. Đầu tiên tới nói, nếu như mình lĩnh ngộ không người khác pháp tắc, là quả quyết không sẽ cùng người khác pháp tắc dung nhập. Nếu như dung nhập, nhất định là ý hiểu hắn người pháp tắc. Nhưng bây giờ đối với Trưởng Tôn tới nói, quỷ dị là, hắn lý giải không La Quân bố trí xuống pháp tắc. Nhưng cái này pháp tắc nhưng lại dung nhập vào hắn động thiên chi. Trưởng Tôn, ngươi còn muốn khăng khăng động thủ sao? La Quân nói ra, như lại khăng khăng, ta liền trực tiếp rời đi. Ngươi cả đời này, liền đều chuẩn bị tại Già Thiên áp bách phía dưới, kéo dài hơi tàn đi. Ngươi! Trưởng Tôn nổi giận. Hắn hiện tại không chỉ là tu vi không cách nào tăng lên, mà lại động thiên pháp tắc bên trong xuất hiện chỗ sơ suất, hắn thực lực giảm xuống đến cấp bậc. Nếu như chuyện này bị hắn Linh Tôn biết, Trưởng Tôn cảm thấy lấy chính mình trước đó ương ngạnh, chỉ sợ sẽ bị chết rất thảm a. Cái này là tuyệt đối chí mạng một việc a. Trưởng Tôn là cái lấy lên được, thả xuống được người, hắn rất nhanh thu liễm sát ý, đồng thời thu động thiên pháp tắc. Trở về nói chuyện, Trưởng Tôn nói ra, hắn sợ chỉ có quản chế bị Thiên Long Điện tra được, cho nên đối La Quân nói như vậy. La Quân thực cũng dự liệu được điểm này, cho nên trực tiếp bay đến mấy vạn mét hư không. Lúc này, Trưởng Tôn rốt cục thỏa hiệp. La Quân cùng Tần Khả Khanh nhìn nhau, đồng đều nhỏ khẽ thở phào một cái. Đó lấy, bọn họ lại trở lại Lý Ngọa Tháp trong nhà. Trường Tôn giờ phút này là phiền muộn không? La Quân mỉm cười, nói ra, ta nói qua, nếu như ngươi động thủ ngươi nhất định sẽ hối hận. Đáng tiếc, ngươi là không nghe, cho nên, đây đều là ngươi tự tìm. Trường Tôn liền nói ra, chúng ta bớt nói nhiều lời, ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Ta chuyện xấu nói trước, muốn ta cứu Lan Đình Ngọc, ta xác thực làm không được. Giết ta cũng làm không được. La Quân nói ra, yên tâm đi, cái này ta biết. Ta không biết ép buộc. Trường Tôn nghe, hơi hơi thở phào, nói ra, cái kia tốt. Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Trường Tôn sau đó lại hỏi. La Quân nói ra, ngươi cứu không Lan Đình Ngọc, cho nên ta nghĩ ngươi giúp ta trực tiếp đi khống chế lại các ngươi hội trưởng gạo giả Diệp. Trường Tôn cái này nghe xong, kém chút không có đem miệng cho tức điên. Ngươi còn không bằng để ta đi cứu Lan Đình Ngọc đây. Trường Tôn nói ra. Vậy thì tốt, ngươi đi cứu Lan Đình Ngọc. La Quân lập tức nói ra. Trường Tôn nổi nóng cực kỳ, nhưng lúc này hắn chỉ có thể nhịn được không phát tác. Trường Tôn từ khi bước vào hư tiên sau đó, rất ít lại nhìn sắc mặt người. Chính là vậy hội trưởng gạo giả Diệp trông thấy hắn, cũng cho hắn ba phần mặt mũi. Lúc này hắn lại chịu lấy chế ở La Quân loại này mồm còn hôi sữa, trong lòng của hắn là cực không thoải mái. Hắn nhịn được chán xuống huyết, sau một lúc lâu mới lên tiếng, ngươi hai chuyện này đều không thực tế. Không phải ta có thể cấp cho ngươi đến. La Quân nói ra, ta nói ta có thể coi là kế ngươi thời điểm, bên cạnh ta Tần cô nương cũng nói không có khả năng. Ngươi nhìn, cái này không hiện tại ngươi cũng ngoan ngoãn sao? Cho nên ta nói, sự do người làm. Tại không có xử lý trước đó, chứ không cần nói như vậy tuyệt đối mà. Tần Khả Khanh vốn là ở một bên nghe mắt trợn trắng, nhưng nghe phía sau, nàng không khỏi cười khúc khích. Nàng cảm thấy La Quân gia hỏa này nói chuyện thật sự là quá âm hiểm. Ngươi tê dại cái a? Trường Tôn tâm lý lần nữa thổ huyết, đồng thời thầm mắng một tiếng. Trường Tôn thở dài, nói ra, hiện tại Lan Đình Ngọc là pháp học hội trọng điểm chiếu cố đối tượng, không có người có thể đem hắn mang đi. Mà hội trưởng gạo giả Diệp, đó là thiên vị cảnh cao thủ a. Phóng tới tiên giới đi, đều tính được là một phương nhân vật. Gạo giả Diệp tuổi tác đã có 30.000 tuổi, hắn tại đế quốc thiên trù, tại vũ trụ, thậm chí tiên giới đều đi qua. Hắn nhân sinh kinh lịch, phong phú đến không dám tưởng tượng. Hắn pháp tắc, càng là công tham tạo hóa. Ta tuy nhiên tự nhận coi như cái nhân vật, nhưng ở gạo giả Diệp trước mặt, ta chẳng đáng là gì a. Ngươi gọi ta đi. La Quân nói ra, ta sẽ lại cho ngươi một tia pháp tắc, ngươi đem cái kia pháp tắc phóng tới gạo giả Diệp pháp tắc bên trong. Hắn tình huống hội giống như ngươi mỹ diệu, đến lúc đó, hắn vì khôi phục hắn thực lực, rất nhiều chuyện đều sẽ thỏa hiệp. Ngươi pháp tắc có thể làm gì được ta, nhưng không làm gì được gạo giả Diệp hội trưởng. Trường Tôn nói ra. La Quân nói ra, yên tâm đi, ta không biết làm không có nắm chắc sự tình. Hắn theo rồi nói ra, nhanh nhạy, đi ra. Linh Tuệ Hòa Thượng lập tức theo La Quân mi tâm chi nhảy ra, hắn rất sắp trưởng thành một cái thụ nhân bộ dáng. Nhanh nhạy nhìn về phía Trường Tôn, sau đó cười một tiếng, nói ra, thế nào, đạo hữu, bần tăng cái này tia pháp tắc coi như hưởng dụng a. Nguyên lai là ngươi. Trường Tôn nổi giận, lập tức muốn xuất thủ. Linh Tuệ Hòa Thượng ánh mắt phát lạnh, hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ rồi rào hồng đại uy nghiêm đi ra, đó là quần quần thiên quân khí thế. Ra tay với bản quân, ngươi có thể chứ? Linh Tuệ Hòa Thượng lanh khốc nói ra. Trường Tôn nhất thời sợ đến sợ chết khiếp. Dạng này uy nghiêm, giống như là thiên địch áp chế. Hắn không nhịn được muốn phụ phục đi xuống. La Quân thấy thế nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn vốn là chuẩn bị xuất thủ bảo vệ nhanh nhạy, không nghĩ tới nhanh nhạy chính mình đem Trường Tôn cho đè xuống. Linh Tuệ Hòa Thượng sau đó thu uy nghiêm, cái này uy nghiêm là hắn tại diễn hóa pháp tắc thời điểm ngâm luyện ra, không có cái gì tác dụng thực tế. Mà lại sử dụng hết không, nhưng là Linh Tuệ Hòa Thượng có hắn tự tôn. Trong mắt hắn, Trường Tôn cũng bất quá là con kiến hôi một vật. Nếu là hắn bị dạng này người áp chế làm đủ, hắn cảm thấy mặt mũi đều không qua được. Linh Tuệ Hòa Thượng lạnh lùng nói ra, bản quân thực lực thời điểm hưng thịnh, dạng như ngươi mặt hàng, bản quân ở ngoài ngàn dặm nhìn ngươi liếc một chút, có thể đem ngươi đốt cháy thành cho bụi. Hiện tại ngươi lại dám tại bản quân trước mặt chơi lưu manh. Trường Tôn hoảng sợ sợ hãi, hắn kinh nghi bất định, không biết cây này người đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngài là Tiên Giới Thiên Quân? Cái này sao có thể a? Trường Tôn cảm thấy thật không thể tin. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng muốn diễn hóa một tia pháp tắc quản thúc gạo giả Diệp, cần ngươi trợ giúp. Trường Tôn nói gấp, Thiên Quân nhưng có phân phó, không dám không theo. Linh Tuệ Hòa Thượng lạnh hừ một tiếng, nói ra, cái này còn tạm được. Về sau, lẫn nhau cũng không nói nhảm nữa. Linh Tuệ Hòa Thượng để La Quân chuẩn bị 500 triệu thuần dương đan thuốc, tiếp lấy muốn La Quân cùng Tần Khả Khanh diễn hóa âm dương nguyên thần. Sau đó, Linh Tuệ Hòa Thượng tiến vào âm dương nguyên thần chi hút vào thuần dương đan thuốc. Vô tận thuần dương đan thuốc dốc vốn hướng âm dương nguyên thần rót vào, mà Linh Tuệ Hòa Thượng tham lam hấp thu. Đồng thời, Trường Tôn động thiên pháp tắc diễn hóa, vô cùng pháp tắc lực lượng cũng theo rót vào âm dương nguyên thần chi. Như thế lại tiếp tục một ngày một đêm. Đợi đến 500 triệu đan dược toàn bộ tiêu hao hết, Linh Tuệ Hòa Thượng lúc này mới thu công. Mà La Quân cùng Tần Khả Khanh cũng cảm thấy không mệt mỏi. Xem như Trường Tôn cũng mệt mỏi mệt cực kỳ. La Quân tay đan dược đã chỉ còn lại có mấy chục triệu, khiến La Quân thịt đau không ngớt, 1 tỷ thuần dương đan thuốc, như thế tiêu hao. Hắn lập tức tìm Trường Tôn, nói ra, cho lúc trước ngươi 30 triệu đan dược, lấy ra đi. Cái này? Trường Tôn ngẩn ngơ. Hắn lần nữa muốn thổ huyết, thế mà đưa ra ngoài đồ vật, còn hưng muốn trở về. La Quân tăng Trường Tôn thần sắc, lập tức không chút khách khí nói ra, "Nóa, ngươi nghĩ gì thế? Ta cái kia 30 triệu đan dược cũng không phải thật cho ngươi, bất quá là dẫn dụ ngươi làm. Ngươi là chiến bại mới có được hay không? Ta không tìm ngươi muốn ít đồ ngươi a di đà Phật, ngươi còn muốn ta đổ vào ta?" Không thể không nói, La Quân là lời nói to ý không to. Trường Tôn bất đắc dĩ, cũng đành phải ngoan ngoãn đem đan dược hoàn trả. Hắn cái này vài lần tham niệm cùng một chỗ, kết quả là gà một cái không ăn lấy, ngược lại đến đầy đất lông gà. Bây giờ còn rơi vào cái thụ người chế trụ, hắn cái này tâm lý, đừng đề cập có bao nhiêu bị đè nén. Trường Tôn tâm lý không khỏi thầm nghĩ, cái này cổ quái tiểu tử, từ khi hắn vừa xuất hiện, chúng ta Linh Tôn bên này liên tiếp nhiều ít cao thủ đều cắm. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là chúng ta Linh Tôn khắc tinh? La Quân cầm lại 30 triệu đan dược, lại kiểm kê phía dưới chính mình thân thể, hết thảy còn thừa lại 80 triệu thuần dương đan thuốc. Cái này còn thật đến tần tiện dùng. Các loại đến nơi đây sự tình, làm sao cũng phải đi nghĩ biện pháp đem ương thế giới được bảo tàng trước cho lấy. Lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng xuất ra hắn thành quả. Tiêu phí 500 triệu thuần dương đan thuốc, lại có động tiên đỉnh phong cao thủ tương trợ, thêm thần âm dương nguyên thần trợ giúp, cùng lĩnh hội hòa thượng thân là thiên quân kinh nghiệm chế tạo ra đến độ vận, đến cùng có bao nhiêu thần đâu. Linh Tuệ Hòa Thượng giang hai tay, hắn tay xuất hiện một cái lưu ly đồng dạng ngọc thạch. Ngọc thạch này toàn thân sáng long lanh trong suốt, mà lại ẩn ẩn tản mát ra một loại thánh khiết, thần thánh khí tức. La Quân tiếp nhận ngọc thạch này, chụp trong tay, hắn lập tức cảm giác được ngọc trong đá giống như là có một cái vô cùng lớn không gian, lại phong phú toàn diện, thơm ảo đến tạo hóa khủng bố cấp độ. La Quân kinh hồn bạt vía, cái này một cái chớp mắt, hắn cảm thấy mình gì nhỏ, mà cái này mai nho nhỏ ngọc thạch phảng phất vũ trụ. Thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng mỉm cười, nói ra. La Quân lắc đầu, nói ra, quá bất khả tư nghị. Trường Tôn, ngươi cũng tới thể hội một chút. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. La Quân lại là có chút do dự, không muốn đem ngọc thạch cho Trường Tôn. Hắn sợ Trường Tôn sẽ làm quỷ. Nhưng Linh Tuệ Hòa Thượng lại mở miệng, La Quân cũng không tiện bắt nhanh nhạy mặt mũi. La Quân nghĩ lại, a nhanh nhạy suy nghĩ chuyện, vừa nghĩ đều chính mình chú đáo, hắn đã nói như vậy, mình còn có cái gì tốt lo lắng. Ngay sau đó, La Quân đem cái kia ngọc thạch cho Trường Tôn. Trường Tôn kinh sợ đem cái kia ngọc thạch bóp nơi tay, hắn bóp phía dưới, lập tức cũng là thất sắc, mắt lóe qua không vẻ kính sợ. Hắn thì thào nói ra, thế gian lại có như thế huyền ảo pháp tắc, nguyên lai ta vẫn luôn là hết ngồi đáy giếng a. Trường Tôn liền một tia phản kháng tâm tư cũng không dám sinh ra. La Quân thấy thế, lúc này mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Sau đó, La Quân đem ngọc thạch thu hồi. Thứ này quá quý giá, hắn ngẫm lại cái kia mất đi 500 triệu đan dược chính là thì đau. Lần này vì cứu Lan Đình Ngọc cùng Tuệ Giả, hắn cũng coi là hoa tận vốn liếng a. Trường Tôn lúc này hoàn toàn tin tưởng, bằng ngọc thạch này liền có khống chế ở pháp học chiếu cố lớn lên gạo ra diệp, nhưng hắn lại là tràn ngập bất an.